Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân là quỷ thủ Tô gia cuối cùng một thế hệ đại sư, Tô Khanh dùng một đôi hóa hủ bại vì thần kỳ đôi tay thế kỳ ra phụng hiến cả đời, kết quả chết phía trước mới phát hiện sủng chính mình 12 năm trung khuyển nam nhân là cái cha lại trấn mắt. Đại sư phát hiện chính mình biến thành một cái ốm yếu bình hoa này không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng gặp một con phúc hắc quỷ xúc. Nam nhân lười nhác từ đối thủ phế đi trên cổ tay loát xuống dưới một chuôi phật châu. Cấp, đưa ngươi, Bắc Tống Hoàng thất bí bảo. Bị vòng ở trong ngực bình hoa nói, đây là giả. Nam nhân đại trưởng vung lên lau phật châu thượng vết máu, ngại dơ. Cũng là cái ngốc, đây là vật báo vô giá, thu đi. Bình hoa, này phật châu thật là giả, nàng thân thủ làm. Chương 1. Hoa quốc phàm là nhắc tới đồ chơi văn hóa ngọc thạch, mọi người cái thứ nhất nhớ tới chính là Dương Thành Kỳ Gia. Kỳ gia ở dân quốc khi chính là quốc nội lớn nhất đồ cổ thương, tới rồi hiện đại, bởi vì quốc gia đối đồ cổ lưu thông hạn chế rất nhiều, kỳ gia sản nghiệp trọng tâm chuyển hướng về phía địa Úc cùng gia công chế tạo nghiệp, nhưng cho dù ở đồ cổ giới dần dần làm nhạt đi ra ngoài, kỳ gia tổn chữ hy vọng như cũ không dung khinh thường. Trong đó nhất lệnh người nói chuyện say xưa chính là kỳ gia 10 năm trước bắt đầu mỗi năm hạn lượng thả ra 10 kiện đỉnh cấp trạm ngọc, nghe nói kia tinh mỹ tuyệt luân trạm ngọc dùng chính là thất truyền đã lâu cổ pháp điêu khắc. Toàn thế giới độc này một chỗ, lại không người thứ hai có thể mô phỏng ra tới. Năm trước 10 kiện, tam kiện bị Anh quốc hoàng thất giá cao chụp đi, hai kiện làm Hoa quốc người lãnh đạo ngoại giao quốc lễ, mặt khác 5 kiện tắc cùng năm rồi giống nhau bị số tiền lớn chụp đi rồi liền không có tin tức, không có nhân mạch con đường người, liền tưởng bỏ tiền đấu giá cũng chưa cơ hội, càng miễn bản tận mắt nhìn thấy đến chính phẩm. Kỳ gia địa vị cũng bởi vậy càng thêm siêu nhiên, ở trong ngành tựa như trong truyền thuyết tồn tại giống nhau. Chỉ là tất cả mọi người biết kỳ gia nói theo thất truyền cổ pháp làm ra trạm ngọc kinh diễm tuyệt luân, lại không ai biết này có thể nói vì tông sư cấp tay nghề sư phó bất quá là cái 30 không đến tuổi trẻ nữ nhân. Kỳ gia người tụ tộc mà cư, nhà cũ chiếm địa cực lớn, trong đó ly cửa chính không xa tây nam phương hướng, một đống bị tường cao vây lên độc viện coi như là kỳ gia nhất đặc thù một chỗ. Kỳ gia hạ nhân từ nơi này trải qua đều sẽ theo bản năng phóng nhẹ bước chân, trên mặt biểu tình cũng thập phần tôn kính. Ngay cả kỳ gia vài vị chủ nhân ra tưởng đi vào đều phải phái người trước đó thông báo, nơi này ở người thân phận chi trọng có thể thấy được một chút. Chỉ là hôm nay độc viện ngoại kỳ gia cấp dưới còn ở tận trung cương vị công tác thủ, lại không biết bên trong độc viện chủ nhân sớm không có bóng dáng. Tô Khanh đang xem một bộ tấn triều cố khải chi lạc thần phú đồ, trên bàn chỉnh tề phóng mười mấy cái trang không rõ thuốc bảo chế cốc đong đo, sườn biên là lớn lớn bé bé bút lông sói cùng các màu thuốc màu. Nếu lúc này có người trùng hợp đứng ở bên cạnh, là có thể kinh dị phát hiện Tô Khanh trong tay cổ xưa dày nặng cổ họa cùng cái bản chính phía trước trên tường treo một bộ lớn lên không sai chút nào, cho dù quốc nội nhất thâm niên dám bảo ra cũng từ giữa phân biệt không ra một tia bất đồng. Qua đi được xưng là quỷ thủ Tô gia thợ thủ công bởi vì tay nghề tinh tuyệt từng bị thụ mệnh chế quá nhiều triều ngọc tỷ quan ấn, nhưng lại hiếm khi có người biết, quỷ thủ Tô gia nhất tinh tuyệt tay nghề cũng không nơi tay điều thượng, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối phòng chế thủ pháp mới là này mật không truyền ra ngoài tuyệt học. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có như vậy gần như yêu dị tài nghệ, Tô gia người lịch đại đều bị thượng vị giả sở kiêng kỵ, Tô gia tổ tiên sửa tên đổi họ trốn đông trốn tây, nhân khẩu dần dần đơn bạc, đã từng thanh danh truyền xa quỷ thủ Tô gia tới rồi hiện đại càng là thảm đạm chỉ còn lại có Tô Khanh một người. Tô Khanh trong tay lấy cổ họa chính là tháng trước kỳ tĩnh bạch ôn tồn hống thật lâu sau nàng thân thủ phỏng chế một bộ, cái bàn bên kia còn có một bộ bán thành phẩm, đồ làm 8 phần tương tự, lại bởi vì bút lực nguyên nhân thiếu 2 phần thần vận. Bất quá cũng coi như được với hiếm thấy chân phẩm. Tô Khanh coi như là Tô gia trăm năm khó gặp thiên tài, lại từ nhỏ ở phụ thân trước mặt mưa dầm thấm đất, mới ở 16 tuổi Tô phụ chết bệnh trước miễn cưỡng đem Tô gia ra truyền tay nghề học được 5 phần. Sau lại ở kỳ gia khổ luyện 12 năm, hiện tại đã 28 tuổi Tô Khanh mới tính khó khăn lắm nắm giữ 8 tầng. Tô Khanh tay cầm tay dạy Liêu Tử Ngư 10 năm chạm trổ, nhưng vô luận Liêu Tử Ngư lại như thế nào năn nỉ, Tô Khanh đều không có nhả ra đi giáo nàng như thế nào mô phỏng. Gần nhất Tô Khanh cùng Liêu Tử Ngư thân cận nữa, cũng không đạo lý quản gia truyền tuyệt học toàn dạy cho một ngoại nhân. Thứ hai Liêu Tử Ngư tuy rằng cũng coi như được với là thiên tư thông minh, nhưng đơn chỉ là Tô gia điều công cũng đã học cố hết sức, càng cao thâm nàng cũng học không được. Như là này đơn giản nhất phòng họa, Liêu Tử Ngư đem nàng phối phương trộm tới một ít, lại có kỳ tĩnh bạch giúp đỡ lấy tới nguyên tắc cùng mô phòng phẩm, nhưng đáng tiếc Liêu Tử Ngư vẽ tranh công phu lại theo không kịp. Bất quá Tô Khanh hôm nay tới không phải truy cứu Liêu Tử Ngư trộm được nàng vài phần tay nghề, cũng không phải chất vấn kỳ tĩnh bạch vì cái gì sẽ ở trong tối bồi dưỡng người khác học trộm Tô gia bí thuật. Tô gia nhân thân biên xưa nay cũng không thiếu phản bội cùng xấu xa, Tô Khanh từ nhỏ bị phụ thân ân cần dạy bảo, trong lòng sớm đối loại tình huống này từng có dự cảm. Chỉ là Tô Khanh bị Kỳ Tĩnh Bạch sủng nịch lâu rồi, nàng phòng bị bên người mọi người, lại trước nay không có nghĩ tới ra tay sẽ có Kỳ Tĩnh Bạch. Nàng tùy tay cầm ly trên bàn thuốc bào chế, nhẹ buông tay, này phúc tốn thời gian nàng gần nửa tháng giá trị liên thành họa tác trong khoảnh khắc hủy trong một sớm. Trong phòng ngủ nam nữ ái mỗi tiếng thở dốc loáng thoáng truyền ra tới, trước kia từng có không ít tin đồn nhảm nhí, nhưng Tô Khanh trước nay đều là cười mà qua, nàng hoài nghi ai cũng sẽ không đi hoài nghi đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng lại nuông chiều vô độ Kỳ Tĩnh Bạch, huống chi đồn đãi đối tượng vẫn là chính mình đương thân muội muội giống nhau mang theo 10 năm Liêu Tử Ngư. Tô Khanh từ bãi trên đài cầm nàng đưa cho Liêu Tử Ngư điêu đao, tuyết trắng lưỡi dao ở nàng ngón tay gian sống giống nhau bay nhanh chuyển động. Tô Khanh khỏe môi một câu, đi đến trước cửa sắc bén một chân đá tới. Hờ khép cửa phòng đánh vào trên tường phát ra một tiếng vang lớn. Trong phòng ngủ thô xuyến rên rỉ bỗng dưng đột nhiên im bặt, tiếp theo trên giường giao triền ở bên nhau hai người kinh hô một tiếng nháy mắt tách ra. Tô tỷ. Liêu Tử Ngư nhìn đến người đến là ai, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Tô Khanh như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng không phải hẳn là ở Kỳ gia vội năm nay chạm ngọc sao? Kỳ Tĩnh Bạch tuấn lãng trên mặt hoảng loạn chợt lóe lướt qua, luôn luôn chú trọng dáng vẻ hắn lung tung bọc áo khoác nhanh chóng từ trên giường chạy trốn xuống dưới. Tô Khanh, ngươi nghe ta giải thích. Bang. Một tiếng giòn vang, Kỳ Tĩnh Bạch khuôn mặt tuấn tú bị đánh thiên tới rồi một bên, tiếp theo không lưu tình chút nào một quyền hung hăng huy hướng về phía hắn bụng nhỏ, nhưng Kỳ Tĩnh Bạch liền trốn đều không né, hắc mâu trung tràn đầy hốt hoảng kinh hoàng cùng chật vật. Buông ra. Tô Khanh không có gì biểu tình con ngươi dừng ở hắn nắm lấy chính mình bả vai trên tay. Kỳ Tĩnh Bạch lại không dám buông tay, như vậy đại cá nhân. Đối mặt so với chính mình lùn thượng một đầu Tô Khanh cũng lộ ra yếu ớt lại cầu xin thần sắc, Tô Khanh, ta có thể giải thích. Nô. Kỳ Tĩnh Bạch kêu lên một tiếng, bén nhọn dao nhỏ đã hoàn toàn đi vào hắn cánh tay, lưới dao vừa ra, máu tươi trong khoảnh khắc bừng lên. Không cần. Liêu Tử Ngư hét lên một tiếng, cái này thân muội muội đi theo Tô Khanh cùng Kỳ Tĩnh Bạch bên người 10 năm lâu nữ nhân, giờ phút này trên mặt toàn không có ngày xưa đối Tô Khanh ngưỡng mộ cùng lấy lòng, điên rồi xông tới một phen đem Tô Khanh đẩy đến một bên. Đều là ta sai, là ta nhất thời khó kìm lòng nổi câu dẫn hắn, không liên quan tĩnh. Kỳ đại ca sự, Tô tỷ ngươi tha thứ chúng ta một lần. Liêu Tử Ngư trong mắt sợ hãi, cầu xin nhìn Tô Khanh. Tô Khanh tính tình thực ôn hòa, hiếm khi có phát hỏa thời điểm, nhưng một khi giận cực liền lạnh nhạt đến lục thân không nhận, lần này đối với đồng thời phản bội chính mình hai người tự nhiên không có một tia ngày thường rộng lượng. Nàng xả qua áo rách quần manh Liêu Tử Ngư để ở trên tường, khinh bạc lưỡi dao hoa ở nàng trên mặt. Trong mắt có thủy quang chợt lóe lướt qua, mau đến làm người cơ hồ muốn tưởng chính mình ảo giác. Hảo à, ta tha thứ các ngươi, vậy ngươi nói ngươi là dùng này trường xinh đẹp mặt tới cầu ta tha thứ, vẫn là Tô Khanh tầm mắt dừng ở Liêu Tử Ngư run đến lợi hại trên tay. Dùng ngươi này xong cùng ta học 10 năm tay. Tô Khanh. Kỳ Tĩnh Bạch chịu đựng đau nhức vội vàng rỗi tay tới chán, còn không có đụng tới Tô Khanh, kia lưỡi dao lại dán ở Liêu Tử Ngư yết hầu thượng. Hoặc là dứt khoát dùng mệnh tới con đi, ngươi đã chết. Ta khẳng định sẽ không lại thương hắn. Liêu Tử Ngư sợ tới mức không ngừng phát run, nước mắt chen chúc rơi xuống tới. Không, không cần, cầu ngươi, tha ta đi, ta biết sai rồi, ta thể tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi chi gian cảm tình. Tĩnh Bạch, cứu, cứu ta. Tô Khanh tuyệt tình lên sự tình gì đều dám làm, Kỳ Tĩnh Bạch thống khổ nhắm mắt, Tiểu Khanh, có chuyện hảo hảo nói. Là ta thực xin lỗi ngươi, cùng cá bột không quan hệ, ngươi buông ra nàng được không? Hai người lẫn nhau giữ gìn nói làm Tô Khanh vững vàng bưng đào tay không tự giác run lên, Liêu Tử Ngư kêu thảm một tiếng, tiết hầu thượng tức khắc ra một cái tinh tế huyết tuyến. Tô Khanh dừng tay. Có cái gì hướng về phía ta tới, ngươi đừng xúc động. Kỳ Tĩnh Bạch nôn nóng giống to. Nghe vậy Tô Khanh nhịn không được nở nụ cười, trong lòng không thể nói là bi ai vẫn là phẫn nộ, cái này luôn miệng nói vì chính mình liền mệnh đều có thể không cần nam nhân, nguyên lai vì nữ nhân khác cũng có thể làm được thấy chết không sờn, nàng nửa thật nửa giả cười nói. Ta nếu nói hôm nay một hai phải muốn nàng mệnh đâu. Hoặc là nói, ngươi là muốn nàng, vẫn là muốn ta. Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt cứng đờ, bạch mặt không có hé răng, Liêu Tử Ngư trên mặt tức khắc lộ ra khuất nhục tuyệt vọng biểu tình, cảm xúc nháy mắt hỏng mất xuống dưới. Có bản lĩnh ngươi liền thật sự giết ta. Có ngươi đền mạng ta chính là đã chết cũng đáng. Ngươi cả ngày liền biết nhốt ở trong viện điêu ngươi cục đá luyện thủ nghệ của ngươi, Tĩnh Bạch cũng là cái nam nhân a, cả ngày đối với đầu gỗ giường như nữ nhân hắn chán ghét có sai sao? Hắn đường đường kỳ ra người thừa kế chịu đối với ngươi sủng như vậy nhiều năm còn chưa đủ sao, ngươi đương ai đều có thể đối với cái không thú vị đầu gỗ thủ thượng 12 năm. Ta so ngươi tuổi trẻ so ngươi xinh đẹp so ngươi dáng người hảo, hắn dựa vào cái gì không thể thích ta. Tô Khanh ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu ngươi không có Tô gia tuyệt kỹ có tư cách làm Tĩnh Bạch người như vậy nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Là, ta là đê tiện, học thủ nghệ của ngươi lại yêu ngươi nam nhân, nhưng ngươi lại hảo đi nơi nào, dựa vào thủ nghệ của ngươi gắt gao bá chiếm Tĩnh Bạch, ta nói cho ngươi, ta như vậy khắc khổ học những cái đó lạn cục đá chính là vì làm Tĩnh Bạch có một ngày không cần lại ủy khuất chịu ngươi quản thúc. Ta yêu hắn. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền yêu hắn. Câm miệng. Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt kỳ biến, e sợ cho Liêu Tử Ngư làm tức giận Tô Khanh ném mạng nhỏ. Tô Khanh, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi buông tha nàng, ta nhậm ngươi xử trí được không? Thật cảm động. Tô Khanh trên mặt cười đã hoàn toàn biến mất, Liêu Tử Ngư theo nàng 10 năm, trước nay không ở trên mặt nàng nhìn đến quá như vậy đáng sợ thần sắc, nói vừa xong mới hậu chi hậu giác sợ lên. Tô tỷ, ta nói bậy. A. Liêu Tử Ngư xin tha nói còn chưa nói xong, Tô Khanh ngón tay vừa lật, một đạo tuyết trắng ánh sáng trong nháy mắt hướng tới Liêu Tử Ngư bên gáy đâm tới. Liêu Tử Ngư sợ tới mức thét chói tai nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó Tô Khanh trên vai đột nhiên một trận đau nhức. Một đoạn lưỡi dao đông dưng từ phía sau chui vào nàng bả vai, đồng thời Kỳ Tĩnh Bạch nhanh chóng vặn ở cổ tay của nàng, một cái tay khác một phen đem Liêu Tử Ngư từ Tô Khanh trước người xả ra tới. Chờ nhìn đến Tô Khanh vừa rồi chẳng qua là chặt đứt Liêu Tử Ngư bên cổ một bó tóc khi, Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt nháy mắt trắng xuống dưới, hắn kinh hoàng nhìn Tô Khanh máu chảy không ngừng bả vai, vừa định tiến lên, sợ hai cả người phát run Liêu Tử Ngư lại từ phía sau gắt gao kéo lấy hắn, Kỳ Tĩnh Bạch nhịn xuống áy náy cùng đau lòng, ngữ khí gian nan nói, thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi sẽ ngồi tù, ta thể về sau chỉ có ngươi một người hảo sao, ngươi không cần thương tổn nàng. Ấm áp vết máu theo hõm vai chảy xuống tới. Mỗi động thượng một chút lưỡi dao rảo thịt đau đớn đều có thể làm kiên cường nhất hán tử đau ngất xỉu đi. Ngày thường sợ nhất đau Tô Khanh lần này lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, trầm tĩnh đến thấy không rõ cảm xúc con ngươi dừng ở Kỳ Tĩnh Bạch trên mặt, sau đó là hắn trên cổ kia khối nàng thân thủ điêu uyên ương lam điền ngọc, nàng trên cổ có một khối giống nhau như lúc. Chờ về sau có hài tử, chúng ta trăm năm sau liền đem chúng nó coi như đổ ra truyền xuống đi, đây chính là ta Khanh Khanh thân thủ làm, đáp ứng ta. Chúng ta cả đời đều phải bên người mang theo nó hảo sao? Uyên ương lam điền ngọc rơi xuống đất thời điểm Kỳ Tĩnh Bạch trái tim đột nhiên co chặt một cái trước mắt, hắn ngơ ngẩn nhìn Tô Khanh, sắp muốn mất đi nào đó quan trọng đồ vật dự cảm làm hắn sợ hãi cơ hồ vô pháp thở dốc. Quỷ thủ Tô gia còn có truyền nhân trên đời tin tức một truyền ra đi, sẽ có cái dạng nào hậu quả các ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Khanh nhẹ giọng nói, làm chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp hạ lễ, lúc trước Kỳ gia thanh thế như thế nào lên? Ta sẽ làm nó như thế nào lại rơi xuống đi, đến nỗi Liêu Tử Ngư. Ngươi phóng nàng ở ta bên người học trộm lâu như vậy, cần phải làm nàng giúp đỡ ngươi nhiều căng một đoạn thời gian, nếu không như thế nào Tô Khanh không nói thêm gì nữa, Liêu Tử Ngư lại so với ai đều phải rõ ràng, nàng nơi nào so đến quá Tô Khanh. Kỳ gia sở dĩ cũng không đối ngoại cho thấy Trạm Ngọc Đại Sư thân phận, cũng là sợ Tô Khanh là quỷ thủ hậu duệ tin tức tiết lộ đi ra ngoài đưa tới vô số phiền toái. Tô gia người cơ hồ là truyền thuyết tồn tại. Một khi xuất thế nhất định sẽ lọt vào khắp nơi tranh đoạt, Tô Khanh vạn nhất bị phương nào nói động rời đi Kỳ gia, kia đối như mặt trời ban trưa Kỳ gia sẽ là khó có thể đánh giá thật lớn tổn thất. Tô Khanh trước nay đều biết Kỳ lão gia tử ở đề phòng cái gì, chỉ là ngại với Kỳ Tĩnh Bạch, nàng vẫn luôn ở giả câm vờ điếc thôi. Phải biết rằng nếu không phải Tô phụ Lâm Trung phó thác, lại hơn nữa Tô Khanh cùng Kỳ Tĩnh Bạch tình cảm thâm hậu, Kỳ gia là tuyệt đối không có biện pháp đem tự tại quán Tô gia người ở Kỳ gia một lưu chính là 12 năm. Liêu Tử Ngư thân thể kịch liệt run rẩy, nàng vô cùng rõ ràng Tô Khanh nói không phải đơn thuần uy hiếp, nàng là thật sự có bản lĩnh đem Kỳ gia làm hỏng. Nàng cũng sẽ đem phản bội nàng chính mình làm hỏng. Liêu Tử Ngư sắc mặt thay đổi lại biến, đột nhiên từ Kỳ Tĩnh Bạch phía sau vọt ra. "Tô tỷ, ngươi không cần đi, Tĩnh Bạch không thể không có ngươi. Hắn ái trước nay đều chỉ có ngươi một người, xem lại như vậy nhiều năm tình nghĩa phần thượng, ngươi cho chúng ta cuối cùng một lần cơ hội được không? Ta sẽ rời đi Dương Thành không bao giờ đã trở lại." "Tỷ, ta thật sự biết sai rồi." Liêu Tử Ngư thanh âm ai huyền bị thương, dù sao cũng là sớm chiều ở chung tại bên người mang theo 10 năm nữ hài, Tô Khanh tận mắt nhìn thấy nàng một chút trưởng thành, nói không hận là giả, nói không có trả giá quá thiệt tình càng là không có khả năng, đưa lưng về phía Liêu Tử Ngư Tô Khanh trong mắt tinh tinh điểm điểm thủy quang ẩn hiện. "Tự giải quyết cho tốt." Tô Khanh nói giọng khàn khàn. Giây tiếp theo bả vai bỗng nhiên một đợt đau nhức, lại tiếp theo ngực chợt lạnh. "Không!" Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm giống như bị thương cự thú, điên cuồng đẩy ra từ sau lưng đối với Tô Khanh trái tim chỗ thọc một đao Liêu Tử Ngư, tay run cơ hồ ôm không được đầy người là huyết Tô Khanh. "Không, không, không cần, ngươi làm cái gì, Liêu Tử Ngư, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ta đã học xong Điêu Ngọc, nàng đã vô dụng, nàng sẽ trả thù chúng ta, Tĩnh Bạch, ta có ngươi hài tử, nàng không có khả năng làm hài tử tồn tại. Liêu Tử Ngư hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói, không thể lưu trữ nàng, không thể, tuyệt đối không thể, ngươi biết đến, chỉ có nàng đã chết. Ngươi câm miệng cho ta. Lan. Kỳ Tĩnh Bạch thị huyết con ngươi bạo ngược nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngư, trong lòng ngực Tô Khanh đôi mắt đã bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Hài tử. Tô Khanh châm chọc cong cong khỏe môi, nhìn Kỳ Tĩnh Bạch phiếm hồng hốc mắt, nàng tựa hồ là tưởng mở miệng nói cái gì, một mồm to máu tươi lại ngay sau đó bừng lên, lại tiếp theo Tô Khanh liền không có chút sinh lợi. Đừng nhắm mắt, ta cũng không dám nữa Tiểu Khanh, không cần chết, cầu ngươi. Cầu ngươi. Kỳ Tĩnh Bạch ôm Tô Khanh mềm xuống dưới thân thể, chất lỏng trong suốt theo cằm từng giọt rừng ở nàng tràn đầy vết máu ngực. Chương 2. Thước Thạch Lưu Kim tháng 6, Tấn Thành nơi nơi đều là một mảnh thời tiết nóng trưng người rầm rộ. Năm nay như là phá lệ nhiệt, sai thủy cơ một lần tưới lục tỏa sáng mặt cỏ, kia sao thủy tử lại là vừa ra trên mặt đất liền nháy mắt bốc hơi, nhìn không ra tới nửa điểm nhi ướt át bộ dáng. Trừ bỏ một chỗ, Tấn Thành giá đất xào đến tối cao hoàng kim mảnh đất có một mảnh biệt thự đàn, tại đây tấc đất tấc vàng địa giới, nơi này lăng là bảo lưu lại một bộ bối sơn rửa thủy đào nguyên bộ dáng, vừa đến nơi này như là cùng nơi khác ở hai cái mùa, phong đều mang theo khí lạnh nhi. Này nhất chỉnh phiến nhi biệt thự đàn lại không phải phú hào nơi tụ tập, giá trên trời địa phương, tất cả đều là Tô gia người địa bàn nhi. Trong đó chiếm địa nhất quảng, kiến tạo cũng xa hoa nhất một chỗ biệt thự ngoại lúc này chính náo nhiệt, xe cảnh sát tứ tung ngang dọc ngừng một lưu, ngày thường đều là lấy lô mũi đối người Tô gia người lúc này chật vật bất kham mang theo còng tay, toàn không có ngày xưa khí phách hăng hái. Thường lui tới này một mảnh nhi đều là cấm địa, trừ bỏ ngày thường tổ chức chút xa hoa lãng phí đến cực điểm yến hội ngoại. Mặt khác thời điểm đừng nói xe cảnh sát, liền địa phương quan viên muốn lại đây bái phỏng còn phải xem Tô gia người vui hay không gặp ngươi. Vì thế cho dù biết rõ trong tay áp người thành tù nhân, dựa vào dị vãng Tô gia trưởng kỳ tích góp xuống dưới dư uy cùng những cái đó lệnh người liễu lơi nghe đồn, vài vị cảnh sát lăng là không tự tin không dám dùng ra bao lớn kính nhi tới. Cho dù bọn họ biết những người này lần này đi vào, tám phần đời này cũng liền ra không được. Dĩ vãng ở Tấn Thành hô mưa gọi gió một tay che trời Tô gia lão nhị Tô Hạo Thiên, bị áp lên xe cảnh sát trước còn trước mắt tí dục nứt đối với bậc thang phó sầm giống giận. Ngươi cũng không sợ gặp trời phạt. Thủ đoạn nham hiểm hãm hại ta Tô gia, ngươi cho rằng này liền tính xong rồi. Nam mơ. Chờ ta đại ca trở về có ngươi tao hương thời điểm. Tô gia nếu có thể hủy hoại các ngươi phó gia một lần là có thể hủy hoại ngươi lần thứ hai, chờ xem. Ngươi chờ xem đi. Phó sầm không chút để ý nói, ngươi nói chạy trốn tới ý ta ly Tô Hiển. Câu các ngươi thời gian lâu lắm. Ta thế nhưng đã quên chỉ biết một tiếng, hắn tháng trước đã bị tặng trở về, lạm dụng chức quyền trinh địa cường hủy đi, đút lót quan viên ác ý áp bức đồng hành, sinh sản giả dược lại ăn đã chết người, này đó hành vi phạm tội cũng đủ hắn chết thượng mấy trăm trở về, các ngươi tiến vào sau nói không chừng còn có thể thấy hắn cuối cùng một mặt, đảo có thể thay ta hỏi rõ hảo. Không có khả năng. Tô Hạo Thiên sắc mặt kịch biến, mặt khác Tô gia người trên mặt huyết sắc cũng nháy mắt cởi cái sạch sẽ, một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Nhưng có cái gì không có khả năng, phó sầm người này chuyện gì đều làm được ra tới, bất quá mấy năm thời gian, Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp hạng tiến lên 10 Tô thị gia tộc bị hắn dùng lôi đình thủ đoạn đánh cái rơi rất tan tác. Ngay cả lần này sự tình đạo hỏa tác chế dược công ty sự tình, Tô thị trước kia tại đây bên trên nhi không phải không có xuất hiện quá vấn đề, chỉ là toàn bộ hành trình bị công bố ra tới, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn cho hấp thụ ánh sáng ra mấy chục lệ tử vong trường hợp lại quá mức làm người nghe kinh sợ. Trực tiếp ở cả nước trong phạm vi khiến cho hoành động. Nhưng sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy, Tô gia người là phát rồ chút, còn không đến mức trắng trợn táo bạo đến loại trình độ này, chỉ là sự tình náo quá lớn, bọn họ liền tra rõ cơ hội đều không có, dư luận ồ lên cùng cử quốc căm giận ngút trời đã làm cho bọn họ không còn có phiên bản cơ hội. Phó sầm tì vết tất báo, tâm địa có thể nói ác độc đến cực điểm, trêu chọc quá người của hắn không có một cái có kết cục tốt, huống chi vẫn là lúc trước dùng nhận không ra người thủ đoạn đoạt phó gia sản nghiệp. Gián tiếp hại chết phó phụ Tô Hiển. Hiển hách nhất thời Tô gia lần này toàn quân bị diệt, Tô gia vốn là con nối dõi gian nan, lần này trừ bỏ chạy trốn tới Italy Tô Hiển ngoại cơ hồ toàn bộ bị phó sầm tặng đi vào. Mà Tô gia người hy vọng cuối cùng có phiên bản cơ hội Tô Hiển nếu bị phó sầm bức trở về, vậy thật sự như hắn theo như lời, một cái tử hình là chạy không được. Tô gia xong rồi, phó sầm cho bọn hắn an thượng tội danh cũng đủ bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Nay còn không phải để cho người tuyệt vọng. Có lẽ là vì tài phú quyền lợi tạo nghiệt quá nhiều, Tô gia này một thế hệ trừ bỏ Tô Hiển sinh cái nữ nhi ngoại, những người khác thế nhưng không có một cái con nối dõi sinh ra, ngay cả Tô Hiển duy nhất con gái duy nhất Tô Khanh vẫn là cái ấm sát thuốc. Mấy năm nay Tô Khanh thân thể thật vất vả điều trị hảo, liền ở hai chu trước Phó Sầm phái người vây quanh Tô ra cùng ngày nàng trộm đi chưa toại lại từ lầu 3 trên cửa sổ té xuống, nếu không phải cứu kịp thời, mạng nhỏ lúc ấy liền công đạo ở nơi đó. Chỉ là khả năng chấn kinh quá lớn, tỉnh lại sau Tô Khanh thay đổi cá nhân dường như, ngồi ở trên xe lăn cả ngày không rên một tiếng. Tô ra sổ phùng đại biến, mọi người chính mình đều tự thân khó bảo toàn, cũng không ai có thể phân ra tới tâm tư khai đạo nàng. Phó Sầm âm độc thủ đoạn trừ bỏ hủy hoại Tô ra toàn bộ cơ nghiệp, cũng tương đương làm Tô ra tuyệt hộ, bọn họ lúc trước hại Phó ra, hiện giờ hắn liền phải bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Tô Hạo Thiên hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, hơn nữa hy vọng cuối cùng Tô Hiển cũng gặp độc thủ, Tô Hạo Thiên vốn là cường chống tinh thần cái này hoàn toàn hỏng mất. Đối hắn như vậy đại phú đại quý quán người tới nói, ở trong ngục giam đóng lại cả đời so làm hắn đã chết còn khó chịu, cũng không biết nơi nào tới sức lực, Tô Hạo Thiên trạng nếu điên khủng tránh thoát cảnh sát quan thúc, hướng tới Tô ra trước cửa lập 3 mét cao thạch kỳ lân liền đụng phải qua đi. Ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt ngươi tài khoản tiết kiệm, Phó Sầm ngươi không chết tử tế được. Ta chờ xem ngươi chết không có chỗ chôn ngày đó. Ác độc nguyền rủa chưa lạc, phun ra tới hốc cùng sền sệt máu đã phun kéo người không kịp cảnh sát vẻ mặt. Kia cảnh sát mới vừa 20 xuất đầu, cảnh tượng như vậy làm hắn không nhịn xuống hoa một tiếng phun ra. Tiếp theo mới là hoảng loạn tiếng thét chói tai cùng tuyệt vọng tiếng khóc. Ai cũng chưa dự đoán được Tô Hạo Thiên sẽ làm ra như vậy quyết tuyệt hành động, kia trước khi chết nói ra nói làm nhân tâm thẳng phát mao. Cảnh sát càng là sắc mặt xanh mét, phạm nhân bọn họ trên tay ra loại này vấn đề, trọng phạt là tuyệt đối không thể thiếu. Phía trước phụ trách bắt cảnh sát đối chính mình sợ tay sợ dưới chân không dám ra nặng tay sau khi áp chế hối không ngừng. Trong lúc nhất thời Hoa Đoàn Cẩm Thốc biệt thự trước cửa nhân tâm hoảng sợ hoặc tuyệt vọng hoặc đờ đẫn, mọi người sắc mặt đều khó coi đến không được. Trừ bỏ một người. Nhất hẳn là bởi vậy mà chấn động bị nguyền rủa đối tượng thế nhưng con khỏe môi, lang giống nhau màu xám con ngươi trời sinh mang theo một loại lăng nhiên không thể xâm phạm thương xót, Phó Sầm nhìn đầy đất đáng sợ máu tươi cùng óc, không nhanh không chậm từ bậc thang đi xuống tới. Đừng nói hoảng sợ, Phó Sầm kết băng xương trên mặt liền dư thừa ảo não đều bùn xỉn cho, hắn đi rất chậm, đi bước một đạp ở nhân tâm tiêm thượng giống nhau, một cổ lệnh người sợ hãi run rẩy hơi thở một tức tức vô cùng bất nhập xông vào mọi người khắp người. Nếu như vậy, vì không ứng thượng này mắng, ta là đến giúp đỡ chiếu cố thỏa đáng Tô gia lưu lại vị này. Phó Sầm thanh lãnh căng ngạo khỏe môi nhẹ dương, nhưng kia tươi cười bộ dáng lại mang theo có thể chui vào nhân tâm lạnh lạnh, liền vài vị cảnh sát đều không tự giác nuốt nước miếng, trong lòng không tự giác sinh ra chút sợ hãi ra tới. Tuyệt hầu. Phó Sầm thong thả ung dung nói, ta nơi nào là như vậy ngoan độc người. Không, không cần. Nàng cái gì đều không có đã làm, ngươi không thể như vậy đối nàng, nàng đối với ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp. Ta cầu xin ngươi buông tha nàng đi, muốn sắt muốn xẻo hướng về phía chúng ta tới, không cần thương tổn Khanh Khanh. Nàng vẫn là cái hải tử a. Ý thức được Phó Sầm nói là có ý tứ gì, bị quòng tay khảo trụ một vị diện mạo mỹ diễm nữ nhân thê lương khóc cầu, kia quỳ xuống đi thân mình liền túm chặt nàng cảnh sát đều kéo không được. Như là nắm cái miêu nhi cầu nhi, Phó Sầm một phen đem bậc thang bóng ma chỗ vẫn luôn túi đầu không nói thiếu nữ hợp với xe lăn xả ra tới, thiếu nữ chỉ ở bị đụng chạm nháy mắt giật giật. Tiếp theo thân mình liền lại lần nữa vô lực mềm xuống dưới. Mỹ diễm nữ nhân cầu lợi hại hơn. Nói cho Tô Hiển một tiếng, làm hắn an tâm lên đường, nữ nhi bảo bối của hắn ta sẽ hảo hảo thế hắn chiếu cố. Bị coi như trong mắt dường như dưỡng 19 năm Tô ra bảo bối cục cưng phá bố dường như bị lôi kéo cổ áo, nhìn qua cùng không có tiếng động giống nhau. Mỹ diễm nữ nhân tuyệt vọng tiếng khóc làm Phó Sầm có chút không kiên nhẫn, còn không đi, chuẩn bị lưu lại ăn cơm. Ngốc lập sau một lúc lâu cảnh sát lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Động tác nhanh chóng cưỡng chế kêu rên một mảnh Tô ra người cùng khóc thút thít dãy rủa mỹ diễm nữ nhân thượng xe cảnh sát. Tô Hạo Thiên lạnh thi thể cũng bị nâng đi lên, chỉ để lại tại chỗ hỗn độn một mảnh hồng bạch máu cung óc, dẫn người buồn nôn mùi máu tươi còn ở trong không khí tràn ngập, nguyên bản xa hoa lãng phí phong cảnh Tô ra trước cửa giống như luyện ngục. Phó Sầm ánh mắt chán ghét buông lòng tay, Tô Khanh gầy chỉ còn lại có một phen xương cốt thân mình bị một lần nữa ném tới trên xe lăn phóng mềm nhẹ đến cực điểm cái đệm. Tô Hiển cấp nữ nhi đồ vật luôn luôn là tốt nhất, Tô Khanh trừ bỏ tư thái chật vật chút, nhưng thật ra không có gì đau đớn cảm giác. Trên xe lăn thiếu nữ đơn bạc không ra gì, nghe nói là 19 tuổi, nhìn qua lại còn như là vị thành niên giống nhau. Như vậy nhiệt thiên nhi, trên người nàng còn khoác cái mỏng áo khoác, nếu không phải kia đầu tóc dài, nhìn qua đảo càng như là cái sống mái mạc biện thiếu niên. Tô ra gen tốt đẹp, Tô Khanh tuy rằng nhìn đi lên bệnh ửng ửng, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt giống như mỏng giấy giống nhau. Nhưng này lại một chút không ảnh hưởng nàng ngũ quan hình dáng tinh xảo tú mỹ, chợt liếc mắt một cái nhìn qua đảo như là dùng nhất tuyệt diệu thủ pháp dốc lòng phát họa ra hòa người. Tô Khanh xem như Tô gia thần bí nhất người, sinh hạ tới thân thể liền không tốt, quanh năm suốt tháng đại đa số thời gian đều hoa ở trên giường, ngoại giới chỉ biết Tô gia có như vậy cái như châu tựa bảo người, lại không mấy cái gặp qua chân nhân trông như thế nào. Phó Sầm Sâu không thấy đáy con ngươi trên cao nhìn xuống liếc Tô Khanh, cho dù Tô gia phùng này đại biến, thân phụ tử hình, mẫu thân không hẹn, thúc thúc huyết bắn đương trường, trên mặt nàng thế nhưng nhìn không ra tới cái gì sợ hãi phẫn hận thần sắc, sắc mặt một mục, chỉ mang lên chút rõ ràng mỏi mệt cùng hoàng hốt. Người như vậy hoặc là thiên tính ngu dốt, hoặc là tâm cơ thâm trầm, ở Phó Sầm xem ra người này ước chừng là người trước khả năng chiếm đa số, đương nhiên, người như vậy cũng tốt nhất khống chế. Hận ta sao? Phó Sầm khỏe môi nhẹ cong, thanh âm ôn nhu, thanh lánh hôi mâu lại như là hàm vào đông hàn thiên lý nhất thấu xương băng xương. Thiếu nữ mí mắt cũng chưa dám nâng, có chút nhút nhát mí môi, do dự một chút, như là sợ cực kỳ trước mắt nam nhân, vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phó Sầm hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ đầu rũ lợi hại hơn. Nói đến Tô Khanh này ma ốm dường như thân mình nhưng thật ra cứu nàng một mạng, nếu không phải nàng trường kỳ nằm trên giường, lại hiếm khi trước mặt ngoại nhân lộ diện, thật sự không có gì khả năng đúc kết đến Tô gia sự tình bên trong đi, nàng cũng sớm đi theo Tô gia người cùng nhau đi vào. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng hảo sinh sôi ở bên ngoài tồn tại, đối Tô gia nhân tài là một loại lớn nhất nhục nhã. Không biết nghĩ tới cái gì, Phó Sầm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm lên, ý vị thâm trường lại nhìn mắt túi đầu thấy không rõ khuôn mặt Tô Khanh. Chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo, Phó gia không dưỡng phế vật. Phó Sầm đi rồi, Tô Khanh bị lượng ở bên ngoài thật lâu mới bị ra tới chỉ huy rửa sạch mặt cỏ Lỗ Thanh Viễn đẩy trở về. Lỗ Thanh Viễn cùng hắn chủ tử Phó Sầm một cái đức hạnh, bản cái mặt, biểu tình cũng có chút hung. Đem Tô Khanh hướng phòng một phóng, Lỗ Thanh Viễn vừa muốn đi đã bị một cái nhược nhược thanh âm gọi lại, không kiên nhẫn vừa chuyển đầu, trên xe lăn gầy yếu thiếu nữ chính im ắng nhìn hắn. Tô Khanh có một đôi thủy làm con ngươi, đại đại, ướt rầm rề, thanh triệt thấy đáy, cho dù không nói lời nào cũng mang theo cổ trời sinh nhu nhược. Kia gầy bàn tay đại mặt đẹp thượng hai tròng mắt nhìn qua càng là nhiều vài phần đáng thương tướng. Lỗ Thanh Viễn bước chân một đốn, lãnh đạm nói, làm sao vậy? Tô Khanh do dự mà nhẹ giọng nói, ta trên người không sức lực. Không có biện pháp đi trên giường. Nếu liền như vậy ngồi một buổi trưa, chiếu nàng hiện tại thân thể chẳng uống, thân mình cơ bản cũng liền phế đi. Thật tự phụ. Lỗ Thanh Viễn trong lòng thầm mắng, hắn không phải không có nghe nói qua Tô gia đại tiểu thư thân mình là bị vàng cấp đôi ra tới. Về sau tới rồi Phó gia nhưng không ai lại ăn ngon dùng tốt cùng phụ nàng. Cũng không biết Phó thiếu suy nghĩ cái gì, đối Phó Tô gia này đó hôn trướng đồ vật, không đuổi tận giết tuyệt liền tính, thế nhưng còn muốn đặt ở bên người dưỡng. Bất quá mặc kệ Lỗ Thanh Viễn như thế nào bụng báng, hắn vẫn là thu hồi bước chân, lạnh mặt đem trên xe lăn Tô Khanh ôm lên, vào tay nháy mắt Lỗ Thanh Viễn ngẩn ra một chút, hảo nhẹ. Trang giấy nhi dường như sợ rơi xuống, Tô Khanh không có gì sức lực bắt lấy Lỗ Thanh Viễn trước ngực quần áo, nàng thật cẩn thận nhìn hắn. Thủy nhuận con ngươi con cong, cảm ơn ngươi. Lỗ Thanh Viễn thân mình cứng đờ, nguyên bản thô lỗ động tác theo bản năng liền nhẹ chút, Tô Khanh kia có thể nói dường như con ngươi tức khắc hiện lên cảm kích. Lỗ Thanh Viễn sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Bị năng tới rồi giống nhau đột nhiên đạn trở về tay. Ngươi tốt nhất thành thật điểm nhi, ở Phó gia nhưng không có gì không đánh nữ nhân quý củ, nhớ kỹ điểm nhi chính mình thân phận, còn dám trộm đi quăng ngã chết đã có thể không phải chân đơn giản như vậy. Lỗ Thanh Viễn thô thanh thô khí uy hiếp một hồi sau trốn ôn dịch đi nhanh đi ra ngoài. Chờ cửa phòng một quan, Tô Khanh sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới, trên mặt nào còn có một phân khiếp đảm co rúm lại bộ dáng. Bị Liêu Tử Ngư thọc một đau sau, Tô Khanh lại tỉnh lại chính là ở cái này cùng nàng trùng tên trùng họ thiếu nữ trong thân thể, tuy là lại đọc nhiều sách vở, nàng cũng sờ không rõ hiện tại xem như thế nào một loại tình huống, nàng mặc danh sống lại đây, kia này thân mình nguyên chủ nhân đâu. Còn có nàng nguyên lai thân thể. Tìm ngực bị thọc như vậy đại một cái lỗ thủng, sợ là đại la thần tiên cũng cứu không trở lại đi. Tô Khanh nghe qua tấn thành nhà giàu số 1 Tô gia tên tuổi, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, cũng có tiếng gom tiền vô độ, này đảo còn ở tiếp theo. Tô Khanh đối Tô gia ấn tượng khắc sâu chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì tấn thành Tô gia cùng bọn họ quỷ thủ Tô gia đã từng có rất là vi diệu sâu xa. Quỷ thủ Tô gia tổ tiên vì tránh né hãm hại đã từng sửa đổi không ít lần tên họ, Tô họ là dùng nhất lâu một cái. Cũng là chuyển tới hiện tại được mọi người biết đến nhiều nhất một cái dòng họ. Tấn thành Tô gia trước hết làm giàu chính là giả tá quỷ thủ Tô gia tên tuổi, nhưng sớm nhất giả xương chính mình quỷ thủ truyền nhân vị kia tay nghề tuy rằng miễn cưỡng lừa gạt ở số ít người thạo nghề, hậu đại lại đều không biết cố gắng, không một cái có thể học hơi chút giống dạng, gia nhân này lúc này mới nhanh chóng xoay hành, chỉ là cho tới bây giờ bọn họ còn ở ngầm đồng ý ngoại giới đối bọn họ là quỷ thủ gia tộc hậu đại suy đoán. Tô Khanh cùng Tô Phụ giống nhau. Đối như vậy chẳng biết xấu hổ giả mạo bọn họ tộc nhân bại hoại khinh thường đến cực điểm, nào nghĩ đến chính mình thế nhưng có một ngày sẽ mượn xác hoàn hồn tới rồi bọn họ nhà này. Nay cũng liền thôi, nay thân mình chủ nhân tình cảnh mới là chân chính khó giải quyết, kia kêu Phó Sầm nam nhân vừa thấy liền không hảo sống chung, so tâm tư thâm trầm Kỳ Tĩnh Bạch từng có chim mà không kịp. Bất quá Kỳ Tĩnh Bạch kia hôn đản mặc kệ là ngại với thân phận của nàng, vẫn là trong lòng thực sự có vài phần tình nghĩa, hắn đối nàng ít nhất cưng chiều dỗ dành, đại đa số thời gian ngoan ngoãn phục tùng, thủ đoạn âm ngoan Phó Sầm lại rõ ràng ở đánh trả thù nàng ý niệm. Tô Khanh nhìn mắt chính mình này phúc nhỏ gầy gầy yếu thân mình bản nhi, tay không thể để vai không thể kháng, cùng nàng nguyên lai rèn luyện gần 30 năm thân thể đâu chỉ một cái trên trời một cái dưới đất, đốt ngón tay tinh tế, thủ đoạn hư nhuyễn, liền lại lấy sinh tồn một thân tài nghệ sợ là đều phải nghĩ cách trọng đầu nhặt lên tới. Hiện tại loại tình huống này cùng Phó Sầm đối nghịch. Phó Sầm đem Tô ra cả gia đình đều diệt, nói vậy cũng không kém nàng này một cái, so sánh với nàng tự mình kết thúc có lẽ còn có thể thanh tịnh điểm. Tô Khanh cầm quyền, hiện tại nàng, thậm chí liền Liêu Tử Ngư đều không bằng. Dù sao cũng phải trước tồn tại, Tô Khanh rũ mắt, nếu nàng lần này kiếp nạn có thể bình an vượt qua đi, nếu nàng đem thuộc về chính mình tay nghề lại toàn bộ thu hồi tới, nàng sẽ đem bọn họ gia tăng ở trên người nàng thống khổ trăm ngàn lần còn trở về. Sau này phải có rất dài một đoạn thời gian rời xa sinh hoạt 12 năm Dương Thành, nàng không đổi, nàng nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Lúc này Tô Khanh còn không biết, nàng lại lần nữa bước vào kỳ gia nhật tử xa so nàng đoán trước muốn tới mau đến nhiều, vận mệnh bánh răng vô thanh vô tức gian một lần nữa quay cuồng, hướng tới ai đều không thể dự đánh giá phương hướng thong thả mà kiên định về phía trước đẩy đi. Lỗ Thanh mặc bước chân vội vàng đi đến Phó Sầm phía sau, Phó Thiếu, quỷ thủ sự tình điều tra có mặt mày, Tô gia người thừa nhận năm đó là giả tá quỷ thủ Tô gia danh hào, chân chính quỷ thủ hậu nhân hẳn là ở Dương Thành kỳ gia. Chương 3. Phó Sầm đang ở lật xem từ Tô Hiển ở Italy cho ở lục soát ra tới sổ sách, Tô gia người có thể ở Tấn Thành hoành hành nhiều năm như vậy mà sừng sững không ngã, bằng vào nhưng không chỉ là phong phú của cải cùng bốn phương thông suốt nhân mạch. Tô gia nhân thủ có đại lượng chính thương hai giới cao tầng nhân vật nhược điểm, này đó nhược điểm đủ để ở bất luận cái gì một cái lĩnh vực khiến cho sóng to gió lớn dèm pha, Phó Sầm trong tay sổ sách chỉ là ký lục cực tiểu một bộ phận, dư lại Tô Hiển vô luận như thế nào cũng không chịu nói ra rơi xuống. Bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng, một khi mấy thứ này từ Tô Hiển trong tay tiết lộ đi ra ngoài, Tô gia người tất cả đều đến cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Chỉ là Tô Hiển như thế nào cũng không dự đoán được, cho dù hắn cắn chặt răng không có nói ra, Tô gia vẫn là bị Phó Sầm cấp bưng cái đế nhi hướng lên trời. Nguyên nhân vô hắn, Phó Sầm chỉ cần thoáng đem trong tay một bộ phận tin tức lộ ra đi một vài, lại thả ra tin tức sổ sách đã toàn dừng ở trong tay hắn. Vì cầu tự bảo vệ mình những người đó tự nhiên không dám lại đắc tội Phó Sầm đi che chở Tô Hiển. Tô Hiển vốn dĩ cũng đã thành chó nhà có tang, hắn nói cũng liền không ai gặp lại mạo hiểm đi chứng thực. Phó Sầm nhìn trong chốc lát, rất có hứng thú hỏi tại bên người đợi hồi lâu Lô Thanh Mặc. Ngươi nói Tô Hiển nữ nhi rốt cuộc có biết hay không dư lại sổ sách giấu ở nơi nào, Tô Hiển như vậy đau nàng, nếu không có lưu lại đủ để cho nàng toàn thân mà lui dựa vào, hắn thật sẽ nhẫn tâm ném xuống con gái duy nhất một mình bỏ chạy đi Italy. Lỗ Thanh Mặc cứng họng, này, Tô Hiển nhân tinh dường như, Tô gia cả gia đình đều bị hắn nhẫn tâm ném xuống, lấy hắn làm người có phải hay không sẽ bận tâm đến thân sinh nữ nhi, cái này không thật nhiều làm đánh giá. Phó Sầm hôi mâu nhẹ mị, làm ngươi đệ đệ hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, xác định nàng toàn không hiểu rõ sau lại làm bước tiếp theo tính toán. Lỗ Thanh Mặc cứng hạ, thấy Phó Sầm đối hắn vừa rồi hội báo tình huống không có một chút phản ứng, Lỗ Thanh Mặc nhịn rồi lại nhịn, vẫn là thấp giọng lại hỏi một lần. Kia quỷ thủ tin tức. Phó Sầm cũng không ngẩng đầu lên, bao năm qua tin tức giả ùn ùn không dứt, tiếp theo tra đi. Lỗ Thanh Mặc khó xử, Phó Thiếu, ta biết ngài cùng cố tiên sinh chi gian có chút không thoải mái, nhưng nếu là cho hắn biết ngài được tin tức lại. Ta biết lời này ngài không thích nghe, nhưng chúng ta hiện tại đích sắc còn không thích hợp làm tức giận cố tiên sinh. Phó Sầm như cũ ở không vội không chậm phiên trang giấy, trong văn phòng không khí lại dần dần áp lực lên, trung ương điều hòa độ ấm điều rất thấp, nhưng Lỗ Thanh Mặc thái dương bất chi bất giác liền chảy ra hắn tới. Một lát sau. Lỗ Thanh Mặc rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, thanh âm so với phía trước muốn lại thấp thượng vài phần, Phó Thiếu không có khác phân phó, ta liền trước đi xuống. Lỗ Thanh Mặc tẩm mãn mồ hôi tay đều sờ đến then cửa tay, phía sau mới chuyển đến Phó Sầm thanh âm. Kỳ ra lần trước có phải hay không đệ thiệp mời lại đây? Lỗ Thanh Mặc nhẹ nhàng thở ra, vội nói, đúng vậy, là Kỳ ra trưởng tử Kỳ Tĩnh Bạch tiệc đính hôn, liền tại Hạ Chu. Ân. Lỗ Thanh Mặc lại đợi trong chốc lát, Phó Sầm lại không có bên dưới. Sợ không chuẩn Phó Sầm rốt cuộc là cái gì tâm tư hắn chỉ có thể tâm sự nặng nề lui xuống. Lỗ Thanh Viễn một đoạn này thời gian thập phần buồn bực, hắn phía trước bị phái đi giám thị Tô Hiển, kết quả nhất thời sơ hở làm người chạy trốn tới Italy, tuy rằng lúc sau lập công chuộc tội lại đem người cấp mang theo trở về, nhưng trong mắt xoa không được hạt cắt Phó Thiếu hiển nhiên không tính toán liền như vậy khinh tha hắn. Tô gia chiếm cứ Dương Thành mấy chục năm, tàn lưu thế lực rắc rối khó gỡ, thu thập rất Tô gia nhưng không có mặt ngoài nhìn lại như vậy nhẹ nhàng, kế tiếp còn có vội, nhưng này mấu chốt thượng Phó Thiếu thế nhưng đem hắn ném vào nơi này phụ trách biệt thự đàn cải tạo. Lỗ Thanh Mặc đi theo Phó Sầm đi lên còn vui sướng khi người gặp họa một phen, lúc này ngươi nhưng đến đem người xem lao, nhưng đừng liền cái đi đứng không tốt tiểu cô nương đều cấp phóng chạy. Vì thế Lỗ Thanh Viện đối với bản thân liền chán ghét Tô Khanh càng bãi không ra nhiều ít sắc mặt tốt tới. Lỗ Thanh Viễn banh mặt nhìn không nhúc nhích thượng nhiều ít đồ ăn, hắn bản thân không tính toán lại phản ứng nhìn qua nửa chết nửa sống Tô Khanh, nhưng thủ hạ người ta nói mấy ngày liền vị này cũng chưa như thế nào ăn cơm, người ở chính mình trên tay lại xảy ra chuyện gì Phó Thiếu càng sẽ không nhẹ tha cho hắn. Lỗ Thanh Viễn vẫn luôn là Phó Sầm thủ hạ đắc lực can tướng, ở Tô Hiển trên người tài một lần đã đủ mất mặt, vô luận như thế nào cũng không thể ở Tô gia nhân thân thượng lại tài lần thứ hai. Nếu không nghĩ bị trói đến trên giường dùng dinh dưỡng dịch che mệnh, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem cơm cấp ăn. Đừng còn đương chính mình là cái gì kiểu tiểu thư, này đã không phải trước kia Tô gia, tuyệt thực này trồng lên ta nơi này vô dụng. Ngươi hiểu lầm, ta không có tuyệt thực, là thật sự ăn không vô. Trên xe lăn thiếu nữ thanh âm trời sinh mang theo sợi mềm nhẹ ngọt đu, đột nhiên gian liền nghe nhân tâm tê tê dại dại, tái sinh không ra nửa phần tính tình tới. Lỗ Thanh Viễn cười lạnh, tưởng châm chọc hai câu, nhưng một đôi thượng Tô Khanh cặp kia thủy nhuận trầm tĩnh con ngươi, khó nghe lời nói lại như là bị tạp ở cổ họng nhi dường như thế nào đều nói không nên lời. Trách không được phụ trách trông giữ Tô Khanh người sẽ đem tin tức đưa tới hắn nơi này, liền Lỗ Thanh Viễn đối với như vậy trương họa dường như mặt đều trách cứ không đứng dậy, càng không cần phải nói phía dưới đám kia tuổi trẻ khí thịnh hôn tiểu tử. Đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi, Phó Thiếu thủ đoạn ngươi cũng kiến thức qua. Ngươi những cái đó tiểu tâm tư tốt nhất thành thành thật thật thu hồi tới, Phó gia không dưỡng phế vật, chờ truyền tới Phó Thiếu Lỗ thai, chịu tội vẫn là chính ngươi. Tô Khanh bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới này phúc thân mình gầy yếu tới rồi loại tình trạng này, lúc trước Tô gia người đều bị trông giữ ở biệt thự thời điểm còn hảo chút, khi đó Tô gia đầu bếp còn ở, thân thể này trừ bỏ sức ăn tiểu ngoại Tô Khanh cũng không phát giác cái gì khác thường địa phương. Hiện tại lại không được, phòng bếp thay đổi người, làm đồ ăn cũng chỉ là cơm nhà mà thôi. Cũng không biết vì cái gì nàng lại như thế nào đều ăn không vô. Tô Khanh tính cách cứng cỏi, luôn luôn là cái có thể nhẫn nhân vật, không tin tà nàng ngạnh tắc vài lần, kết quả chẳng những phun ra cái trời đất tối tăm, dạ dày càng là đau tội liên đới đều ngồi không đứng dậy, bất đắc dĩ hạ nàng chỉ có thể từ bỏ cái này cấp công liều lĩnh cách làm. Gần 30 năm tới, trước nay đều là mọi người kính ngưỡng đối tượng Tô Khanh nơi nào từng có như vậy thất bại lại bất lực thời điểm, cảm xúc khó tránh khỏi có vài phần hạ xuống. Lỗ Thanh Viễn thấy chính mình bất quá cảnh cáo một câu, trên xe lăn kia thai họa liền rũ mắt sợ tới mức không dám ra tiếng, nơi nào có một phân đồn đái trung Tô gia người điêu ngoa ương ngạnh bộ dáng. Nếu là Tô Khanh có nửa phần ngạo cốt cùng hắn trên đỉnh hai câu, Lỗ Thanh Viễn đều có vô số loại biện pháp tới thu thập nàng, nhưng nàng liền như vậy đáng thương hề hề sững sờ ở chỗ cũ, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ. Rốt cuộc là cái đại nam nhân, khi dễ nữ nhân thật sự không tính là cái gì sáng giỏi sự tình. Lỗ Thanh Viễn tuy rằng bản năng tinh chán ghét Tô Khanh, nhưng nhìn như vậy nàng vẫn là nhịn không được mềm lòng một cái trước mắt. Tô gia người lại táng tận thiên lương tội ác tày trời, cẩn thận lại nói tiếp lại thật sự không liên quan nàng một cái tiểu cô nương chuyện gì, huống chi to như vậy toàn gia hiện tại chết chết ngồi tù, liền thừa nàng này một cái còn dừng ở Phó Thiếu trong tay, hình như là thê thảm chút. Lỗ Thanh Viễn có điểm không được tự nhiên, trên mặt biểu tình như cũ lãnh đạm hung ác, thanh âm lại vô ý thức hàng tám độ, người câm. Như thế nào không nói lời nào. Tô Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kỳ thật Lỗ Thanh Viễn đối nàng thái độ đã xem như tương đương thân thiện, những người này cùng này phúc thân mình nguyên chủ gia có thù oán, nàng nếu thế nàng sống, không thể thiếu cũng đến thay người ra đem vốn có ân oán cấp gánh chịu. Nàng nghe nói nguyên chủ phụ thân lúc trước đem Phó Sầm làm hại cửa nát nhà tan, trước mắt thật sự không có gì tư cách oán nhân ra đối chính mình không khách khí. Có thể cho ta đổi chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn sao? Ta thân thể không tốt. Mấy thứ này ăn thân thể chịu không nổi. Lỗ Thanh Viễn nhíu mày, thói quen tính liền tưởng cự tuyệt, người đều đến bọn họ trên tay, nguyện ý cho nàng khẩu cơm ăn liền không tồi, nào còn có như vậy nhiều quý giá yêu cầu. Nhưng lời nói đều đến bên miệng nhi, một đôi thượng Tô Khanh chuyên chú nhìn chính mình mắt đen, kia câu chuyện mạc danh liền quẹo một khúc cong, ăn cái gì ngươi có thể chịu nổi. Tô Khanh nói, giống nhau cháo loại liền có thể, tốt nhất có thể nhiều nấu thượng trong chốc lát, sền sệt chút tốt nhất tiêu hóa, đồ ăn làm thanh đạm chút đi. Món ăn mặn đối dạ dày gánh nặng quá lớn, có khi lệnh rau dưa sao. Tô Khanh ở kỳ ra phân phó người phân phó quán, trong lúc suy tư không tự giác liền mang theo chút ngày xưa ngữ khí thói quen. Lỗ Thanh Viễn theo bản năng gật đầu. Tô Khanh cười nhạt, thái độ ôn hòa, kia phiền toái ngươi. Chờ chiếu Tô Khanh yêu cầu phân phó phòng bếp đem đồ ăn làm tốt đưa lại đây sau, một đôi thượng thuộc hạ khó hiểu ánh mắt mới phản ứng lại đây chính mình làm gì đó Lỗ Thanh Viễn, nhất thời lại là một trận tức muốn hụt máu. Đừng quên ngươi hiện tại thân phận, thức thời về sau liền cho ta sống yên ổn điểm, lại như vậy nhiều chuyện đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn Lỗ Thanh Viễn đột nhiên hung thần ác sát giống song sau quăng ngã môn mà đi, cầm cái muỗng đang muốn ăn cơm Tô Khanh trố mắt một chút, khó hiểu vừa rồi còn hảo hảo người như thế nào đột nhiên lại nổi giận lên. Tô Khanh ăn cơm xong sử dụng sau này đặc thù thủ pháp cấp đốt ngón tay cổ tay bộ mát xa một giờ, hiện tại còn không có điều kiện phao thuốc tắm, bên người cũng không có có thể sử dụng tới luyện tập thủ pháp công cụ, nàng chỉ có thể tạm thời trước từ nhất cơ sở đẩy xoa kinh lạc bắt đầu. May mắn này thân thể đấy không tồi, tuy rằng ly nàng ban đầu trình độ liền biên nhi đều còn sờ không thượng, nhưng Tô Khanh vui mừng phát giác ngón tay ít nhất so lúc trước linh hoạt rồi không ít. Xoa xong đốt ngón tay Tô Khanh vừa mới chuẩn bị mát xa hai chân, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp theo đã thật lâu không có lộ diện Phó Sầm liền như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở Tô Khanh trước mặt. Tô Khanh đối nguy hiểm sự vật có loại gần như bản năng trực giác, mà Phó Sầm một thân đã có thể coi như cho tới nay mới thôi nàng gặp được quá nguy hiểm nhất nhân vật, không gì sánh nổi. Phó Sầm đánh giá mắt thành thành thật thật ngồi ở trên giường đầu cũng không dám ngẩng lên Tô Khanh, mang theo ba phần trào phúng thình lình hỏi, nghe nói các ngươi Tô gia là quỷ thủ hậu duệ, sẽ thủ điều sao? Tô Khanh nghe được quỷ thủ hai chữ trong lòng đống dưng căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Sầm, một đôi thượng Phó Sầm cặp kia hàm băng tra tử dường như màu xám hai trong mắt, Tô Khanh lập tức lại đem đầu thấp đi xuống, nhỏ giọng nói, sẽ không. Nhìn sợ hãi nhiên hận không thể có thể đem chính mình xúc thành một đoàn dấu đi Tô Khanh, Phó Sầm ý vị thâm trường nói, vừa vặn, Dương Thành nghe nói cũng ra cái quỷ thủ mọi nhà tộc người, nói không chừng là ngươi bổn ra, chuẩn bị một chút, tuần sau cùng ta cùng đi trông thấy. Tô Khanh rũ con ngươi đồng tử bỗng dưng co chặt một cái trước mắt. Chương 4. Dương Thành. Tô Khanh trong lòng có vài phần không tốt lắm dự cảm, đi Dương Thành nơi nào. Phó Sầm nhướng mày, Tô Khanh thấy hắn tựa như chuột thấy mèo vậy, lúc này như thế nào đảo đáp khởi lời nói tới. Tâm tư trăm chuyển gian Phó Sầm đã nhiều ra vô số suy đoán ra tới, Tô Khanh bị hắn xem chột dạ, trong lòng bàn tay dần dần ra hãn. Kỳ ra. Sau một lúc lâu, Phó Sầm mới nhìn chằm chằm Tô Khanh nói. Không xác định hiện tại là tình huống như thế nào Tô Khanh trong lòng một trận sóng to gió lớn, trên mặt lại không dám lộ ra một tia dấu vết ra tới. Kỳ gia trước kia không có khả năng tiết lộ ra nàng tin tức, nàng đã chết về sau Kỳ gia liền càng không thể cũng không dám đem tin tức vạch trần đi ra ngoài, nhưng Phó Sầm bộ dáng lại không giống như là phát giác nàng có cái gì khác thường bộ dáng, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Phó Sầm thay đổi cái tư thế ngồi, như có thực chất tầm mắt như cũ đặt ở Tô Khanh trên người, đương nhiên, làm Tô Hiển nữ nhi. Ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết bọn họ mới đúng. Tô Khanh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chính kinh nghi bất định tâm mới đột nhiên gian hạ xuống, Phó Sầm cũng không phải đối thân phận của nàng có cái gì hoài nghi. Đúng rồi, người bình thường cũng căn bản là sẽ không tiếp thu mượn xác hoàn hồn loại này không thể tưởng tượng sự tình, huống chi nàng cũng tự nhận là cũng không có lộ ra quá cái gì sơ hở, là nàng nghĩ sai rồi. Tô gia cùng Kỳ gia là nhiều năm lao đối đầu, liền nhau nội thành hai nhà công ty từ trước đến nay như nước với lửa. Nguyên nhân lại chỉ có số ít người biết, Tô Khanh chính là một trong số đó. Kỳ lao gia tử canh phòng nghiêm ngặt không chịu làm người ngoài biết có nàng cái này quỷ thủ truyền nhân ở Kỳ gia tòa chấn, Tô gia lại hàng năm tùy tiện giả mạo quỷ thủ tên tuổi ở bên ngoài chiếm hết tiện nghi, Kỳ lao gia tử đối chẳng biết xấu hổ Tô gia người quả thực tới rồi căm thù đến tận xương tủy trình độ, Tô gia người lại từ trước đến nay ương ngạnh bá đạo, tự nhiên đối cố tình nhằm vào nhà mình Kỳ gia nhân sinh không ra cái gì hảo cảm, hai nhà lâu dài tới nay đều thế cùng nước lửa. Biết rõ hai nhà quan hệ vi diệu, Phó Sầm còn muốn tại đây loại thời điểm mang nàng đi Kỳ gia, còn đặc biệt điểm quỷ thủ danh hào, đánh tuyệt đối không phải là cái gì ý kiến hay. Đến nỗi Kỳ gia tin tức rốt cuộc là như thế nào truyền lưu ra tới, đối với Phó Sầm cặp kia cơ hồ có thể xuyên thấu nhân tâm hôi mâu, Tô Khanh là tạm thời không có tìm kiếm ý niệm. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Tô Khanh còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt kia toàn gia người, hoặc là nói còn không có chuẩn bị sẵn sàng đối mặt kia hai cái chính mình coi nếu thân nhân. Lại cuối cùng song song phản bội chính mình người. Nàng sau khi chết không biết Kỳ Tĩnh Bạch sẽ như thế nào xử trí Liêu Tử Ngư, ít nhất từ nàng trước khi chết Kỳ Tĩnh Bạch phản ứng xem ra, hắn cùng nàng mấy chục năm cảm tình cũng không tất cả đều là diễn trò. Tô Khanh có chút lạnh nhạt tưởng, đảo không biết luôn miệng nói ai chính mình cả đời vị kia có vài phần khả năng sẽ cho chính mình báo thủ. Áp xuống phân dũng suy nghĩ, Tô Khanh mang theo cuối cùng ba phần may mắn hỏi, nhưng thân thể của ta còn không có dưỡng hảo. ta đi cũng giúp không đến ngươi gấp cái gì, ta lần này có thể không đi sao? Phó Sâm cười, nguyên bản có vẻ có chút thanh lãnh hắn bởi vì này hơi lộ ra ý cười thế nhưng lộ ra vài phần ôn hòa ra tới, vốn là tuấn mỹ ngũ quan nhìn qua giống như mạ tầng nhiếp nhân tâm phách ánh sáng nhạt tới. Phó Sâm búng tay một cái, chờ ở cửa lỗ Thanh Mặc trực tiếp đẩy cửa đi đến, một thân thẳng tây trang hắn đôi tay sau lưng đứng ở Phó Sâm bên cạnh người, cằm cung kính rũ xuống, đầy mặt nghiêm túc. Phó thiếu. Phó Sâm một tay chi cằm, không nhanh không chậm nói, bên ngoài thụ đều chém xong rồi không? Lỗ Thanh Mặc nói, trừ bỏ này gian biệt thự ngoại không nhúc nhích ngoại, mặt khác đều rời đi. Phó Sâm gật đầu, đêm nay thời tiết không tồi, con muỗi hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, trước làm người cầm dây thừng cột vào trên cây, hệ rắn chắc điểm. Lỗ Thanh Mặc theo bản năng nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, trầm giọng đồng ý, cùng tới khi giống nhau vô thành vô tức lui xuống. Phó Sâm lúc này mới như là mới nhớ tới Tô Khanh còn ở giống nhau, mê người hôi mâu híp lại, nhặt nhau nói, ngươi vừa rồi nói cái gì tới, ta không nghe quá thanh. Tô Khanh sớm đã thành thành thật thật một lần nữa đem đầu rũ đi xuống, thức thời nói ta sẽ mau chóng đem thân thể điều trị hảo, tận lực không cho ngài thêm phiền toái. Phó Sâm vừa lòng con môi, con ngươi lại không có một phân ý cười, thức hảo. Ta liền thích nghe lời nữ nhân. Phó Sầm cho Lỗ Thanh Viễn một vòng thời gian phụ trách điều trị hảo Tô Khanh thân thể, bởi vậy đương Tô Khanh nói ra muốn mỗi ngày đi trong viện rèn luyện trong chốc lát hảo mau chóng khôi phục bình thường hành tẩu khi, Lỗ Thanh Viễn căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Hắn tưởng cự tuyệt cũng không thành, ngắn ngủn hai ngày Tô Khanh đã không thể hiểu được té xỉu vài lần. Lỗ Thanh Viễn căng ra đầu đem nguyên lai Tô ra đầu bếp chộp tới hỏi, mới biết được vị này quý giá nhân vật ngày thường đều là dựa vào quý báu dược liệu che mệnh. Ăn đều là cách làm phức tạp đến thái quá dự thiện. Biết Tô Khanh thế nhưng chịu ăn cơm, đầu bếp kích động nước mắt đều xuống dưới, lại biết Tô Khanh ăn thế nhưng là đơn sơ đến không thể lại đơn sơ cháo, đầu bếp giận mà không dám nói gì, kia nước mắt rớt lại càng hăng hái, rất giống là bọn họ đối Tô Khanh tiến hành rồi phi người ngược đãi dường như. Bởi vậy đương Tô Khanh thiện giải nhân ý chủ động đưa ra không cần ăn cách làm như vậy phiền toái dự thiện, mà chỉ nghĩ muốn chính mình rèn luyện thân thể khi, đối với cặp kia mềm mại lại khát vọng con người. Lộ Thanh Viễn thật sự là khó có thể nói ra cái không tự. Có thể là ngươi dẫn ta đi ra ngoài sao? Những người đó đều quá hung, theo chân bọn họ ở bên nhau hảo dọa người. Một lòng nghĩ trước cùng quản sự Lỗ Thanh Viễn đánh hảo quan hệ Tô Khanh mắt đều không nháy mắt giải hoảng hốt, đem một cái nhược thế bé gái mồ côi suy diễn cái mười phần. Ta biết các ngươi ở sau lưng đều kêu ta trói buộc, nhưng ta rõ ràng cái gì chuyện xấu đều không có đã làm. Lỗ Thanh Viễn nghe xong này được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu lại tưởng quay đầu liền đi. Đối với như vậy cái lã trá trực khóc nữ nhân cũng mại không dậy nổi bước chân tới. Kỳ thật một đoạn này thời gian tới nay nào còn có người đối nàng hung. Cho dù nguyên bản đối Tô ra người lại căm thù đến tận xương thủy, một đám đại nam nhân một đôi thượng Tô Khanh kia nhu mỹ vô hại mặt cùng ướt rầm rề mắt đen, lại nhẫn tâm người đều làm không ra làm khó dễ nàng hành động tới. Rốt cuộc Tô Hiển lại tội ác tày trời, trường kỳ nằm trên giường Tô Khanh lại thật sự chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Càng khó đến chính là ở như vậy gia đình dưỡng. Nàng tính cách thế nhưng ngoài dự đoán hảo, liền ngay từ đầu cảm thấy nàng rơi xuống tình trạng này xứng đáng người, đến sau lại thế nhưng đều ma xui quỷ khiến đối nàng tình cảnh hiện tại sinh ra chút đồng tình tới. Bởi vậy ở Tô Khanh nói trong lúc vô tình truyền lưu ra tới sau, không ít người đều ngượng ngùng hồi tưởng một lần chính mình rốt cuộc làm cái gì dọa tới rồi nhân ra, rốt cuộc muốn nói đến xấu tính, một đám người bên trong nhất xông ra rõ ràng là Lỗ Thanh Viễn mới đúng vậy. Tô Khanh rất là phối hợp lại ngoan ngoãn ở lạnh mặt Lỗ Thanh Viễn nâng hạ luyện 2 ngày đi đường. Tới rồi ngày thứ 3 Tô Khanh cũng đã không sai biệt lắm có thể một mình hành tẩu thượng trong chốc lát, thừa dịp Lỗ Thanh Viễn tâm tình hảo, Tô Khanh mới bất động thanh sắc bắt đầu lời nói khách sáo. Lỗ Thanh Viễn nhìn qua rất được Phó Sầm trọng dụng, Tô Khanh luân phiên diễn trò tìm được cùng hắn một chỗ mục đích, bản thân là muốn đánh dò ra Phó Sầm tìm quỷ thủ mục đích cùng kỳ ra tin tức để lộ nguyên nhân, kết quả Lỗ Thanh Viễn nhìn qua đầu góc đơn giản, miệng lại thập phần nghiêm. Dù cho ở Tô Khanh cố tình tiếp cận hạ đã nguyện ý cùng nàng liêu chút không quan hệ đề tài, nhưng như là loại này bí ẩn sự tình lại là một chữ cũng chưa lộ. Tô Khanh bất đắc dĩ, thấy Lỗ Thanh Viễn đã bắt đầu hoài nghi, chỉ có thể bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ thần sao? Lỗ Thanh Viễn nghe vậy sắc mặt nghiêm túc đối với Tô Khanh nói, lời này ngươi ở Phó Thiếu trước mặt không thể nói bậy, Phó Thiếu chán ghét nhất mê tín người. Tô Khanh nửa rũ mặt cứng đờ, nửa nói dân nói, ta đây nếu là nói chính mình bị quỷ thượng thân, Phó Tiên Sinh còn sẽ thiêu ta không thành. Lỗ Thanh Viễn nhìn nàng một cái, ngươi tốt nhất không cần ngớ ngẩn, Phó Thiếu nhưng không chúng ta như vậy có kiên nhẫn, thiêu chết không đến mức, Phó Thiếu chỉ biết đem ngươi đưa đi viện khoa học giải phẫu nghiên cứu. Tô Khanh nhấp môi, ta đã biết. Lần trước tiếp xúc Phó Sâm sau, Người nọ âm tình bất định cùng lệnh người sợ hãi khí thế làm Tô Khanh trong lòng sinh ra gấp gáp nguy cơ cảm, nàng không xác định chính mình có thể hay không cùng người như vậy chu toàn tới, thấy Phó Sầm đối quỷ thủ tựa hồ có hứng thú. Hai ngày này Tô Khanh từng có nào đó muốn bi quá hóa liều ý tưởng, nhưng xem Lô Thanh Viễn như vậy phản ứng, này vốn là quá mức mạo hiểm biện pháp hiển nhiên là không thể dùng. Thân phận của nàng cần thiết muốn gắt gao che lại. Lô Thanh Viễn buông lỏng ra nâng Tô Khanh tay, nàng gãy xương hai chân đã hảo. Hiện tại nhiều là thân thể suy yếu dẫn tới đi đứng không tốt, đi đường còn có chút lảo đảo lắc lư. Không có làm dược thiện điều kiện, những cái đó đổ đổ ngươi cần thiết ấn lượng ăn, tham gia tiệc đính hôn thời điểm ngươi nếu vẫn là như vậy trạng thái, Phó thiếu nhất định sẽ tức giận. Tô Khanh ngẩn ra, ngưng bước chân, tiệc đính hôn. Lỗ Thanh Viện thấy Tô Khanh biểu tình ngây thơ, hung ba ba trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn, ngươi đi Dương Thành là bồi Phó thiếu tham gia kỳ gia trưởng tử tiệc đính hôn, ngươi không biết. Tô Khanh huyệt thái dương hai sườn đột nhiên từng đợt nhảy dựng lên, nàng tưởng tiếp tục làm ra đầy mặt ý cười, nhưng cuối cùng dùng hết toàn thân sức lực, cũng chỉ có thể làm miệng mình ngoéo một cái, miễn cưỡng làm nàng biểu tình nhìn qua không như vậy kỳ quái. Nga! Vậy ngươi biết là cùng ai đính hôn sao? Lỗ Thanh Viễn cảm giác chính mình hôm nay cùng này thai họa lời nói quá nhiều, hơn nữa hắn đối nàng thái độ cũng không đủ nghiêm khắc, ảo não hạ Lỗ Thanh Viễn vốn dĩ không nghĩ lại cùng nàng liêu đi xuống, nhưng đang muốn lãnh đạm phân phó nàng về phòng đi. Vừa chuyển đầu lại thấy được Tô Khanh trên mặt kia phó mỉm cười trung thấu vài phần khắc cốt bi thương cùng hốt hoảng biểu tình, nàng nỗ lực che giấu, nhưng cặp kia nguyên bản thủy nhuận hai tròng mắt lại như là nháy mắt khô cạn giống nhau. Làm đã thất thế Tô ra người, nói vậy nên là thập phần sợ hai đối mặt đã từng thế cùng nước lửa đối thủ một mất một còn kỳ ra đi, Lỗ Thanh Viễn bất kỳ nhiên sinh ra chút không đành lòng ra tới. Là cái họ Liêu nữ nhân, nghe nói nàng chính là ở phía sau màn giúp kỳ ra nhiều năm quỷ thủ hậu nhân. Ngươi ở phó thiếu trước mặt có điểm ánh mắt cũng nghe lời nói chút, phó thiếu cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Kỳ Tĩnh Bạch muốn cưới Liêu Tử Ngư. Tô Khanh không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Nhìn à, nàng lúc trước thế nhưng còn buồn cười cho rằng Kỳ Tĩnh Bạch có như vậy chút khả năng sẽ vì nàng báo thù, nàng rốt cuộc là bị sủng hư, thế nhưng có thể sinh ra loại này cho cười lớn nhất thiên hạ ý tưởng. Kỳ Tĩnh Bạch muốn cưới cái kia thân thủ giết nàng nữ nhân, kỳ ra thả ra Liêu Tử Ngư là quỷ thủ truyền nhân tin tức. Làm tốt lắm, một đám, thật là làm tốt lắm. Gần 29 năm qua, cho dù ở vị trí thân người phản bội giết hại khi, Tô Khanh đều không có giống giờ khắc này như vậy phẫn nộ quá. Phẫn nộ đến mức tận cùng, Tô Khanh trên mặt biểu tình ngược lại càng thêm bình tĩnh, đôi lông mày khỏe mắt ý cười cũng nhu mỹ động lòng người giống như 3 tháng trên đầu cảnh nhất thanh mị xuân hoa. Biểu tình lãnh đạm Lỗ Thanh Viễn đôi mắt lại có một lát lóe thần. Ta tới giờ uống thuốc rồi. Tô Khanh nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta sẽ ở xuất phát trước khôi phục tốt. Nàng là đến đi kỳ ra một chuyến, nàng cũng cần thiết tự mình đi kỳ ra một chuyến. Chương 5. Mắt thấy Ly Phó Sầm quy định thời gian càng ngày càng gần, Lỗ Thanh Viễn phát hiện kia thai họa tựa hồ cũng càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, bắt đầu hai ngày còn chỉ là ở trạng vạng thời điểm ở đình viện luyện tập một giờ, sau lại cũng không biết như thế nào diễn biến, trừ bỏ ngủ về phòng ngoại, còn lại đại bộ phận thời gian Tô Khanh đều ở bên ngoài hoạt động. Tuy rằng hoạt động phạm vi cũng chỉ là trước cửa một mảnh nhỏ một tấc vuông nơi, nhưng này cũng làm Lỗ Thanh Viễn trong lòng ảo não vô cùng, này cùng hắn dự tính nghiêm thêm trông giữ nhưng tương đi khá xa. Tô Khanh nghiêm khắc tới nói xem như bị phó gia cầm tù đi lên, làm một tù nhân tới nói, nàng sinh hoạt tựa hồ quá mức an nhàn chút. Vì thế hôm nay buổi tối Tô Khanh trở về phòng về sau, Lỗ Thanh Viễn cho nàng hạ tối hậu thư. Lập tức liền phải xuất phát, phó thiếu truyền lời nói lại đây, làm ngươi dư lại hai ngày thành thật ở trong phòng đốc. Muốn luyện tập đi đường liền ở trong phòng luyện, không được lại ra cửa. Tô Khanh khó hiểu, vì cái gì không thể đi ra ngoài đâu, các ngươi nhiều người như vậy, ta lại chạy không thoát. Lỗ Thanh Viễn lanh đạm nói, không có vì cái gì, không được chính là không được. Tô Khanh liền không lên tiếng nữa. Lỗ Thanh Viễn dương mắt vừa thấy, ánh đèn hạ nhỏ gầy thiếu nữ trầm mặc rũ đầu, nàng bả vai thon gầy, ngồi ở to rộng mép giường có vẻ nàng càng thêm gầy yếu đáng thương. Lỗ Thanh Viễn mới vừa tiếp nhận trông giữ Tô Khanh nhiệm vụ thời điểm nàng cũng không thường nói lời nói, cũng không yêu cười, đại đa số thời điểm đều là một người một mình ngồi phát ngốc, trên mặt tràn đầy làm người nắm lấy không ra ngẩn ngơ. Gần nhất một đoạn thời gian Tô Khanh trên mặt cười mới nhiều chút, đặc biệt là hai ngày này có thể ra ngoài thời điểm, Lỗ Thanh Viễn phát hiện mỗi lần vừa ra đến trước cửa nàng đôi mắt đều lóe vui sướng quang, ôn nhuận thanh thấu con ngươi nhẹ nhàng cong, làm người không tự giác cũng đi theo tâm tình hảo lên. Nàng gần nhất lời nói cũng hơi chút nhiều điểm. Nhưng cũng giới hạn Lỗ Thanh Viễn ở thời điểm, ngay cả Tô gia nguyên lai đầu bếp nàng đều không thế nào nói chuyện với nhau, đầy mặt kính nhi viễn chi lãnh đạo. Giờ phút này ngồi ở Lỗ Thanh Viễn trước mặt Tô Khanh như là lại về tới hai người mới vừa tiếp xúc thời điểm bộ dáng, tái nhợt, bất lực, toàn thân làm nhân tâm sinh không đành lòng nhút nhát. Lỗ Thanh Viễn đột nhiên có chút mạc danh bực bội, hắn rời đi mắt không xem nàng, thanh âm như cũ ngạnh bang bang, bên ngoài có người nhìn, có việc làm cho bọn họ truyền lời. Lỗ Thanh Viễn nói xong nhấc chân liền đi, Tô Khanh cho hắn cảm giác quá mức phức tạp, hắn trong lòng bản năng sinh ra chút cảnh giác, nhưng cố tình nàng lại chưa từng có biểu hiện ra cái gì khác thường, Lỗ Thanh Viễn liền chính mình cảnh giác nơi phát ra đều tìm không ra. Tô Khanh suy nghĩ đối sách, nàng bị nhốt ở nơi này, không có bất luận cái gì đến tin tức nơi phát ra, báo chí, TV, máy tính từ từ bất luận cái gì có thể biết được ngoại giới tình huống đồ vật nàng một cái đều tiếp xúc không đến. Nhưng nàng nếu muốn đi kỳ ra, nhất định phải biết rằng hiện tại bên ngoài tình huống rốt cuộc phát triển tới trình độ nào, Lỗ Thanh Viễn hẳn là xem như hiện tại lưu tại biệt thự người bên trong tính cảnh giác lớn nhất, cũng là khó nhất đả động người, nhưng Tô Khanh bất đắc dĩ phát hiện, trừ bỏ Lỗ Thanh Viễn bên ngoài nàng bất luận kẻ nào đều không thể nhiều làm tiếp xúc. Kỳ ra nguyên lai ở Tô gia xếp vào có nhân thủ, Tô Khanh đương nhiên không có khả năng nhận ra tới là ai, làm người phát giác nàng liền nguyên lai Tô gia hạ nhân đều nhận không ra, không làm cho hoài nghi mới kêu kỳ quái. Gần nhất đột nhiên lại nhiều cái đáng chết Tô gia đầu bếp, vẫn là chuyên môn phụ trách nguyên chủ ẩm thực điều trị Tô gia lão nhân, kia đầu bếp đối Tô Khanh biểu hiện thân cận nữa lại chân thành, nàng trừ phi là điên rồi, nếu không tuyệt không sẽ xuẩn đến mạo hiểm từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Ly xuất phát liền dư lại 2 ngày, Phó Sầm nếu lên tiếng đem nàng nhốt ở trong phòng, kia Lỗ Thanh Viễn liền tuyệt đối sẽ không ngây ngốc lại chủ động lại đây cho nàng đáp lời cơ hội, bực này vì thế làm nàng hai mắt một sờ mù đi theo Phó Sầm đi kỳ ra. Tô Khanh đầu óc nhanh chóng chuyển động, mắt thấy Lỗ Thanh Viễn lập tức liền phải ra cửa, nàng sắp xếp chăn đệm, nỗ lực làm chính mình thanh âm phóng tới nhất hoan nhất vô hại. Ta chỉ ở buổi sáng đi ra ngoài một lát có thể chứ? Nếu nói trọng sinh tại như vậy một bộ có sốt ruột bối cảnh lại phát dục bất lương nữ hài trên người, còn có điểm nào có thể làm Tô Khanh miễn cưỡng xương thượng một câu vừa lòng nói, vậy chỉ có này trương liền nàng chính mình chiếu gương đều cảm thấy xinh đẹp quá mức bề ngoài. Tuy rằng ở Tô Khanh đánh đáy lòng không thích loại này lớn lên một bộ đáng thương tương bệnh mỹ nhân bộ dạng, nhưng không thể phủ nhận, ít nhất ở trước mặt khó giải quyết tình trạng chung, nguyên chủ vô hại tướng mạo cùng trời sinh nhu nhược tiếng nói cho nàng mang đến không ít tiện lợi. Tô Khanh nguyên lai diện mạo thiên với trung tính, tuy rằng bản thân tính tình thực hảo, nhưng là một đôi sắc bén mắt phượng cùng quá phận minh góc cạnh, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra một loại người sống chớ gần khoảng cách cảm. Nếu là nguyên lai Tô Khanh đứng ở Lỗ Thanh Viễn trước mặt, nhậm là nàng nói toạc một mép, Lỗ Thanh Viễn đều sẽ không chút do dự đối nàng canh phòng nghiêm ngặt. Lại nói trắng ra chút, nguyên lai Tô Khanh niên thiếu thành danh, lại lâu bị tôn sùng kính ngưỡng, hơn nữa trên mặt bởi vì từ nhỏ luyện tập mà dưỡng ra tới chuyên chú cùng sắc bén, vừa thấy liền biết là cái không dễ chọc, mà nguyên chủ bộ dạng, cho dù là ở sinh khí chung, đều đừng nghĩ làm người nhìn ra công kích tính tới. Lại nói càng trắng ra chút, trừ bỏ diện mạo ngoại không đúng tí nào nguyên chủ, là cái danh xứng với thực bình hoa. Thích hợp cất chứa ở nhà cẩn thận bỏ vào tơ vàng lung tiểu dưỡng cái loại này. Lỗ Thanh Viễn quả nhiên lại lần nữa dừng bước, xoay người chém đinh chặt sắt nói, không được. Là ta nói không đủ minh bạch sao, dư lại 2 ngày ngươi một bước đều không chuẩn bước ra phòng, trừ phi phó thiếu trở về. Trên giường ngồi Tô Khanh sâu thẳm quá mức mắt đen hiện lên ảm đạm, chỉ là nghĩ ra đi hít thở không khí, đều nói ta không có khả năng chạy trốn rớt, ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Lần này đi kỳ ra ta cũng không biết còn có hay không cơ hội lại trở về. Ta đã không có người nhà, về sau khả năng liền ra đều sẽ không lại có, ta chỉ là tưởng lại nhiều xem hai mắt ta sinh sống nhiều năm như vậy ra. Lỗ Thanh Viễn nhíu mày, đầy mặt không ủng hộ, bất quá là đi theo phó thiếu đi ra ngoài một chuyến mà thôi, nơi nào liền như vậy nghiêm trọng. Tô Khanh mở mịt lẩm bẩm nói, ta biết ngươi người hảo, nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có ngươi còn nguyện ý bồi ta nói 2 câu lời nói, này một trận thực cảm tạ ngươi, ta nguyên bản bị nhốt lại thời điểm thật sự thực sợ hãi. Như vậy đáng sợ sự tình ta trước nay đều không có gặp được quá, nếu trông giữ ta người không phải ngươi, ta cũng không biết hiện tại đối mặt nên là cỡ nào không xong tình huống. Nhưng ta tuy rằng cùng phó tiên sinh tiếp xúc số lần không nhiều lắm, cũng biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta, nói không chừng trực tiếp liền đem ta giao cho kỳ ra người, ta không biết. Còn có thể làm chút cái gì, ta liền tưởng lại nhiều xem hai mắt chính mình ra. Tô Khanh nói đến mặt sau có chút đứt quãng, bả vai ở rất nhỏ run rẩy, nhìn như là ở khóc bộ dáng. Lỗ Thanh Viễn đặt ở bên cạnh người đôi tay lỏng lại khẩn, trên mặt biểu tình không ngừng dãy rủa. Tô Khanh ngày thường đại đa số thời điểm đều biểu hiện dường như không có việc gì, một chút đều không giống sơ phùng đại biến bộ dáng, đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, không biết là ở trong lòng áp lực sợ hãi bao lâu. Nàng lời nói lơ đãng toát ra ỉ lại rõ ràng nên làm người cảm thấy trào phúng cùng không biết tự lượng sức mình, nhưng Lỗ Thanh Viễn trong lòng càng nhiều lại là liền áp đều áp không được mềm lòng. Như vậy cảm giác thật không tốt. Lỗ Thanh Viễn thanh tỉnh biết như vậy cảm xúc tuyệt đối không đúng, Phó Thiếu Cách làm đều có hắn đạo lý, nàng như vậy thân phận căn bản là không tư cách đưa ra bất luận cái gì dị nghị, hắn bực bội muốn cho nàng nhắm lại miệng, không cần lại lặp đi lặp lại nhiều lần dùng đồng dạng kỹ xảo tới lừa gạt nàng. Nhưng nàng chỉ là cái bị sợ hai nữ nhân, nàng chỉ là quá bất lực, có lẽ cứu thứ nhất sinh nàng đều sẽ không có một phần một hào cơ hội uy hiếp đến bọn họ bên trong bất luận kẻ nào. Cho ngươi nửa giờ thời gian. Lỗ Thanh Viễn khẽ cắn môi ngạnh thanh nói, không thể lại nhiều. Chờ ngày hôm sau sáng sớm không thể hiểu được lại thỏa hiệp Tô Khanh ở bên ngoài cơm nước xong lại về phòng thỉnh cầu sau, Lỗ Thanh Viễn sú mặt lòng tràn đầy thất bại tiến hành đệ vô số lần tự mình khiển trách. Nữ nhân này quả nhiên là cái tai họa. Lỗ Thanh Viễn bực bội tưởng, chính mình có phải hay không nên hướng Phó Thiếu xin điều khỏi nơi này, hắn thật sự không rất thích hợp cùng loại này nữ nhân giao tiếp. Tô Khanh biên thành thành thật thật ăn cơm, biên ở trong lòng cân nhắc như thế nào lại đem thời gian kéo một kéo. Nàng từ Lỗ Thanh Viễn trong miệng đã bộ ra một bộ phận nhỏ dâu ria tin tức, phần lớn là Phó Sâm yêu thích vấn đề, này cùng nàng mong muốn kém lực xa, nàng đến nghĩ lại biện pháp. Còn không chờ Tô Khanh nghĩ ra cái nguyên cớ tới, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận động cơ thanh. Lỗ Thanh Viễn nhìn kia quen thuộc xe thể thao chậm rãi xử nhập tầm mắt, trong tay thế Tô Khanh cầm bữa sáng khay như là đột nhiên chứ hỏa giống nhau, năng hắn thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp cấp ném văng ra. Chính là đã không còn kịp rồi. Hình giọt nước màu đen xe thể thao trong nháy mắt đã đỉnh tới rồi trong viện, trên ghế điều khiển Lỗ Thanh mặc động tác ngắn gọn xuống xe mở ra sau cửa xe, trong lúc lơ đãng bay về phía Lỗ Thanh Viễn một cái con mắt hình viên đạn như là hận không thể đương trường xẻo hắn. Phó Sầm động tác ưu nhã từ trong xe chậm rãi xuống dưới, một thân hưu nhàn trang hắn giống như rừng cây bước chậm mà ra ra báo, màu xám con ngươi rừng ở một đứng một ngồi hai người trên người, cuối cùng định ở Lỗ Thanh Viễn trong tay trên khay. Đến gần Phó Sầm so Lỗ Thanh Viễn muốn hơi cao thượng một ít. Sâu không lường được hôi mâu trên cao nhìn xuống lướt hắn, làm gì vậy đâu. Lỗ Thanh Viễn túi đầu, vốn là ảo não trột dạ hắn căn bản không dám đối mặt Phó Sầm, ta đối nàng quá dung túng, mặc cho Phó Thiếu trách phạt. Phó Sầm chuyến mắt, khớp xương rõ ràng đại trưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa nắm lấy Tô Khanh cằm, Tô Khanh sắc mặt tái nhợt, ôn nhuận thủy mắt run rẩy rũ xuống tới, đầy mặt sợ hãi cùng không biết làm sao, thật sự là đáng thương lại đáng yêu, đủ rồi chọc đến bất luận cái gì một người nam nhân tâm sinh thương tiếc. Nhưng này nhưng không bao gồm tâm tư quỷ bí lại thiên tính đa nghi Phó Sầm, nữ nhân không thể tin, quá xinh đẹp nữ nhân đặc biệt không thể tin, Lỗ Thanh Viễn có bao nhiêu trung thành Phó Sầm rõ ràng, như vậy hắn sao có thể sẽ ngỗ nghịch hắn ý tứ, còn thân thủ cấp một cái sinh ra ở thanh danh hỗn độn Tô gia nữ nhân đoan cơm sáng. Phó Sầm màu xám con ngươi cơ hồ không nhiều ít thuộc về nhân loại cảm xúc, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Khanh khi giống như là cầm đem băng châm ở tế tế mật mật chắc nàng. Lỏa lộ bên ngoài da thịt, bén nhọn tầm mắt thẳng muốn xem đến nàng trong lòng đi. Ngươi tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu, sẽ mềm lòng không thể tránh được, hiện tại nói cho ta, nữ nhân này có hay không từ ngươi trong miệng hỏi thăm quá cái gì tin tức? Bị cưỡng bách ngẩng đầu Tô Khanh biểu tình nhút nhát, một bộ sợ hãi bộ dáng, Lỗ Thanh Viễn không lại xem nàng, nghiêm mặt nói, không có, nàng gần nhất ở bên ngoài tiến hành khang phục huấn luyện, hai ngày này thành quả không tồi, cho nên mới làm nàng ở bên ngoài ăn bữa sáng, Phó Thiếu ngài yên tâm, ta sẽ không chịu nữ nhân này tả hữu. Không nên lời nói một chữ đều sẽ không lộ. Liền Lỗ Thanh Viễn chính mình đều không có ý thức được, hắn nói là ở đem Tô Khanh trích đi ra ngoài, hắn cơ hồ là theo bản năng ở che chở cái này tai họa. Phó Sầm cong môi, hắn hốc mắt lược thâm, mang theo ý cười thời điểm cũng là người cảm giác một mảnh thanh lãnh, Tô Khanh lông mi rất nhỏ run, bởi vì bị nắm lấy cằm, hồng nhạt môi dưới khẽ mở, như vậy biểu tình dễ dàng nhất làm nam nhân mê muội, tuy là lòng tràn đầy không vui cùng ngờ vực Phó Sầm ánh mắt cũng mấy không thể thấy quơ quơ. Tốt nhất là không đánh cái gì không nên có tâm tư, các ngươi huynh đệ hai cái theo ta lâu như vậy, cũng đích xác tới rồi nên thành ra lúc, Thanh Mặc, ngươi xem nữ nhân này lớn lên thế nào. Lỗ Thanh Mặc nói, hồi Phó Thiếu, thật xinh đẹp. Phó Sầm thần sắc bất biến, thong thả ung dung nói, kia đem nàng cho ngươi đệ đệ như thế nào. Tô Hiển Kiều dưỡng ra tới bảo bối nữ nhi, cũng không tính ủy khuất thanh xa. Chương 6. Phó Sầm ra người không ngờ nói làm Lỗ Thanh Mặc cùng Lỗ Thanh Viễn đồng thời cả kinh. Lỗ Thanh Mặc nhìn không ra Phó Sầm có phải hay không đang nói đùa, hắn sẽ không ngỗ nghịch Phó Sầm ý tứ, chỉ có thể áp xuống kinh nghi nói, này ta không thể làm chủ. Phó Sầm liền nhìn về phía Lỗ Thanh Viễn. Lỗ Thanh Viễn không tự chủ được nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, nàng con ngươi không biết khi nào đã khép lại, Phó Sầm tay kính không nhỏ, nàng tú khí lông mày nhẫn mại nhăn thành một đoàn, hẳn là niết đau nàng. Nhưng một lát sau, Lỗ Thanh Viễn vẫn là cung kính thấp giọng cự tuyệt, cảm ơn Phó Thiếu hảo ý. Chỉ là ta cùng ca ca hiện tại đều không có thành ra tính toán. Không có người nhìn đến, Tô Khanh đặt ở bên cạnh người đôi tay đã bởi vì dùng sức quá độ mà khớp xương trở nên trắng, nàng gắt gao nhắm hai mắt, e sợ cho đầy ngập lệ khí nhịn không được nảy lên tới. Tuy là nàng lại nói cho chính mình mưu định rồi sau đó động, thiên tính kiêu ngạo Tô Khanh cũng vĩnh viễn đều không thể chịu đựng chính mình bị coi như một cái hàng hóa giống nhau tùy ý đùa nghịch, nếu đổi làm nguyên lai nàng, dám như vậy chạm vào nàng cầm nhân thủ sớm đã phế đi. Nàng trong tay cầm cái muỗng, không có người biết quỷ thủ hậu nhân tốc độ tay có thể có bao nhiêu mau, nàng có cơ hội ở bọn họ đều phản ứng không kịp dưới tình huống trực tiếp đem cái muỗng cắm vào Phó Sầm hầu kết. Nhịn xuống, Tô Khanh không ngừng đối chính mình nói, không phải trở mặt thời điểm, không có thừa nhận hậu quả năng lực, liền không có tùy hứng xúc động tư cách. Phó Sầm lược mỏng cánh môi nhẹ nhấp, nhẹ buông tay, Tô Khanh mặt từ hắn tay gian chợt qua đi, nàng làn da tinh tế kiều nộn, trắng nón trên cằm đạo in lại một vòng thấy được dấu tay. Trứng mắt. Nếu như vậy, chờ lát nữa làm nàng rửa mặt sạch sẽ đưa đi ta phòng. Nói Phó Sầm đã sải bước về phía trước đi đến. Lỗ Thanh Viễn cả kinh, theo bản năng liền tưởng nói chuyện, sai thân lướt qua hắn Lỗ Thanh Mặc đống nhiên gắt gao đè lại bờ vai của hắn. Thanh Sa, thời gian không còn sớm, ấn Phó thiếu phân phó làm. Lỗ Thanh Mặc thanh âm ôn hòa, hai tròng mắt lại cảnh cáo nhìn đệ đệ, trong mắt là không thêm che giấu lửa giận cùng uy hiếp. Thẳng đến Phó Sầm đã ở cách xa, Lỗ Thanh Mặc mới hung tợn ném ra Lỗ Thanh Viễn, làm việc trước quá đầu óc, ngu xuẩn. Lỗ Thanh Viễn lại nhìn mắt Tô Khanh, nàng một lần nữa bối qua đi, thân mình hơi hơi phát run, ai đều nhìn không tới nàng giờ phút này là cái gì biểu tình. Lỗ Thanh Mặc đã bước nhanh đuổi kịp Phó Sầm, Lỗ Thanh Mặc lúc trước cảnh cáo quát lớn nháy mắt bừng tỉnh hắn, Lỗ Thanh Viễn thần sắc phức tạp nhắm mắt. Hắn đây là làm sao vậy, thế nhưng thiếu chút nữa nhịn không được thế nàng cầu tình. Lỗ Thanh Viễn nỗ lực làm thanh âm bình tĩnh trở lại, không cần làm tức giận Phó Thiếu, ngươi cần phải trở về. Nếu có người lúc này trùng hợp đứng ở Tô Khanh trước mặt, là có thể nhìn đến nàng trong mắt thần sắc đã lanh tới rồi lệnh người không rét mà run trình độ, nơi nào còn có ngày xưa một phân kiểu khí nhút nhát bộ dáng. Ngẫm lại mục đích của ngươi là cái gì, Tô Khanh nửa rũ mắt, không đủ cường đại kết cục chính là như vậy, chịu người bài bố mà vô lực phản kháng. Như vậy ngẫm lại là ai đem ngươi hại tới rồi hiện giờ hoàn cảnh. Sau đó liền còn trở về đi. Vì thế chờ Tô Khanh lại đứng dậy, trong mắt âm u đã tất cả tiêu tán, nàng thậm chí chủ động ỉ lại hướng Lỗ Thanh Viễn bên người đến gần chút, ta sai rồi, hôm nay không nên quấn lấy ngươi dẫn ta ra tới, liên lụy ngươi. Thật thực xin lỗi. Lỗ Thanh Viễn ngạnh thanh nói, không liên quan chuyện của ngươi. Tô Khanh do dự một cái trước mắt, tiếp theo mới ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, Phó tiên sinh làm ta đi trong phòng làm gì? Hán. Sẽ đối ta động thủ sao? Nàng thanh âm nhẹ nhàng, nỗ lực làm ra dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng tái nhợt sắc mặt lại bán đứng nàng nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi. Tô Khanh ỉ lại động tác cùng ngây thơ khiếp nhiên hỏi chuyện làm Lỗ Thanh Viễn thân mình cứng đờ, trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên buồn lợi hại. Sẽ không. Lỗ Thanh Viễn thấp giọng nói, chật vật nhanh hơn bước chân. Lỗ Thanh Viễn tự mình đem thu thập chỉnh tề Tô Khanh tặng Phó Sầm phòng. Phó Sầm không dương mắt, đều đi ra ngoài đi, đem cửa đóng lại. Lỗ Thanh Viễn cùng nguyên bản liền ở trong phòng Lỗ Thanh Mặc lặng yên không một tiếng động lui xuống, mới vừa đem cửa đóng lại, Lỗ Thanh Mặc liền một phen túm khởi Lỗ Thanh Viễn cánh tay đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, thẳng đến tới rồi không ai địa phương, Lỗ Thanh Mặc mới cuối cùng ngừng bước chân. Tính ngươi thông minh, còn biết tự mình đem người đưa lại đây, ngươi có biết hay không chính mình thiếu chút nữa xông đại họa. Lỗ Thanh Viễn ném ra Lỗ Thanh Mặc túm chặt hắn cánh tay, trong lòng mạc danh bực bội làm sắc mặt của hắn trở nên rất kém cỏi. Ta đi theo Phó Thiếu bên người nhật tử không thể so ngươi đoạn, nên làm như thế nào sự ta chính mình có chừng mực, không cần phải ngươi tới giáo. Lỗ Thanh Mặc chán nản, ngươi lúc trước thả chạy Tô Hiển, đổi làm những người khác một đốn trọng phạt tuyệt đối trốn không thoát, Phó Thiếu coi trọng chúng ta mới cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Hiện tại đem ngươi từ bên người điều đi cũng là vì ma ma tính tình của ngươi, ngươi tốt nhất không cần lại làm ra cái gì việc ngốc ra tới, kia nữ nhân không thể dính. Ngươi muốn còn có điểm đầu góc liền chạy nhanh cùng nàng phủi sạch quan hệ. Phó Thiếu đại chúng ta không tệ, ta tưởng ngươi cũng không muốn làm hắn đối với ngươi thất vọng, trừ phi ngươi chuẩn bị đời này đều không hề bị triệu hồi đi. Lỗ Thanh Viễn sắc mặt biến đổi, nhíu mày tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta là xem nàng đáng thương nhất thời mềm lòng mới. Ta sao có thể sẽ đối nàng có cái gì tâm tư. Điên rồi không thành. Lỗ Thanh Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Thanh Viễn đôi mắt, thấy hắn nói chuyện không giống giả bộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tốt nhất là như vậy. Phó Sầm phòng là biệt thự phòng ngủ chính. Nguyên lai là Tô Hiển trụ địa phương, Phó Sầm thu biệt thự sau bên trong trang hoàng bị tất cả dỡ bỏ, đã không có một chút người ngoài ở chỗ này sinh hoạt quá dấu vết. Phó Sầm tín nhiệm Lỗ Thanh Viễn, nhưng hắn lại không tin Tô Khanh. Như vậy đoạn thời gian, có thể làm Lỗ Thanh Viễn đối nàng thái độ đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, Phó Sầm không thể không hoài nghi chính mình lúc trước có phải hay không nhìn nhầm, nếu Tô Khanh cũng không phải bề ngoài nhìn qua như vậy không có công kích tính, hắn liền không thể không một lần nữa suy xét đối đãi nàng phương thức. tâm cơ sâu nặng xinh đẹp nữ nhân có thể so bất cứ thứ gì lực sát thương đều đại, hắn cũng không sẽ mặc kệ chính mình bên người có như vậy một cái nguy hiểm bom hẹn giờ. Phó Sầm giơ tay ý bảo Tô Khanh đến gần chút, Tô Khanh túi đầu chậm gì gì hướng hắn bên người nhích lại gần. Phó Sầm nhàn nhạt nói, ngồi lại đây. Tô Khanh dương mắt nhìn nhìn, duy nhất một cái sofa ghế bị Phó Sầm chiếm, trong phòng cũng không có mặt khác ghế dựa, Tô Khanh con ngươi tức khắc hiện lên chút nghi hoặc. Phó Sầm nghiêng đi mặt, thâm thúy hôi mâu mang theo lạnh lạnh ý cười, làm ngươi ngồi lại đây, khó xử ngươi. Tô Khanh ngẩn ra, theo Phó Sầm ám chỉ nhìn lại, lúc này mới minh bạch hắn là làm nàng ngồi vào hắn trên đùi. Tô Khanh ánh mắt mấy lần, không có, chính là. Phó Sầm hướng tới nàng vươn một cánh tay, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có hỏi ngươi ý tứ, lại đây. Tô Khanh cắn cắn môi, bắt tay bỏ vào Phó Sầm trong lòng bàn tay, Phó Sầm một cái xử lực, nhẹ nhàng đem nhịn không được hô nhỏ Tô Khanh kéo vào trong lòng ngực. Trừ bỏ Kỳ Tĩnh Bạch bên ngoài, Tô Khanh còn không có cùng bất luận cái gì một người nam nhân như vậy tiếp cận quá, bởi vì thân phận của nàng, Kỳ gia triều nàng Kỳ hảo nam nhân nhìn mãi quen mắt, chỉ là những người đó hoặc là trực tiếp bị Kỳ Tĩnh Bạch dùng lôi đình thủ đoạn cấp thu thập phục tùng, hoặc là bị nàng lãnh đạm thái độ thứ không dám tái sinh ra tâm tư khác. Phó Sầm cảm giác đến ra tới trong lòng ngực nữ nhân thân thể cứng đờ lợi hại, nàng như vậy nhỏ gầy, ôm vào trong ngực nhẹ cơ hồ không có trọng lượng, mềm mại thân mình thật cẩn thận ra bên ngoài dựa vào, nỗ lực đi tận lực tránh cho tiếp xúc thân thể hắn. Như vậy theo bản năng phản ứng nhưng không giống những cái đó am hiểu mê hoặc nam nhân nữ nhân, trong lòng ngực người khẩn trương cùng không được tự nhiên không giống giả bộ. Phó Sầm híp híp mắt, trong lòng hầu nghi thoáng tan đi chút. Thanh Sa là ta coi trọng thuộc hạ, ngươi biết có bao nhiêu người đánh quá bọn họ huynh đệ hai cái chủ ý sao? Có hay không hứng thú biết này đó nữ nhân kết cục? Phó Sầm lời nói uy hiếp cùng cảnh cáo không chút nào che giấu. Tô Khanh thành thành thật thật cương thân mình một cử động nhỏ cũng không dám, một bộ ngoan ngoãn đến cực điểm bộ dáng, nhưng cho dù nỗ lực che giấu, cặp kia thanh triệt ôn nhuận mắt đen vẫn là nhịn không được nhiễm tức giận. Ta biết ta dừng ở trong tay các ngươi sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng vô luận như thế nào ta còn không đến mức sa đọa đến cái loại này trình độ, mặc kệ bên ngoài người đem Tô gia truyền có bao nhiêu tội ác tày trời. Nhưng cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ ta còn là hiểu, không có bị ổi đến sẽ đi. Đi làm loại chuyện này. Tô Khanh thanh âm vốn là thanh mềm hơi nhu, thấp giọng nói chuyện thời điểm càng như là cầm nhẹ nhẹ vòng vòng dây nhỏ nhu nhu hướng nhân tâm tiêm thượng toản. Kêu ý tứ trong lời nói biểu đạt lại tức giận và hắn giận, nhưng bị nàng như vậy không ý hiếp lực tiếng nói nói ra, đảo nhiều vài phần ủy khuất cùng yếu thế ra tới, làm người tưởng trách móc nặng nề đều cảm thấy không chỗ hạ miệng. Phó Sầm cũng không lên tiếng, chỉ là lạnh mặt nhìn nàng. Đốt ngón tay không nhanh không chậm điểm mặt bàn, kia đốt đốt vang nhỏ nghe nhân tâm ngăn không được hốt hoảng. Trong lòng ngực nữ nhân nói lời nói gian mới vừa nâng nửa tấc không đến đầu, liền như vậy ở Phó Sầm nhìn gần hạ không tiền đồ một lần nữa thấp đi xuống, kia khiếp đảm đáng thương bộ dáng cực kỳ giống chỉ chấn kinh quá độ con thỏ. Đang lúc Phó Sầm cho rằng nàng sẽ không nói nữa khi, kia nhỏ giọng thanh âm lại so với phía trước lại đề cao hai phân âm lượng, ngươi nói sự. Ta không có hứng thú, cũng không muốn biết, ngươi không cần nói cho ta. Bộ dáng này nơi nào như là Phó Sầm đoán trước trung tâm cơ sâu nặng, càng như là cái không hiểu chuyện hài tử ở bướng bỉnh cường điệu chính mình trong sạch, rõ ràng trong lòng đã sợ đến muốn chết, lại ngạnh phải làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, lại không biết nàng càng là như vậy càng là làm người nhịn không được liền muốn đối nàng khi dễ thượng một phen, nhưng mà lại một đôi thượng nàng cặp kia ôn thiện con ngươi, ngươi liền khi dễ nàng xúc động đều có vẻ như vậy tội ác. Chẳng trách Trăng Lỗ Thanh Viễn sẽ là như vậy thái độ. Như vậy nữ nhân đích sắc rất khó làm người ngạnh hạ tâm địa, Phó Sầm thu hồi tầm mắt, hắn đánh giá cao nàng, đảo không giống như là có thủ đoạn tâm cơ. Phó Sầm hai tay hoàn nàng thân mình, hai người lúc trước còn có thể hơi chút cách chút thân mình đột nhiên liền dán ở cùng nhau, Tô Khanh trốn cũng chưa chỗ trốn, Phó Sầm diện mạo thuộc về cái loại này thanh lãnh tuấn Mỹ, nhìn qua nhưng thật sự không giống như là cái sẽ chơi lưu manh người, Tô Khanh thân mình mau cương thành một khối ván sát. Phó Sầm lại không có gì kiểu diễm bộ dáng. Hãy còn dùng ngón tay lấy ra cái lam bốc ra, hắn thanh thấu trầm thấp thanh âm liền dừng ở Tô Khanh bên tai, đóng ngươi lâu như vậy, nói vậy ngươi cũng sợ hãi thực, muốn cho ta thả ngươi đi sao? Tô Khanh lỗ thai dựng dựng, hắn sẽ như vậy hảo. Phó Sầm triển khai cái kẹp, lộ ra bên trong sổ sách, từ tính tiếng nói mang theo ba phần lười biếng, gặp qua cùng loại đồ vật sao, ngươi giao ra đây, ta liền thả ngươi đi, về sau tự nhiên cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Tô Khanh hội kiến quá mới kêu thấy quỷ, đây là cái gì? Phó Sầm bất động thanh sắc đánh giá Tô Khanh, nghĩ kỹ rồi lại trả lời, ngươi chỉ có như vậy một lần cơ hội, về sau lại muốn chạy đã có thể không dễ dàng như vậy, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tô Khanh so với ai khác đều muốn biết bãi ở nàng trước mặt chính là thứ gì, nàng nếu gặp qua này đó vỡ, không cần Phó Sầm cường điệu, sớm ước gì hai tay dâng lên đi. Tô Khanh trong lòng cực độ không muốn từ bỏ tốt như vậy cơ hội, nói không chừng nàng trở về phiên phiên có thể tìm ra đâu. Tâm tư số truyền hạ, có mang vài phần may mắn tâm lý Tô Khanh ra vẻ chấn định nói, khả năng chỉ là đột nhiên tưởng không quá lên, có thể cho ta điểm thời gian sao. Phó Sầm nhíu mày, nếu biết trong tay hắn lấy chính là thứ gì, Tô Khanh tuyệt đối không phải là hiện tại như vậy cái phản ứng, xem ra là thật sự không biết tình. Không cần, ngươi đi trước trên giường đi. Đây là trở mặt tước đoạt Tô Khanh rời đi cơ hội ý tứ, nhưng Tô Khanh liền tiếc hận thời gian đều không có, trực tiếp bị Phó Sầm nói kinh tim đập tới rồi cổ họng nhi. Chương 7. Này không quá thích hợp đi, dù sao cũng là phòng của ngươi, tổng không hảo chiếm ngươi địa phương. Trong lòng ngực nữ nhân khẩn trương đến liền sợ hắn đều đã quên, dồn dập chuyển qua thân mình đối với hắn, hát rượu thạch hai tròng mắt cực lực duy trì chấn định, kia từ dưới lên trên nhìn lại đây con ngươi lại tiết lộ ra vài phần cầu xin cùng hốt hoảng ra tới, vừa muốn lên tiếng quát lớn Phó Sầm lời nói liền như vậy ngừng ở bên miệng. Dương đủ đại. Phó Sầm lạnh lùng nói, hai ngày này ngươi liền ở nơi này. Khi nói chuyện Phó Sầm đã đem Tô Khanh từ trên đùi thả xuống dưới, trong giọng nói không có một chút trêu đùa ý tứ. Tô Khanh đầu góc mênh ngông, Phó Sầm nhìn qua chính là cái cấm dục khắc chế nam nhân, nàng nhưng không dự đoán được hắn kêu chính mình lại đây thật sự sẽ có khác tính toán. Phó Sầm diện mạo xem như Tô Khanh gặp qua mọi người bên trong đẹp nhất, cái này mọi người tự nhiên bao gồm nam nhân cùng nữ nhân, nguyên chủ gầy yếu nhìn qua chính là cái phát dục bất lương trẻ vị thành niên, huống chi nàng là hắn non nửa cái kẻ thù, hắn như thế nào sẽ hạ đi tay. Tô Khanh chân giống như là đinh ở tại chỗ dường như thế nào cũng chưa biện pháp thuyết phục chính mình hướng tới giường lớn dịch đi, nàng nhìn hai người kém khá xa dáng người, nàng có thể xuất kỳ bất y đánh lén hắn khả năng tính vô hạn xu gần với Linh, đánh lén sau có thể từ trong tay hắn chạy thoát khả năng càng thêm vô hạn xu gần với Linh, huống hồ cho dù nàng may mắn đem Phó Sầm phóng đổ, không hiểu biết Tô gia cấu tạo nàng có thể lặng yên không một tiếng động tránh thoát bên ngoài. Người khả năng tính cũng không có. Vì thế đang muốn tiếp tục làm công Phó Sầm mới vừa cầm lấy bút, trên vai đột nhiên liền nhiều ra một đôi mềm mại tay. Ta giúp ngươi ấn ấn bả vai đi, ta thủ pháp thực hảo, có thể thực giải lao. Phó Sầm cũng không thích người khác chưa kinh cho phép trước tự tiện đụng chạm chính mình. Tô Khanh tay mới vừa phóng đi lên bờ vai của hắn chính là một trận căng chặt, vừa muốn giơ tay đem trên vai không quy củ tay cấp huy đi xuống. Phó Sầm vai cổ chỗ đột nhiên truyền đến tựa toan tựa ma quái dị cảm giác, tiếp theo chính là một trận thoải mái. Tô Khanh dùng chính là gia tộc tổ truyền thủ pháp, nàng ngày thường đa dụng tới đẩy ấn đôi tay khớp xương, quỷ thủ tài nghệ truyền nam bất truyền nữ, trong đó một nguyên nhân chính là nữ nhân lực đạo cùng nam nhân kém quá xa, rất nhiều gia truyền thủ pháp nữ nhân căn bản là khống chế không tới. Lúc trước Tô Phụ vì có thể làm Tô Khanh thể chất đuổi theo cùng tuổi nam sinh, từ nhỏ liền dùng này bộ thủ pháp cấp Tô Khanh trải vớt gân cốt. Tô Khanh cảm giác được Phó Sầm thân thể cứng đờ, này bộ thủ pháp đối huyệt vị đẩy ấn trình tự yêu cầu nghiêm khắc. Lúc trước nàng mới vừa tiếp xúc khi liền đau chịu không nổi, nàng cho rằng Phó Sầm cũng là đồng dạng nguyên nhân, vội phóng nhẹ chút lực đạo. Đau nói ngươi liền nói một tiếng, bả vai thả lỏng chút, ngươi vai rộng, như vậy căng chặt ta tìm không chuẩn huyệt vị. Sau một lúc lâu, cứng đờ bả vai mới rốt cuộc chậm rãi thả lỏng xuống dưới, Tô Khanh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Không biết ấn bao lâu, Tô Khanh đôi tay đã toàn không có chi giác, Phó Sầm mới lại lần nữa đã mở miệng, đủ rồi, ngươi đi ngủ. Tô Khanh ngừng tay. Đôi tay bởi vì mỏi mệt quá độ ở không chịu khống chế run nhẹ, nàng lúc này nhất tưởng chính là có thể tiếp buồn nước gấm phao phao tay, vội không ngừng nhấc chân liền đi ra ngoài. Phó Sầm dương mắt nhìn nàng một cái, ai làm ngươi đi ra ngoài? Ngủ nơi này. Tô Khanh bước chân đột nhiên dừng lại, Phó tiên sinh. Phó Sầm trong tay bút máy đột nhiên bị ấn ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng lệnh nhân tâm kinh trầm đục, hắn lạnh giọng gần từng chữ, ta nói, làm ngươi hiện tại đi trên giường ngủ, có thể nghe hiểu sao? Tô Khanh cầm quyền. Thấp giọng trả lời, có thể. Phó Sầm hàm băng tra tử hôi mâu nhìn chằm chằm Tô Khanh, nàng cương thân mình thong thả xoay người, thẳng đến nhìn chằm chằm nàng ngồi xuống trên giường, Phó Sầm mới thu hồi kia làm người trong lòng run sợ tầm mắt. Tô Khanh bò đến giường tận cùng bên trong, thân mình gắt gao dán vách tường, đầu óc nhanh chóng chuyển động, tự hỏi bước tiếp theo rốt cuộc nên như thế nào ứng đối. Thân thể của nàng đã thập phần mỏi mệt, đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, nhưng Tô Khanh cảnh giác đợi thật lâu cũng không thấy Phó Sầm có bước tiếp theo động tác. Hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia lật xem các loại không ký tên văn kiện, không có một chút muốn nghỉ ngơi ý tứ. Đợi thật lâu, Tô Khanh trên người mỏi mệt một trận vào tới, trong đầu thượng vàng hạ cám nghĩ đồ vật nàng trong bất chi bất giác mí mắt liền bắt đầu phát trầm. Phó Sầm thẳng đến mo hừng đông thời điểm mới vội xong sở hữu sự tình, nhìn thời gian, đi đến mép giường hắn vừa mới chuẩn bị đem trên giường nữ nhân cấp sách lên tới, lại phát hiện bằng phẳng rộng rãi trên giường căn bản không Tô Khanh bóng người. Phó Sầm mặt trầm xuống. Lại nhìn chăm chú đi xem, mới phát hiện Tô Khanh đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn hoa ở nhất tới gần góc tường địa phương, chăn mỏng thượng chợt mắt vừa thấy căn bản nhìn không ra phập phồng, ám màu nâu gối đầu phía dưới một trường cơ hồ bị chôn ở bên gối khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra tới hơn một nửa, nếu không cẩn thận đi tìm rất khó phát hiện trên giường còn có như vậy một người ở mặt trên. Phó Sầm đi xả chăn tay chính là một đốn, này nhìn qua nhát gan nhút nhát nữ nhân tâm còn rất đại, thế nhưng thật dám ở hắn nơi này ngủ rồi. Hô hấp thanh thiển dài lâu Tô Khanh có lẽ là buổi tối ngao đến lâu rồi, lúc này ngủ thật sự thục. Phó Sầm đứng ở mép giường tinh thần mạc biện nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên liền đánh mất đem nàng chạy về chính mình phòng ý tưởng. Ngủ sống yên ổn, không chiếm địa phương, trên người hương vị cũng không cho người chán ghét, Phó Sầm xoa xoa mỏi mệt giữa mày, xốc lên chăn nằm đi vào. Tô Khanh tỉnh ngủ thời điểm đầu óc còn có chút mơ hồ, nhưng chờ nàng vừa mở mắt nhìn đến gần trong gang tấc một trương khuôn mặt tuấn tú khi, lại nhiều buồn ngủ cũng đều bị kinh ngạc cái tan thành mây khói. Nàng ngừng thở phòng bị nhìn chằm chằm Phó Sầm sơn mặt, ngủ hắn nhìn qua so ngày thường muốn bình thản quá nhiều, Phó Sầm hốc mắt lược thâm, ánh mắt lại là châu Á người hiếm thấy màu xám, nhìn đi lên hẳn là có chút hôn huyết nhân tố, chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy thanh lãnh tuấn mỹ sơn mặt, ai có thể nhìn ra được tới nó chủ nhân sẽ con này như vậy một bộ tàn nhẫn tâm địa. Nếu sân hắn ngủ thời điểm ra tay nói, tình liên về phòng của mình đi. Chính nhắm hai mắt Phó Sầm thình lình ra tiếng nói, đem chính như suy tư gì đánh giá hắn Tô Khanh hoảng sợ, vội thu nạp hảo biểu tình, Phó Sầm chậm rãi mở to mắt, vừa rồi còn nhìn qua thanh lãnh bình thản nam nhân nháy mắt thay đổi cá nhân giống nhau, lại khôi phục ban ngày thời điểm bất cận nhân tình. Tô Khanh tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn, muốn xuống giường thời điểm lại vì khó khăn lên, Phó Sầm tay dài chân dài, lại ngủ ở ngoại sườn. Nàng tổng không thể trực tiếp từ trên người hắn vượt qua đi. Phó Sầm giữa mày vừa nhíu, không kiên nhẫn ngồi dậy tới, Tô Khanh lúc này mới chạy nhanh từ giường chân lưu đi xuống, trốn giường như rời đi cái này làm nhân khí tức không thoải mái phòng. Kết quả Tô Khanh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, buổi tối thời điểm Phó Sầm lại làm người đem nàng kêu qua đi, lần này lại bị mang đi Phó Sầm phòng, mọi người nhìn về phía Tô Khanh ánh mắt liền tương đối kiên nhẫn nghiền ngẫm. Phó Sầm như cũng là ở làm công, trong lòng không đế Tô Khanh cũng vô tâm tư làm ngồi. Thức thời ở một bên bưng trà đưa nước. Lúc sau liền cùng trước một ngày buổi tối giống nhau, Tô Khanh lại bị Phó Sầm mệnh lệnh đi trên giường ngủ. Hôm nay Phó Sầm ngủ đến sớm điểm, Tô Khanh ở hắn bên người khẩn trương nằm thật lâu, thẳng đến xác định hắn ngủ say mới dám thoáng nhắm mắt lại. Phó Sầm hành vi làm Tô Khanh càng thêm sợ không chuẩn cái chương trình, tưởng phá đầu cũng đoán không ra Phó Sầm ở đánh cái gì chủ ý, Tô Khanh chỉ có thể đem sở hữu nghi hoặc trước kiềm chế xuống dưới. Phó Sầm đi Dương Thành cũng không có mang Lô Thanh Viễn. Lỗ Thanh Mặc hai ngày này bị Phó Sầm phái đi ra ngoài, thẳng đến trước khi đi trước vội vàng đuổi trở về, hắn bất thời giờ lén thấy Lỗ Thanh Viễn một mặt. Ta nghe nói kia nữ nhân hai ngày này vẫn luôn đều ở Phó Thiếu trong phòng qua đêm. Lỗ Thanh Viễn trầm mặc gật gật đầu, Lỗ Thanh Mặc biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Ta biết ngươi không thích nghe người ta nói giáo, nhưng lúc này đây ngươi nhất định phải nghe ta một câu, Phó Thiếu phong cách hành sự ngươi ta đều rõ ràng, hắn chính là chưa bao giờ dẫn người về nhà qua đêm. Ta tuy rằng còn sợ không chuẩn Phó Thiếu trước mắt mục đích là cái gì, nhưng có một chút, Tô Khanh đã bị hoa tới rồi Phó Thiếu thế lực trong phạm vi, về sau tái kiến nàng ngươi nhớ lấy muốn phân rõ giới hạn, tuy rằng nói Phó Thiếu khả năng không lớn sẽ đối Tô Hiển nữ nhi có cái gì hứng thú, nhưng chẳng sợ chỉ là một phần vạn khả năng, một cái xử lý không lo ngươi liền sẽ hại chính mình. Lỗ Thanh Viễn dựa vào trên tường chán đến chết chơi trong tay tàng đao, đây là ở Tô gia lục soát ra tới, trôi đao thập phần hoa lệ, lưỡi dao còn không có khai. Nghe nói cũng có thượng trăm năm lịch sử. Ta nói rồi ta cùng Tô Khanh chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần lần lượt phí lời, quản hảo chính ngươi sự, ta biết nên làm như thế nào. Lỗ Thanh Viễn nói xong xoay người liền đi, Lỗ Thanh Mặc nghiêng người cản lại, kia tối hôm qua ngươi vì cái gì không có tự mình tặng người qua đi. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy Phó Thiếu vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý đem ngươi giữ lại. Lỗ Thanh Viễn mặt trầm xuống, nói đủ rồi sao? Ngươi cần phải đi. Lỗ Thanh Mặc nhìn Lỗ Thanh Viễn đi xa bóng dáng, trong mắt hiện lên lo lắng, Phó Thiếu hành vi nhiều ít có chút ở thử Lỗ Thanh Viễn ý tứ, chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều, hắn cái này đệ đệ nhưng ngàn vạn đừng xuẩn đến thật sinh cái gì không nên có tâm tư. Tô Khanh là đánh đáy lòng cảm thấy có thể ly Phó Sầm càng xa càng tốt, hắn không phải chán ghét Tô ra người sao, tốt nhất có thể đem nàng lượng lượng cấp đã quên, nàng tổng cảm thấy trước mắt bình tĩnh là tạm thời. Không biết khi nào Phó Sầm liền sẽ đột nhiên ra tay giống đối mặt khác Tô ra người giống nhau đem nàng cung cấp thu thập. Nhưng hiển nhiên Tô Khanh hy vọng rơi vào khoảng không, Phó Sầm không đầu không đuôi đem nàng kêu đi trong phòng ở hai buổi tối, còn có thể miễn cưỡng lý giải vì ở xử lý Lỗ Thanh Viễn sự tình. Nhưng lần này đi kỳ ra hắn rõ ràng như vậy mang theo như vậy nhiều chiếc xe đi theo, như thế nào vẫn là đem nàng cấp sách đi theo hắn ngồi cùng chiếc xe. Phó Sầm như là hoàn toàn không có cảm thấy chính mình hành vi có bất luận cái gì không ổn. ngồi ở hắn bên người Tô Khanh trong lòng mọi cách rối rắm suy đoán, sờ không rõ tâm tư Phó Sầm dọc theo đường đi nhưng vẫn đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Phó Sầm hành vi cũng không có làm Tô Khanh nôn nóng bao lâu, mắt mù còn có càng quan trọng sự tình chờ nàng đi đối mặt. Ly Kỳ ra càng gần Tô Khanh liền càng an tĩnh, chờ tới rồi Kỳ ra phái người tới đón trước một cái giao lộ khi, Tô Khanh bằng phẳng rộng rãi đặt ở đầu gối đôi tay bông dưng cuộn tròn thành quyền, quần quần lệ khí ức chế không được dũng đi lên, lại bị nàng dùng càng mau tốc độ đè ép đi xuống. Dọc theo đường đi tư thế chưa biến Phó Sầm đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở hai mắt, nhạt nhẽo hôi mâu bất động thanh sắc nhìn mắt bên người nữ nhân, nàng nửa rũ đầu, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút ngoại không có gì khác thường thần sắc, như cũng là quán có kiểu nhu nhút nhát. Nhưng trực giác nhạy bén Phó Sầm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hôi mâu nguy hiểm mị lên. Tô Khanh đột nhiên quay mặt đi tới, ôn nhuận thanh thấu mắt đen hơi mang chút mờ mịt nhìn lại liễm mục đánh giá nàng Phó Sầm, "Phó tiên sinh, ngươi sẽ đem ta giao cho Kỳ gia nhân thủ sao?" Phó Sầm giữa mày vừa nhíu, tạm dừng một lát, mới lời ít mà ý nhiều nói, "Sẽ không." Nhẹ nhàng thở ra Tô Khanh một lần nữa gục đầu xuống truyền qua, thanh âm có chút hạ xuống nói, "Cảm ơn." Phó Sầm lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ghế phụ ngồi lỗ thanh mặc thấp giọng nói, "Phó thiếu, đã tới rồi." Chính phía trước đã là Kỳ gia tổ trạch cửa chính, gần 4 mét cao môn đỉnh giống như một con dương mồm to mãnh thú, phảng phất ngay sau đó liền phải hung ác phát lại đây đem ngươi xé rách cái tan xương nát thịt. Chương 8. Kỳ Tĩnh Bạch là Kỳ gia trưởng tử, phía dưới còn có cái đệ đệ Kỳ Tĩnh Lâu cùng muội muội Kỳ Tĩnh Chân, Kỳ Tĩnh Chân ở hiến hội đại sảnh bồi Kỳ Mâu xã giao, Kỳ Tĩnh Lâu còn lại là bị Kỳ lao gia tử đệ nặng cùng mấy cái đường huynh đệ đi bên ngoài tiếp đại tham gia tiệc đính hôn khách nhân. Kỳ Tĩnh Lâu từ biết đại ca muốn cùng Liêu Tử Ngư đính hôn bắt đầu liền vẫn luôn ở làm ầm ĩ. Kỳ Tĩnh Lâu năn nỉ đã lâu Tô Khanh mới đồng ý giúp hắn làm một quả ngọc ban chỉ đường quà sinh nhật. Tô Khanh chết đột ngột tin tức truyền đến thời điểm hắn chính vội vàng ở Việt Nam quét hóa, kết quả còn không có chọn đến vừa lòng ngọc thạch phải như vậy cái xét đánh giữa trời quang tin tức, Kỳ Tĩnh Lâu lúc ấy cả người đều ngông. Tiếp theo giống như là nằm mơ dường như, đầu tiên là đãi Tô Khanh như châu như bảo đại ca không thể hiểu được đồng ý cùng Liêu Tử Ngư đính hôn. Lại là lao gia tử lệnh cưỡng chế toàn bộ Kỳ gia phong khẩu hết thể về Tô Khanh tin tức, này cũng đảo thôi, lao gia tử thế nhưng hướng ra phía ngoài phong nói Liêu Tử Ngư là quỷ thủ chuyên nhân. Kỳ Tĩnh Lâu cảm thấy chính mình đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, tựa hồ toàn bộ Kỳ gia người đều điên rồi. Tối hôm qua thượng hắn đi quán bar uống lên suốt đêm rượu, buổi sáng mới bị lao gia tử phái người cấp trói lại trở về, lúc này bị đè nặng ở ngoài cửa chiêu đãi khách khứa hắn đầu còn bởi vì say rượu mà ẩn ẩn làm đau. Nhưng đầu lại đau cũng tiêu trừ không được trong lòng cái loại này nghẹn khuất buồn đau. Tô Khanh đã chết, hắn còn muốn đứng ở chỗ này giúp đỡ nên đón tham gia đại ca tiệc đính hôn khách nhân. Tô Khanh nói thật đối, trên thế giới này nhất không thiếu chính là hôn đảng. Nhị thiếu, phó gia người tới, lao gia tử làm ngài không cần ở chỗ này thủ, đặc biệt tiếp đại phó gia vị kia liền thành. Kỳ Tĩnh Lâu sắc mặt kỳ kém nói, đã biết. Người tới nhìn mắt Kỳ Tĩnh Lâu, do dự dự nói, lao gia tử còn nói. Phó gia vị kia tiếp đãi thượng không thể ra nửa điểm sai lầm, làm ngài đánh lên tinh thần tới, nói cách khác. Kỳ Tĩnh Lâu hoành hắn liếc mắt một cái, uy hiếp nói, ngươi nói thêm nữa một câu thử xem. Kỳ gia vị này hôn thế ma vương không ai dám trọng, liền phía trên vài vị trưởng bối nói đều không thế nào vui nghe. Lúc trước Tô Khanh còn ở thời điểm còn có thể quản được hắn một ít, hiện tại Tô Khanh vừa chết, liền cuối cùng có thể ước thúc hắn tính tình người cũng không có. Người tới không dám xúc này rủi ro, ngượng ngùng nhắm lại miệng. Ở Kỳ Tĩnh Lâu lại lần nữa phát hỏa trước thức thời lăn. Kỳ Tĩnh Lâu người là lăn lộn chút, nhưng tình thế đã như vậy, hắn lại táo bạo làm ầm ĩ cũng không làm nên chuyện gì, đảo không đến mức ở như vậy đại sự thượng còn phân không do nặng nhẹ, hắn đem trên mặt úp sắc thu thu, nỗ lực đánh lên tinh thần đi nên đón vị này lâu nghe kỳ danh khách quý. Phó gia người giao quá hạ lễ sau liền lui đi ra ngoài, Phó Sầm bên người chỉ chờ một nữ nhân, Kỳ Tĩnh Lâu thấy hai người thời điểm kia nữ nhân nhìn hắn vài mắt, Kỳ Tĩnh Lâu kỳ quái nhìn lại qua đi. Lớn lên quá mức xinh đẹp nữ nhân rồi lại thành thành thật thật đem đầu thấp đi xuống. Tiệc đính hôn còn không có bắt đầu, Kỳ Tĩnh Lâu trước bồi ở Phó Sầm ở Kỳ gia đi dạo trong chốc lát, đi đến một chỗ tường cao vây lên biệt viện khi Phó Sầm đột nhiên dừng bước chân. Nay chỗ độc viện thượng hóa, ngoài cửa trên thạch đài bãi kiện cao hơn nửa người hình tròn ngọc thạch tạo hình thực độc đáo, Phó Sầm bất động thanh sắc nhìn nhiều hai mắt. Đứng ở này chỗ độc viện ngoại Kỳ Tĩnh Bạch trong mắt lại bay nhanh hiện lên vài phần úc sắc. Phó tiên sinh đối chạm ngọc cũng có hứng thú. Phó Sầm thu hồi tầm mắt, nghiên cứu không nhiều lắm, cái này hình thức rất độc đáo, không biết từ nơi nào được đến. Kỳ lao gia tử sớm công đạo quá, Kỳ gia phàm là xuất từ Tô Khanh bút tích đồ vật, một khi có người hỏi liền toàn bộ đẩy đến Liêu Tử Ngư trên người đi, Phó Sầm hiện tại chạm địa phương đúng là nguyên lai Tô Khanh nơi. Tô Khanh qua đời sau, lão gia tử nguyên bản muốn cho Liêu Tử Ngư dọn tiến vào, lại bị Kỳ Tĩnh Bạch lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trực tiếp làm người đem sân cấp phong. Nhưng lão gia tử dặn dò lại nhiều, vốn là tức giận Kỳ Tĩnh lâu cũng sẽ không như vậy hướng Liêu Tử Ngư trên mặt thiếp vàng, hàm hàm hồ hồ giới thiệu nói, là trước đây Kỳ ra một vị thợ thủ công làm, hai đầu ngưu trung gian chuyển luân ý nghĩa càng khôn, trên dưới đặt hai quả đồng tiền, ý tứ là chuyển tiền, đại khái chính là ngụ ý nhiều hơn kiếm tiền ý tứ. Phó tiên sinh đối cái này có hứng thú, ta có thể đem thợ thủ công lại đi tìm tới, cho ngài cũng đưa một kiện giống nhau quá khứ. Phó Sầm nghe qua hậu quả nhiên không có hứng thú, không cần. Tô Khanh từ vào cửa bắt đầu liền áp lực lãnh túc, ánh mắt lại khó được cười nhạt, mà không lên tiếng đi theo hai người đi rồi rất xa sau, mới lại quay đầu nhìn kia chỗ chính mình ở 12 năm sân liếc mắt một cái. Trước cửa trạm ngọc dùng nguyên bản là một chỉnh khối hắc bạch đan sen hạt liêu. Tô Khanh tân trang thật lâu mới mài rua thành một khối hắc bạch nửa này nửa nọ tròn trịa hình dạng. Hắc bạch các có một con trâu, hai đầu ngưu là một phương hướng, ở bát quái như vậy bãi trí hướng vào xoay tròn, ngụ ý xoay chuyển càn khôn, cũng xoay chuyển thiên hạ không hảo việc. Ở đầu trâu phía trước phân biệt có một cái đồng tiền, thật là có chuyển tiền, kiếm tiền, ý tứ, nhưng trung gian lợi dụng hắc bạch nguyên tố thiết kế âm dương bát quái, càn quẻ lại ở tượng trưng thời khắc ở vận động vũ trụ, nó là vạn vật tỏa sáng sinh cơ nguyên động lực. Có khỏe mạnh chi ý, bẩm sinh số vì một, hậu thiên số vì nhị. Nhưng bất luận Tô Khanh không chê phiền lụy sửa đúng quá Kỳ Tĩnh lâu bao nhiêu lần, năm đó vẫn là trai trai hải tử Kỳ Tĩnh lâu cũng chỉ có thể nhớ kỹ đồng tiền tương đương kiếm tiền như vậy một tầng. Lâu rồi Tô Khanh đơn giản cũng lười đến lại quản hắn, không nghĩ tới đều nhiều năm như vậy, hắn vẫn là một chút không thay đổi. Lại nói tiếp Kỳ ra trừ bỏ kia hai người bên ngoài, cũng chỉ có Kỳ Tĩnh lâu một người cũng không sợ Tô Khanh, không có việc gì liền ái dính lại đây. Vì thế Kỳ Tĩnh Bạch không biết thu thập hắn nhiều ít hồi, hắn lại như cũ vẫn luôn mặt dày mày dạn quân lấy Tô Khanh. Lạc hậu một bước, Tô Khanh nhìn ở Phó Sầm bên người một đường giảng giải Kỳ Tĩnh lâu bóng dáng, Kỳ gia duy nhất một cái có thể ở như vậy gia tộc còn vẫn duy trì bản tâm, khả năng cũng chỉ có như vậy một người. Tiệc đính hôn lập tức liền phải bắt đầu rồi, Liêu Tử Ngư lại như thế nào đều liên hệ không thượng Kỳ Tĩnh Bạch, ngồi ở phòng hóa trang nàng nhịn rồi lại nhịn, vành mắt vẫn là đỏ lên. Kỳ mẫu vừa vào cửa liền nhìn đến Liêu Tử Ngư ở lau nước mắt. Liêu Tử Ngư mẫu thân cùng Kỳ mẫu là khi còn nhỏ bạn tốt, 10 năm trước thật lâu cũng chưa tin tức bạn tốt đột nhiên tìm tới môn tới, bệnh nặng nghèo túng hạ nàng đau khổ cầu xin Kỳ mẫu giúp đỡ chiếu cố con gái duy nhất. Tuy rằng Kỳ mẫu thực không thích bị người dùng tình cảm như vậy cưỡng chế, nhưng mắt thấy bạn tốt không mấy ngày xuống đầu, hài tử lại như vậy tiểu, nhất thời mềm lòng hạ vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Liên tính Kỳ mẫu ban đầu thời điểm lại không tình nguyện. Tại bên người dưỡng lâu rồi chính là cái miêu nhi cẩu nhi cũng dưỡng ra cảm tình, huống chi vẫn là Liêu Tử Ngư như vậy cái nói ngọt tái cười xinh đẹp tiểu cô nương. Kỳ mẫu đã sớm biết Liêu Tử Ngư cùng đại nhi tử trong lén lút có chút không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì vẫn luôn không thế nào thích Tô Khanh, Kỳ mẫu đối này vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được luôn luôn hảo tính tình Tô Khanh đã biết hai người quan hệ sau thế nhưng xúc động đến muốn đi giết bọn họ. Cụ thể tình huống lão gia tử cùng Kỳ phụ cưỡng chế giấu giếm xuống dưới, cảm kích mấy người đều đối này nói năng thận trọng, đối ngoại chỉ nói Tô Khanh là được bệnh cấp tính đã chết, liền đối với Kỳ mẫu cũng không chịu nhiều lời. Xảy ra chuyện ngày đó Kỳ mẫu trùng hợp ở đây, lúc ấy ngã vào vũng máu trừ bỏ Tô Khanh ngoại, còn có hạ thân tràn đầy máu tươi Liêu Tử Ngư, liền Kỳ Tĩnh Bạch cánh tay thượng đều có một chỗ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Kỳ mẫu không biết Tô Khanh trước ngực chí mạng miệng vết thương rốt cuộc là ai thọc, nàng cũng không muốn biết. Nàng chỉ dùng biết Tĩnh Bạch còn bình an, hơn nữa về sau không bao giờ dùng ở kia nữ nhân trước mặt ủy khuất ngày ngày lấy lòng liền thành. Liêu Tử Ngư nhìn đến Kỳ mẫu tiến vào vội thu nước mắt, mẹ, ngươi tìm được Tĩnh Bạch ca sao? Từ Kỳ lao ra tử quyết định làm hai người đính hôn sau, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Liêu Tử Ngư trực tiếp bị lao ra tử phóng tới Kỳ mẫu cùng Kỳ phụ danh nghĩa, Liêu Tử Ngư từ cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi nhảy thành Kỳ gia dưỡng nữ. Kỳ mẫu đem bị đuổi ra đi chuyên viên trang điểm kêu tiến vào. Trước bổ trang, tiệc đính hôn lập tức liền phải bắt đầu rồi, lúc này khóc sức mướt bị người thấy được thành bộ răng gì. Liêu Tử Ngư không dám chống đối Kỳ mẫu, chịu đựng nước mắt cùng ủy khuất một lần nữa ngồi xong, Kỳ mẫu thở dài, hảo, ngươi yên tâm đi, Tĩnh Bạch biết đúng mực, trong chốc lát sẽ đúng hạn trình diện. Liêu Tử Ngư lúc này mới lộ ra một mặt miễn cưỡng cười tới, là ta quá khẩn trương, làm ngài lo lắng. Kỳ mẫu nói, trong chốc lát trước mặt ngoại nhân nhưng không cho như vậy, nhớ kỹ. Ngươi đối ngoại thân phận là quỷ thủ chuyên nhân, lấy điểm nên có khí thế ra tới, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ đi học học Tô. Nói đến một nửa Kỳ mẫu đông dưng ngừng khẩu, nhưng Liêu Tử Ngư đã ý thức được Kỳ gốc cái tới chuẩn bị nói cái gì, nàng nan kham cắn chặt răng, khí hận khuất nhục hạ nước mắt lại bắt đầu ở mí mắt hạ cuộn cuộn. Cái kia kiêng kỵ Mạc Thâm tên như là chui vào Liêu Tử Ngư trong lòng một cây thứ, bên người người thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở nàng nàng hiện tại có được hết thảy đều là từ người nọ nơi đó trộm tới. Bên ngoài thượng Liêu Tử Ngư xưa nay chưa từng có phong cảnh, trong lén lút rốt cuộc đạt được vài phần người nọ vốn có kính ngưỡng cùng tôn trọng lại chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Ngay cả nguyên bản đối người nọ chán ghét sâu vô cùng kỳ mẫu cũng. Liêu Tử Ngư trong lòng lại là hận lại là hủy khuất, nàng chẳng lẽ liền muốn làm cái giết người hung thủ sao? Nhưng người nọ chỉ cần sống giả một ngày, Tĩnh Bạch liền vĩnh viễn sẽ không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là đi theo hai người mông mặt sau có thể không con chồng trước. Húng chi nàng lúc ấy còn hoài hài tử, nàng sợ đã chết người nọ sẽ xúc phạm tới nàng trong bụng hài tử. Nhưng hài tử cuối cùng vẫn là không giữ được. Liêu Tử Ngư vừa nhớ tới ngày đó kỳ Tĩnh Bạch hung ác phát cuồng bộ dáng liền sợ muốn mệnh, hợp với đối người nọ hận ý cũng nhiều vài phần, đến nỗi nguyên bản trột dạ cùng ấy nấy, cũng đã sớm theo một đoạn này nhật tử mọi chuyện không như ý mà tiêu hao còn thừa không có mấy. Dựa vào cái gì đều là không cha không mẹ cô nhi, người nọ liền có thể bị cao cao cung lên ở kỳ gia địa vị cao cả. Mà nàng lại là ăn nhờ ở đậu thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận su nịnh, liền cái cấp người nọ trông cửa kỳ gia hạ nhân đều có thể đối nàng nhăn mặt, Liêu Tử Ngư xem nhiều này đó, trong lòng làm sao có thể chịu phục lên. Kỳ mẫu Liêu đến không sai, tiệc đính hôn bắt đầu trước kỳ Tĩnh Bạch quả nhiên xuất hiện, Liêu Tử Ngư đã thấp thỏm lại vui sướng nhìn đứng ở cửa kỳ Tĩnh Bạch, thật cẩn thận bắt tay bỏ vào kỳ Tĩnh Bạch khuỷu tay cong. Kết quả ngay sau đó kỳ Tĩnh Bạch trực tiếp bắt tay rút ra, Liêu Tử Ngư mặt một bạch, đệ nặng nan kham nàng ôn nhu nói: Tĩnh Bạch, ngươi như vậy người ngoài thấy được không hảo. Hôm nay nói như thế nào đều là chúng ta tiệc đính hôn, người khác thấy thế nào ta cũng chưa quan hệ, nhưng này rốt cuộc quan hệ đến kỳ gia. Kỳ Tĩnh Bạch không có theo tiếng, nhưng Liêu Tử Ngư lại đi chủ động vãn cánh tay hắn thời điểm hắn lại không lại tránh đi. Yến hội đại sảnh kỳ lao gia tử cùng kỳ phụ đều đã tới rồi, kỳ Tĩnh lâu bồi phó sầm cùng Tô Khanh tới rồi yến hội thính sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn thật sự không nghĩ tham gia cái này ở hắn xem ra quá mức hoang đường không kềm chế được tiệc đính hôn. Đại ca bên người chạm nữ nhân hẳn là Tô Khanh mới đúng, trên thế giới này bất luận cái gì nữ nhân đều thay thế không được nàng, cùng Tô Khanh quan hệ nhất thân mật Liêu Tử Ngư cũng không được. Mắt sắc kỳ phụ thực mau liền phát hiện bị dặn dò tiếp đãi phó sầm tiểu nhi tử không có bóng dáng, kỳ Tĩnh lâu cáo kỉnh cũng không phải một ngày hai ngày, kỳ phụ khí ngứa răng, chỉ có thể trước phân phó hạ nhân thông chi kỳ Tĩnh chân đi xa giao. Kỳ Tĩnh chân diện mạo tùy kỳ Tĩnh Bạch, trường mắt kiều mũi, làn da tuyết trắng, nàng so giống nhau nữ hải tử muốn cao thượng một ít, trường tụ thiện vũ nàng ở hiến hội đại sảnh thập phần thấy được. Kỳ gia đối phó sầm coi trọng như vậy cũng là sự gia có nguyên nhân, gần nhất là hắn thân gia cũng đủ phong phú, hơn nữa phó gia có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh như vậy quật khởi, sau lưng khẳng định còn có quý nhân giúp đỡ, tuy rằng cha không ra phó sầm mặt sau chính là ai, nhưng người nọ lai lịch tuyệt đối không dung khinh thường. Phó sầm bối cảnh càng là thần bí cũng càng dễ dàng làm người kiên kỵ. Thứ hai chính là bởi vì Tô gia sự tình, kỳ gia cùng Tô gia đấu như vậy nhiều năm đều phân không ra sản sản như nhau, đột nhiên toát ra tới phó sầm ngắn ngủn mấy năm liền đem to như vậy Tô gia thu thập gần như tuyệt hộ, kỳ gia tự nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng, lập tức đem phó sầm coi là tốt nhất minh hiếu. Kỳ lao gia tử đặc biệt cao hứng, hắn so Tô Hiển tư lịch muốn cao thượng quá nhiều, kết quả lại bị Tô Hiển ngáng chân ăn rất nhiều lần buồn mệt. Lao gia tử cơ hồ mỗi ngày đều nhớ thương làm tiểu nhân hành vi Tô gia chạy nhanh rơi đài. Phụ trách cứu chàng kỳ Tĩnh chân đem phó sầm hai vị đưa tới kỳ lao gia tử phụ cận sau, tinh thần quắc thức kỳ lao gia tử tự mình tiến lên vài bước, hôm nay hết sức cao hứng lao gia tử cười đến mặt mày hường hào. Thật là hậu sinh khả úy a, lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi ta liền nói quá người thanh niên này tương lai khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ, quả nhiên không ra ta sở liệu, ta chính là nghe nói ngươi như thế nào đem Tô gia kia khối u ác tính cấp hoàn toàn diệt trừ. Làm tốt lắm. Thật là đại khoái nhân tâm. Kỳ gia giao ngươi cái này bằng hữu. Lão gia tử nói xong người chung quanh đi theo nở nụ cười, sôi nổi đối phó sầm nịnh hót cùng khen ngợi. Kỳ lão gia tử tuổi trẻ thời điểm vừa lúc gặp quốc gia náo động hết sức, hàng năm bên ngoài lang bạt trên người hắn có sợi hào sảng giang hồ khí, lúc trước Tô phụ chính là bởi vì hắn sang sảng trượng nghĩa cá tính mới yên tâm đem Tô Khanh phó thác cho Kỳ gia. Hiện tại xem ra rõ ràng là gởi gắm sai người. Kỳ lao gia tử sang sảng cười to cùng bên người quá nhiều quen thuộc gương mặt làm Tô Khanh gắt gao giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bi phẫn cùng hận ý không ngừng dâng lên, nàng theo bản năng hướng phó sầm bên người thấu thấu, gắt gao dán hắn chẳng hảo, rũ đầu an tĩnh tránh ở phó sầm bên người nàng tận lực không cho chính mình toát ra cái gì khác thường. Phó sầm cùng kỳ lao gia tử nói giỡn gian bất động thanh sắc nhìn bên người nữ nhân liếc mắt một cái, nàng nhìn đi lên có chút sợ hãi, ngón tay vô ý thức nắm lấy hắn vào áo. như vậy như là một con kinh hoàng hạ muốn đem chính mình cấp giấu đi tiểu thú. Phó Sầm tới rồi bên miệng Nhi nói không biết sao liền chưa nói xuất khẩu, nghĩ lại gian liền tạm thời đem nắm nàng ra tới giới thiệu tâm tư cấp một lần nữa để ép trở về. Chính hòa thuận vui vẻ gian, cửa hông phương hướng đột nhiên truyền đến một trận sung sướng tiếng hoan hô, Kim Đồng Ngọc Nữ cầm tay thứ hai hôm nay hai vị vai chính, rốt cuộc tới rồi. Chương 9. Rất ít thấy một người nam nhân có thể đem khí chất như hoa cùng phong thần tuấn lãng thuyết minh như vậy chuẩn xác, phi dương mày rậm, thon dài mà trong trẻo hai trong mắt, kỳ tĩnh bạch có gần như nội song khắc sâu mí mắt, vốn nên bởi vậy mà có vẻ sắc bén hai mắt lại bị nhu hòa mặt bộ hình dáng hòa tan rất nhiều. Hơn nữa kỳ tĩnh bạch trên mặt tổng mang theo ấm áp ý cười, ngươi thấy hắn khi cũng chỉ có thể nghĩ đến cùng loại với ôn nhuận như ngọc như vậy hình dung. Hạnh phúc giúp vào kỳ tĩnh bạch bên cạnh người Liêu Tử Ngư hôm nay phá lệ kiểu tiếu mê người. Liêu Tử Ngư diện mạo thuộc về trung đẳng thiên thượng, nhưng 3 phần diện mạo 7 phần trang điểm, trang phục lộng lẫy hạ vốn dĩ chỉ có thể xem như 6 phần dung mạo bị nàng sinh sôi nhắc tới 9 phần, hai người đứng chung một chỗ nhìn qua xứng đôi cực kỳ. Ở Phó Sầm bên người lộ ra non nửa biên mặt Tô Khanh an tĩnh nhìn bị mọi người vây quanh chúc phúc hai người, kỳ tĩnh bạch vẫn là bộ dáng cũ, ôn hòa có lễ, tươi cười khiêm tốn, cao lớn tuấn lãng hắn khi nói chuyện tổng hội lễ phép lộ ra nghiêm túc nghe thần sắc, duy nhất thay đổi chính là bị hắn ôm ở trong ngực nữ nhân. Trên người hắn không có chút nào nàng đêm khuya dậy vò chằn trọc hạ từng ý nghĩ chợt lóe lên quá gầy ốm, tiêu tụy cũng hoặc đau đớn muốn chết, bởi vì nàng chết mà sẽ cuộc sống hàng ngày khó an tình huống xem ra là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Liêu Tử Ngư đảo thay đổi rất nhiều, nguyên bản hôi thình thịch không chớp mắt nàng như là bị làm cô bé lọ lem ma pháp, cả người đều nét mặt tỏa sáng, tự tin mà loa mắt, nàng tựa hồ còn ăn béo điểm, cười rộ lên thời điểm trên má có hai cái tiếu lệ lún đồng tiền. Thật là một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ. Tô Khanh cười khẽ một tiếng, hận đến chỗ sâu trong, kỳ thật ngược lại không biết phẫn nộ là vật gì. Hai người trao đổi đính hôn nhẫn sau hôn môi thời điểm, Phó Sầm cùng Tô Khanh bên người mấy cái tiểu cô nương bị này lãng mạn không khí cảm nhiễm vành mắt đều đỏ. Hào hâm mộ, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hai người, cuối cùng có thể như vậy hạnh phúc ở bên nhau, quả thực giống chuyện cổ tích giống nhau. Đúng vậy, hơn nữa chuẩn tân nương còn không có cái gì thân gia bối cảnh, kỳ tĩnh bạch cũng thật si tình. Như vậy ra thế hạ còn có thể như vậy chuyến nhất, ta cũng giống như gặp được một người nam nhân. Thiên nột, các ngươi không biết. Ta nhưng nghe nói kia Liêu Tử Ngư không phải cái nhân vật bình thường, nói là. Mặt sau nghị luận thanh theo bản năng đè thấp, chỉ có thể thường thường nghe được một hai tiếng nhỏ giọng kinh hô. Phó Sầm hôi mâu hiện lên suy nghĩ sâu xa, tin tức truyền so với hắn tưởng tượng còn muốn quảng, kỳ ra ra phong nghiêm cẩn, không phải cái loại này sẽ vì danh lợi mà nhậm lời đồn bay đẩy trời nhân ra. Chẳng lẽ quỷ thủ hậu đại thật sự còn chưa có chết tuyệt? Dây lát gian Phó Sầm trong lòng đã có quyết đoán, hơi hơi một bên thân, trực tiếp đem ở chính mình phía sau trốn rồi hảo sau một lúc lâu Tô Khanh cấp sách ra tới. Các ngươi hai nhà như vậy nhiều năm giao tình, tới như thế nào có thể chỉ trốn tránh, cũng nên đi lên tiếng kêu gọi. Ý thức được Phó Sầm ở đánh cái gì chủ ý, Tô Khanh theo bản năng liền tưởng lui về phía sau, Phó Sầm quản thúc trụ nàng khuỵu tay cong, ngựa khi ôn hòa đến gần như nguy hiểm, mới vừa khen quá ngươi nghe lời. Như thế nào lại bắt đầu phát cáu, hai cái quỷ thủ truyền nhân dù sao cũng phải có một cái là giả, ngươi nói là ngươi vẫn là nàng. Tô Khanh nhấp môi, nàng lần đầu tiên ở Phó Sầm trước mặt làm không ra những cái đó cố làm ra vẻ cùng lá mặt lá trái, sắc mặt lãnh đạm nàng biết rõ chính mình nên như thế nào trả lời, nhưng câu nói kia giống như là nghẹn ở trong cổ họng một khối xương cá, tiến cũng là đau, lui cũng là đau, như thế nào đều là cái cách đứng. Tô Khanh là ai không quan trọng. Nhưng nếu nàng liền gia tộc của chính mình cuối cùng vinh quang cũng không giữ được, liền như vậy trơ mắt chắp tay nhường người, kia nàng cẩu thả tại đây trên đời cũng liền thật sự toàn không có ý nghĩa. Đính hôn nghi thức đi xong sau, kỳ lao gia tử cấp đại nhi tử đưa mắt ra hiệu, kỳ phụ gật gật đầu, thừa dịp đại bộ phận người lực chú ý đều còn hội tụ ở bên này, ho nhẹ một tiếng đi tới mịt rổ phòng trước. Thừa dịp cơ hội này vừa vặn có một chuyện lớn muốn trước tiên tuyên bố, chư vị đều biết. Kỳ ra mỗi năm 10 kiện đỉnh cấp trạm ngọc đến bây giờ đã liên tục tuyên bố suốt 10 năm, ta biết đại gia đối vốn nên tại hạ chu mặt thế trạm ngọc đều mong đợi đã lâu, nhưng tiếc nuối chính là xuống tay trạm ngọc thợ thủ công đại sư lần trước ra một ít sự, hơn nữa gần một đoạn nhật tử cũng có rất nhiều tư nhân sự vụ muốn giải quyết, năm nay xuất phẩm trạm ngọc chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Kỳ phụ nói âm rơi xuống, phía dưới tức khắc một mảnh ồ lên, hai mặt nhìn nhau mọi người đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên được đến như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức. Mỗi năm mặt thế đỉnh cấp trạm ngọc đã thành kỳ ra một cái tiêu chí, như thế nào có thể đột nhiên nói hủy bỏ liền hủy bỏ đâu. Kỳ phụ cười lại cường điệu một lần, chỉ là năm nay hủy bỏ, sang năm vẫn là sẽ tiếp tục. Thợ thủ công sắp tới người phùng hỷ sự, ta kỳ ra cũng không phải bất cận nhân tình nhân ra, sinh ý thượng sự tình lại quan trọng cũng muốn vì thế nhượng bộ a. Kỳ phụ nói tới đây, vừa rồi còn hầu nghi khó hiểu mọi người, một bộ phận lòng có trăm khiếu người trên mặt đã xẹt qua chút hiểu rõ, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn lại cái ý vị thâm trường ánh mắt. Liêu Tử Ngư lần trước trùng hợp bệnh nặng một hồi, một đoạn này lại vội vàng chuẩn bị đính hôn các hạng công việc, cùng kỳ phụ trong miệng thợ thủ công đại sư vừa lúc tương xứng. Nếu kỳ ra mỗi năm xuất phẩm 10 kiện đỉnh cấp trạm ngọc là xuất từ Liêu Tử Ngư tay nói, như vậy điêu luyện sắc xảo tạo hình cùng linh khí 10 phần cấu tạo đích sắc xứng đôi quỷ thủ hậu nhân danh hào, huống chi liền nghiệp giới nhất thâm niên điêu khắc sư đều ngắt lời trạm ngọc thượng dùng thất truyền thủ pháp lại không người thứ hai có thể bắt chước đến tới, trừ bỏ thần bí đến cực điểm quỷ thủ hậu nhân ngoại, lại có cái nào có thể ở Liêu Tử Ngư như vậy tuổi tác liền có như vậy cao tạo nghệ. Nếu kỳ phụ không có ở cố ý nghe nhìn lẫn lộn nói, kia 10 năm trước lần đầu tiên ra tay Liêu Tử Ngư nhưng mới mười mấy tuổi tuổi tác, như vậy thiên phú đã gần như yêu dị, biết nội tình mọi người một bên kinh hãi một bên lại nhịn không được đối trên đài Liêu Tử Ngư đầu đi kính ngưỡng kính trọng ánh mắt. Cầm quỷ thủ tên tuổi làm mai sự tình nhìn mãi quen mắt, nếu lúc trước nghe xong đồn đãi kia bộ phận người còn chỉ là đối này cười mà qua nói, hiện tại trong lòng đã là có 5 phần tin. Liêu Tử Ngư trên mặt cười nhạt động đều không có động thượng nửa phần, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mặc cho mọi người nhìn chăm chú. Rất có vài phần đại sư thản nhiên đại khí, như vậy dáng người khí độ không khỏi làm nhân tâm chết. Chỉ là tuy rằng tâm ngứa khó nhịn tưởng lại biết đến nhiều chút, nhưng nếu kỳ ra người cố ý cất giấu, tại đây trường hợp đại gia cũng không dễ làm mặt hỏi ra tới, mắt thấy như vậy giấu đầu lòi đuôi thần bí tuần liền phải ở kỳ ra người tự đạo tự diễn trung hoàn mỹ hạ màn, nghiêng trong đất lại bỗng dưng cắm vào một thanh âm. Kỳ tiên sinh là ám chỉ kia thợ thủ công là hôm nay chuẩn tân nương sao? Phó Sầm Trắng ra hỏi chuyện ra ngoài mọi người đoán trước. Cảm kích không hiểu rõ hết thể đảo chịu một ngụm khí lạnh, ở trên thương trường hôn đến lâu rồi, nơi nào gặp qua như vậy trực tiếp người. Kỳ phụ không chút hoang mang cười nhạo, cái này sao, thật là xin lỗi, thợ thủ công thân phận bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không tiện với lộ ra. Phó Sầm nhàn thoại việc nhà không chút để ý nói, nô, ta là nghe nói chút đồn đãi, nói là quỷ thủ Tô gia hậu nhân hiện tại đang ở kỳ gia làm khách, không biết cùng vị này chuẩn tân nương có hay không cái gì liên hệ. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lại là ồ lên. Lần cảm kinh ngạc nhìn trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ Phó Sầm, người này quả nhiên cùng đồn đái chung giống nhau, hành sự quái đản lại không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng chút nào không sợ tại đây trường hợp đem chủ nhân ra cấp đắc tội. Kỳ ra bổn tính toán cấp ngoại giới truyền lại thái độ chính là nửa thật nửa giả, giống thật mà là giả, càng là không rõ nói người ngoài ngược lại sẽ càng tin tưởng, Phó Sầm như vậy hỏi pháp bên ngoài thượng tìm không ra cái gì sai lầm, nhưng lại thật là làm kỳ ra nhân tâm chung không quá thoải mái. Kỳ phụ nhìn mắt kỳ lao gia tử, trên mặt hiện ra khó xử tới. Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, dốc lòng khổ luyện tài nghệ vì cũng là có thể báo đáp kỳ gia đối ta nhiều năm như vậy giáo dưỡng tri ân, đến nỗi có phải hay không quỷ thủ hậu nhân lại có cái gì quan trọng đâu. Kỳ lao gia tử còn không có mở miệng, Liêu Tử Ngư lại từ kỳ tĩnh bạch bên người đi ra, trên mặt nàng tươi cười như cũ ôn hòa như thường, đối thượng khí thế khiếp người Phó Sầm nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng kia trong mắt thần sắc lại không luống cuống cũng không bén nhọn. Bình bình hòa hòa nhất phái đạm nhiên. Phó Sầm nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy như vậy Liêu Tử Ngư nhìn qua có vài phần quen thuộc, nhưng cẩn thận nhớ tới lại tìm không ra ở ai trên người nhìn đến quá cùng loại khí độ, như vậy hơi có chút quen mắt cảm giác chợt lóe lướt qua, Phó Sầm không thèm để ý bỏ qua qua đi. Liêu Tử Ngư thái độ không sai biệt lắm tương đương là cam chịu, nhưng mặc kệ là nàng vẫn là kỳ gia người, cố tình đều nói một nửa lưu một nửa, ba phải cái nào cũng được chính là không chịu cho cái minh bạch lời nói. Phó Sầm vì cấp người nọ tìm cái gọi là quỷ thủ truyền nhân đã tìm kiếm rất nhiều năm, hắn cũng lười đến lại theo chân bọn họ vòng vo. Tấn Thành Tô gia cũng công bố chính mình là quỷ thủ hậu duệ, một cái danh hào mà thôi, hà tất đều giống thật mà là giả thả ra chút xương khói đạn, tổng không đến mức kỳ Tô hai nhà đều đánh đồng dạng chủ ý, nghĩ mượn quỷ thủ danh hào cho chính mình nổi danh đi. Lời này vừa ra, kỳ lao gia tử quả nhiên nhịn không được, phản cảm trầm trầm mặt, Tô gia đám kia bị ổi đồ vật vốn dĩ chính là gạt người. Bọn họ xấu xa tâm cơ tiểu phó ngươi hẳn là thập phần rõ ràng, ta kỳ ra không có cái loại này làm người ghê tởm bại hoại, điểm này ở đây chư vị hẳn là đều là rõ như ban ngày, đến nỗi quỷ thủ có ở đây không kỳ ra, về sau thời cơ chín muồi ta sẽ cho đại gia một công đạo. Liêu Tử Ngư đối mặt khác không tự tin, ngay cả ngạnh chống tiến lên cố làm ra vẻ cũng là theo bản năng bắt chước Tô Khanh trước kia diễn xuất, trên thực tế nàng trột dạ ra tăng trương chân đều mềm. Nhưng nói bên còn chưa tính. Tấn Thành Tô gia toàn gia có phải hay không kẻ lừa đảo nàng chính là rất rõ ràng, nàng lại nói như thế nào cũng là Tô Khanh thân thủ dạy ra, đối cái loại này giả đến không thể lại giả mặt hàng nàng muốn lại không tự tin mới kêu thấy quỷ. Tô gia chính là bọn họ kỳ gia cùng chung kẻ địch nhân lớn nhất, liền hiếm khi gây thủ chuốc oán Kỳ Tĩnh Bạch đều minh xác tỏ vẻ quá đối kia người nhà chán ghét. Liêu Tử Ngư đang cần thiếu có thể biểu hiện chính mình cơ hội, thời cơ này chẳng những có thể giúp đỡ nàng tiến thêm một bước trước mặt ngoại nhân chính danh, cũng có thể gặp may ở Kỳ gia người trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Vì thế Kỳ lão gia tử vừa dứt lời, thu trên mặt cười nhạt Liêu Tử Ngư định liệu trước mở miệng. Mà cơ hồ là ở Liêu Tử Ngư khí thế 10 phần chuẩn bị mở miệng đồng thời, dưới đài nào đó cúi đầu liễm mục cả ngày nữ nhân, rốt cuộc mặt vô biểu tình ngẩng đầu lên. Chương 10. Chúng ta Kỳ gia cùng Tô gia kết toán đã lâu, trong đó chán ghét nhất chính là bọn họ vô sỉ giả tá quỷ thủ Tô gia danh hào này một cái, sự thật công đạo tự tại nhân tâm, giả vĩnh viễn cũng chỉ có thể là giả, hàng giả vĩnh viễn cũng mơ tưởng dùng nói dối cướp đi không thuộc về bọn họ thù vinh, không phải mang theo Tô tự liền thật thành quỷ thủ hậu duệ. Quỷ thủ Tô gia vinh dự như thế nào có thể bị loại này dối trá dơ bẩn nhân ra làm bẩn. Ta thật sự không hy vọng lại từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được tấn thành Tô gia cùng quỷ thủ Tô gia có liên hệ như vậy luận điệu vớ vẩn. Đây là đối quỷ thủ hậu nhân lớn nhất vũ nhục. Liêu Tử Ngư động thật giận, phía trước nhìn qua ôn nhu như nước nàng sắc mặt thực lãnh, trong giọng nói tràn đầy không thêm che giấu lòng đầy căm phẫn. Kỳ ra vì cái gì sẽ như vậy chán ghét Tô gia thật là cái lâu dài chưa giải chi mê. Nhưng mà nếu Liêu Tử Ngư mới là chính quy nói, hơn nữa là đã ở Kỳ gia ngây người mười mấy năm chính quy nói, như vậy hết thể cũng liền có hợp lý nhất giải thích. Liêu Tử Ngư nhìn như thất thố lại không khách khí một phen lời nói, lại vừa vặn làm mọi người tiến thêm một bước đích xác nhận thân phận của nàng. Phó Sầm trong mắt như suy tư gì, nhân tiện cũng đánh mất đem Tô Khanh lôi ra tới tiếp tục thử ý niệm, trước mắt Liêu Tử Ngư thân phận đã 8-9-0-10, lại mang lên Tô Khanh ngược lại làm điều thừa. Bên người nữ nhân này vốn dĩ liền sợ hai chính diện đối thượng tử địch Kỳ gia, chính trăm phương nghìn kế tưởng thuyết phục hắn đừng giáp mặt nói ra thân phận của nàng, trước mắt đảo vừa vặn tiện nghi nàng, Phó Sầm liễm mắt ám đạo. Mắt thấy một hồi tuồng đã có thể hạ màn, lai khách nhóm như nguyện đích xác định rồi tò mò thật lâu sau tin tức, Kỳ gia cũng như nguyện đem quỷ thủ tên tuổi vững vàng chiếm xuống dưới, nhưng mà giai đại vui mừng gian lại có một người bởi vì này người tới ta đi một phen đánh cờ, triệt triệt để bị chó bao. Nói như vậy khả năng không quá chuẩn xác. Nhưng mà Tô Khanh hiện tại thân phận tựa hồ đúng là Liêu Tử Ngư đúng lý hợp tình trào phúng hàng giả chung một viên. Bị người tu hú chiếm tổ cũng liền thôi, trọng sinh sau còn phải bị này vô sỉ bạch nhãn lang lại lần nữa cấp quan thượng mạo danh thay thế mũ, nhịn rồi lại nhịn Tô Khanh, cơ hồ ở Liêu Tử Ngư trong miệng quỷ thủ Tô gia vinh dự này 7 chữ xuất khẩu nháy mắt, tên là Lý Chi kêu căn huyền nhi liền đột nhiên gian hoàn toàn banh chặt đứt. Phó Sầm đang muốn thông chi bên người nơm nớp lo sợ cả ngày nữ nhân có thể rời đi, kết quả một sai mắt. Từ tiến trang bắt đầu liền tránh ở hắn phía sau nữ nhân đột nhiên liền như vậy không hề dự triệu đi ra. Là A Sầm suy xét không chu toàn, thế nhưng nghi ngờ vị này. Tỷ tỷ là quỷ thủ hậu nhân chân thật tính, ta đại hắn cấp chư vị nói lời xin lỗi. Liêu Tử Ngư so nguyên chủ muốn đánh thượng 3-4 tuổi, Tô Khanh nói đến tỷ tỷ hai chữ thời điểm cắn tự hơi có chút gian nan. Kỳ thật từ Phó Sầm vào bàn bắt đầu, tiến hội đại sảnh mọi người tầm mắt không biết hướng hắn bên người bạn nữ nơi đó đảo qua bao nhiêu lần. Này nữ hài lớn lên thật sự là quá mức đẹp chút, an an tính tính đi theo khí chất lạnh lùng Phó Sầm bên người, đúng như một đóa khai ở huyền nhai bên cạnh mời quân hái hoa quỳnh, ưu tính nu mỹ, một cương một nhú hai người khí chất sai biệt cực đại, nhưng đứng chung một chỗ lại ngoài ý muốn hài hòa. Nhưng không ai nhận thức nàng, vẻ mặt người sống chớ gần Phó Sầm lại không có muốn giới thiệu ý tứ, mọi người cũng chỉ dám trộm nhìn thượng hai mắt, không ai không biết xấu hổ đi tìm suối quậy làm cho Phó Sầm mặt nhí hỏi thăm này nữ hài lai lịch. Đẹp sự vật khó tránh khỏi dễ dàng nhiều đến chút thiên vị, lúc này an tĩnh hồi lâu Tô Khanh chủ động đi ra, mọi người lực chú ý cực nhanh liền đều bị hấp dẫn lại đây. Liêu Tử Ngư thấy Phó Sầm bên người chủ động ra tới hòa giải, vốn dĩ cũng không muốn cùng vị này Kỳ gia khách quý nháo đến quá cương nàng vừa vặn được bậc thang, thuận thế đem trên mặt không vui thần sắc thu, không quan hệ, không hiểu biết nội tình người khó tránh khỏi sẽ bị ngoại giới lời đồn lầm đạo, giải thích rõ ràng là được. Ngày xưa Tô Khanh nói chuyện khi thói quen nhìn thẳng đối phương đôi mắt, trọng sinh sau vì tránh cho nhiều lẩu sơ hở mới tổng gục xuống cái đầu, lúc này đối thượng Liêu Tử Ngư lại không có thu liễm khí thế tâm tình, một đôi thủy tẩy quá mắt đen nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng, nhu mị trên mặt mang theo 3 phần tựa cười tựa chào cười nhạt. Đích xác, giải thích rõ ràng là được, quỷ thủ gia tộc lịch đại thay tên sửa họ ví dụ nhiều không kể xiết, nhưng thế nhân đều biết cận đại tới nay bọn họ vẫn luôn ở duyên dùng Tô họ, vị này tỷ tỷ tựa hồ là họ Liêu. Cùng quỷ thủ Tô gia tự nhiên không có nửa mao tiền quan hệ. Nơi nào có thể xả đến cùng đi, A Sầm cũng là nhất thời đại ý. Liêu Tử Ngư sửng sốt, lời này nghe đi lên là ở xin lỗi không sai, nhưng như thế nào ý tứ lại cùng nàng đoán trước tương phản. Liêu Tử Ngư vội giải thích nói, tiểu muội muội, nghe đi lên ngươi đối quỷ thủ cũng hơi có chút hiểu biết, tựa như ngươi nói, quỷ thủ gia tộc vì dễ bề hành sự thường xuyên sẽ sửa đổi tên họ, Tô gia chỉ là khai xưng. Tô Khanh cười nói tiếp nói, kia vị này tỷ tỷ là thừa nhận chính mình là quỷ thủ hậu duệ. Liêu Tử Ngư nói, ta không có nói như vậy quá. Tô Khanh mềm mềm mại mại thanh âm nghe đi lên không có nửa phần lực công kích, nhưng lại gai đúng chỗ ngứa đánh gãy Liêu Tử Ngư ý đồ ba phải cái nào cũng được hàm hồ quá khứ câu chuyện. Ta liền biết vị này tỷ tỷ sẽ không làm loại này thay mận đổi đảo sự tình, nếu thật là quỷ thủ hậu nhân, vậy không có khả năng không biết bọn họ sở dĩ sẽ số đại noi theo Tô họ, vì chính là dễ bề ra phả sửa sang lại cùng biên soạn, vô luận là bởi vì cái dạng gì nguyên nhân, lại dễ bề hành sự cũng là không thể lại sửa đổi tên họ, định rồi ra phả, dòng họ liền đại biểu gia tộc thân phận, sửa họ có vi tộc quy, là không thể lại xếp vào ra phả. Quỷ thủ Tô gia cũng không phải là cái gì khái xưng, Tô gia chính là Tô gia. Không thể là quỷ thủ giáp ra, cũng không thể xử quỷ thủ đất ra, đương nhiên, tự nhiên cũng không phải là quỷ thủ Liêu ra. Kỳ ra người cùng Liêu Tử Ngư bản nhân tuy rằng không có một câu là chính diện chỉ ra Liêu Tử Ngư quỷ thủ hậu nhân thân phận, nhưng những câu ám chỉ cùng mình kỳ cũng không kém bao nhiêu. Tô Khanh này không hề dự triệu phá đám chính là hủy đi nửa phần mặt mũi chưa cho, đem không hề chuẩn bị kỳ ra mọi người đánh cái trở tay không kịp, một đám thế nhưng liền như vậy phản ứng không kịp sững sờ ở nơi đó. Yến hội đại sảnh những người khác còn lại là hai mặt nhìn nhau, không rõ hiện tại xem như thế nào cái tình huống, rõ ràng không có bất luận cái gì mùi thuốc súng, nhưng này như thế nào cảm giác như vậy giống đá quán tới đâu. Loại này gia tộc bí văn liền tính Liêu Tử Ngư không từ Tô Khanh nơi đó nghe qua, nhưng cũng càng không thể bị cái không chút nào tương quan người ngoài cấp đã biết ta, mặt khác sự tình thượng bị như vậy nói có sách mách có chứng một phá đám có lẽ Liêu Tử Ngư trột dạ dưới cũng liền không hề hé răng. Nhưng nàng là thật sự bị cuối cùng một thế hệ quỷ thủ truyền nhân cấp dạy dỗ quá, phản ứng lại đây Liêu Tử Ngư lập tức bị khí cười. Tiểu muội muội tựa hồ quá chắc hẳn phải vậy đi, ngươi từ nơi nào nghe tới này? Tô Khanh lại chậm gì gì chen vào nói, ngươi nếu nói chính mình không phải quỷ thủ hậu duệ, tự nhiên sẽ không biết này đó. Bị như vậy hợp với mấy lần trách móc, Liêu Tử Ngư trên mặt cười rốt cuộc bắt đầu không nhịn được, nếu không phải ngại với nàng là phó sầm mang đến bạn nữ, lúc này nào còn có nàng nói chuyện phần. Sớm bị người cấp ném văng ra. Mắt thấy viên mãn kế hoạch cơ bản thành hình, cuối cùng thời điểm lại đụng tới như vậy cái làm rối, bối phận dài nhất kỳ lao gia tử cũng không cùng Tô Khanh đối sặc, hắn trực tiếp nhìn về phía phó sầm. Vị này chính là ngươi mang đến, không biết là cái gì thân phận. Đối loại này gia tộc bí văn cũng hạ bút thành văn, chẳng lẽ vẫn là một vị khác quỷ thủ hậu duệ không thành. Kỳ lao gia tử lời nói chào phúng ý vị thực đùng, hắn cấp phó sầm để lại vài phần mặt mũi. Nhưng nhìn về phía Tô Khanh ánh mắt liền không như vậy khách khí, trong mắt khinh thường liền che giấu đều không có. Phó Sầm thong thả ung dung nói, nàng là Tô Hiển nữ nhi. Như vậy long trời lở đất một câu lăng là bị hắn nói như là hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau, qua một hồi lâu, chung quanh mới chuyển đến hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Tô Hiển nữ nhi bị Phó Sầm làm hại chết chết ngồi tù Tô gia duy nhất con gái duy nhất. Kỳ lao gia tử đầu tiên là cả kinh, hơn nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ ba chữ. Trách không được. Phó Sầm đối Tô gia hận thấu xương, hôm nay nếu mang theo Tô Khanh tới tham gia kỳ gia yến hội, hẳn là liền không chuẩn bị cấp Tô Khanh lưu nhiều ít mặt mũi. Kỳ gia người nguyên bản bởi vì cố kỵ Phó Sầm mà khách khí thái độ lập tức tất cả đều không có. Liêu Tử Ngư chán ghét lại thống khoái nói, ta còn nói là ai đâu, năm đó Tô gia lão tổ tông giả mạo quỷ thủ thời điểm có phải hay không cũng dùng đồng dạng lý do thoái thác tới thủ tín với người. Xin lỗi. Ngươi trong miệng cái gọi là sửa đúng sai lầm ta không cho rằng chính mình có lại giải thích tất yếu, ngươi tổng sẽ không thật đúng là đem chính mình trở thành quỷ thủ hậu nhân đi. Gạt ngươi bị ổi thủ đoạn dùng một lần còn chưa đủ, chuẩn bị lừa tới khi nào đi. Bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng mà đột nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Tô Khanh cũng không sốt ruột. Ai nói cho ngươi Tô gia quỷ thủ danh hào là giả mạo. Không chút hoang mang Tô Khanh ngữ khí ấm áp đến gần như vô lại, ta thật là quỷ thủ Tô gia cuối cùng một thế hệ truyền nhân. Kỳ Tĩnh Bạch rốt cuộc lần đầu tiên đem tầm mắt đặt ở Tô Khanh trên người, nguyên bản còn ôn hòa khuôn mặt tuấn tú bá lạnh xuống dưới. Phó Sầm không có một chút muốn cản ý tứ, hắn cười như không cười nhìn này đột nhiên nhập ma dường như nữ nhân, rất có hứng thú chuẩn bị xem này đột nhiên tạc ma hũ nút chuẩn bị sướng ra cái gì diễn tới. Kỳ lao gia tử trực tiếp bị khí cười, hắn thương hại nhìn không biết sống chết Tô Khanh, không hổ là Tô gia người, này ra mặt độ dày cũng là sẽ di chuyển, tiểu cô nương. Có hay không đã nói với ngươi kỳ gia kỳ thật đã sớm cùng chân chính quỷ thủ truyền nhân quen biết. Tô Khanh cũng không giận, ai a, vị này họ Liêu tỷ tỷ sao? Kỳ mẫu nhịn không được, hảo hảo tiệc đính hôn đột nhiên bị người cấp như vậy rào hợp, đây chính là nàng tự mình chu bị. Tô Khanh hành vi quả thực là ở trắng trận táo bạo đạp hư nàng tâm huyết, đương nhiên không phải, kỳ gia cùng nhiều đại quỷ thủ hậu nhân đều có liên lạc, cho nên chúng ta là thật sự biết rốt cuộc ai ở mạo danh thay thế, tiểu cô nương không cần lại gàn bướng hồ đồ, toàn bộ Tô gia đều bởi vì làm bậy quá nhiều sụp đổ, ngươi hà tất muốn đi theo người xưa chiêu số tiếp theo không? Vào chính đạo. Kỳ phụ cấp Liêu Tử Ngư đưa mắt ra hiệu, Liêu Tử Ngư quyết tâm, trong lòng run rẩy kích động, trên mặt thần sắc lại mang ra vài phần thống hận cùng quả quyết, nàng dùng một loại thông thả mà kiên định ngữ khi nói, nếu sự tình đã diễn biến tới rồi tình trạng này, vì bảo vệ gia tộc danh dự, ta cũng liền nương chính mình tiệc đính hôn thừa nhận đi, ta thật là cuối cùng một thế hệ quỷ thủ hậu duệ, mặt khác bất luận cái gì được xưng quỷ thủ đều là ở mạo danh giả tá, tự trọng đi. Yến hội đại sảnh ong một tiếng tạc. Bị kinh giận dưới tự bạo thân phận Liêu Tử Ngư cùng động thân mà ra Kỳ gia trưởng bối cùng nhau hủy đi đài Tô Khanh, lại không có như bọn họ lường trước lập tức lộ ra xấu hổ và giận dữ kinh hoàng thần sắc, nàng trầm mặc hảo sau một lúc lâu, cuối cùng mới ôn nhu hỏi ra một câu. Nếu có gan thừa nhận thân phận, kia phương tiện nói ra sư tử vị nào sao? Mà này khinh khinh xảo xảo một câu, lại làm bao gồm Liêu Tử Ngư ở bên trong ở đây Kỳ gia người bỗng dưng lâm vào một cái chớp mắt quỷ dị yên tĩnh. Tô Khanh, đủ rồi. Đừng náo đến quá phận. Náo nhiệt xem không sai biệt lắm Phó Sầm rốt cuộc nghĩ đến có lệ mở miệng cản thượng cản lại, đã có thể ở hắn kêu ra Tô Khanh tên đồng thời, giữa sân vài vị Kỳ gia người sắc mặt bỗng dưng đại biến. Đặc biệt là Liêu Tử Ngư, nguyên bản mang theo giận dữ cùng trào phúng trên mặt nháy mắt huyết sắc mất hết. Chương 11. Ở hai người bên người bồi Kỳ Tĩnh Chân trước thiếu kiên nhẫn, thất thanh nói, ngươi kêu nàng cái gì? Phó Sầm nhướng mày, Kỳ Tĩnh Chân ý thức được chính mình thất thố, vội miễn cưỡng cười cười nói, ta ý tứ là còn không biết vị này tên đâu, nàng là kê ơ. Tô Khanh. Kỳ Tĩnh Chân như vậy lung lay nhân vật, nói đến Tô Khanh tên thời điểm trong giọng nói lại mang theo che giấu không được khẩn trương cùng kinh nghi bất định. Tô Khanh như là ngại một đám người dọa không đủ tàn nhẫn, nói không tỉ mỉ lặp lại nói, đúng vậy, ta là kêu Tô Khanh, quỷ thủ Tô gia Tô, có cái gì vấn đề sao? Kỳ Tĩnh Chân tức khắc lộ ra một bộ thấy quỷ dường như biểu tình, đột nhiên lui ra phía sau một bước cách nàng xa xa. Trung quanh quần chúng càng thêm sợ không được đầu óc, một cái tên mà thôi, như thế nào Kỳ gia người phản ứng đều lớn như vậy. Liêu Tử Ngư miệng như là bị cường lực keo nước cấp phong bế dường như, sắc mặt trắng bệnh bế gắt gao, lúc trước lòng đầy căm phẫn cùng thỏa thuê đắc ý toàn bộ không thấy, nàng theo bản năng kéo lại Kỳ Tĩnh Bạch cánh tay, nếu chú ý nhìn lại liền sẽ phát hiện Liêu Tử Ngư tay ở rất nhỏ run rẩy. Vẫn là lão luyện thành thục Kỳ lao ra từ trước phản ứng lại đây, an ủi chính mình này bất quá là trùng hợp cùng tên mà thôi. Người nọ sớm đã chết không thể lại đã chết, thi thể vẫn là hắn tận mắt nhìn thấy đốt thành than chỉ. Nhưng Kỳ lao gia tử vừa muốn mở miệng, Tô Khanh lại ôn ôn hòa hòa hỏi một lần ban đầu vấn đề, không biết Liêu tiểu thư theo ai làm thầy. Nếu Kỳ gia cùng quỷ thủ gia tộc kết giao số đại, nói không chừng sư phó vẫn là ta vị nào thúc bá trưởng bối đâu. Các khách nhân trên mặt biểu tình đã trở nên thập phần khác thường, nghi hoặc tầm mắt không ngừng ở mấy người trên người luân lật xem, nhìn trước mắt này tình hình, chẳng lẽ tấn thành Tô gia thật là quỷ thủ hậu duệ? Cũng không phải ngoại giới thịnh truyền mạo danh thay thế. Tâm hoàng ý loạn Liêu Tử Ngư thấy thế biết lại trầm mặc đi xuống liền phải chuyện xấu, người nọ là nàng thân thủ thóc chết, hủ cho cốt còn ở người nọ ban đầu trụ trong viện bãi đâu, trước mắt cái này nhìn qua còn không có nàng đại nữ nhân tuyệt đối không có khả năng là nàng. Liêu Tử Ngư nỗ lực vẫn duy trì dáng vẻ, ngươi thiếu ở chỗ này cố lộng huyền hư, ta nhận thức quỷ thủ truyền nhân không có một cái cùng các ngươi có liên hệ, sư phó của ta là. Kỳ Tĩnh Bạch đột nhiên ngạnh thanh nói, cá bột, đủ rồi. Kỳ lao gia tử cũng nói, cá bột sư phó là ai không cần thiết hướng cái người ngoài công đạo, nàng có phải hay không quỷ thủ truyền nhân cũng không cần cùng ngươi tới chứng minh, chúng ta người trong nhà biết sự thật là được, Kỳ gia không chào đón Tô gia người, tiểu phó, ngươi vị này bằng hữu nếu là lại càng quái, ta liền không thể không tiễn khách. Tâm thần đại loạn Liêu Tử Ngư bị hai người một quát lớn một giải vây gian mới đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng bởi vì nghĩ mà sợ nhảy kịch liệt không thôi. Nàng tự nhiên không thể nói chính mình là bị người nọ dạy ra. Hoảng loạn gian Liêu Tử Ngư vốn dĩ buột miệng thốt ra tên là người nọ phụ thân Tô Bách Xuyên, nhưng nếu nói ra Tô Bách Xuyên tên lộ ra sơ hở liền càng nhiều, bởi vì nàng căn bản là không có biện pháp giải thích nàng cùng Tô Bách Xuyên chi gian quan hệ. Tô Khanh mềm mại thanh âm như cũ vô hại, nàng như là đối bởi vì chính mình mà tạo thành dương cung bạt kiếm không khí không hề sở giác, cười tủm tỉm giải thích nói, ngài hiểu lầm, ta không có ác ý, quỷ thủ Tô ra tay nghề truyền nam bất truyền nữ, cho dù bởi vì vạn bất đắc dĩ nguyên nhân để lại nữ truyền nhân. Ở bất luận cái gì dưới tình huống cũng không có khả năng truyền thụ cấp người ngoài. Ta nghĩ khả năng Liêu tiểu thư thân phận đặc thù, nói không chừng là vị nào thúc bá lưu tại bên ngoài con mồ côi từ trong bụng mẹ, ngài cũng biết, nhà ta kia vài vị sinh hoạt cá nhân là hỗn loạn chút. Chúng ta cả nhà hiện tại đều có thể có một vị thân nhân còn hảo sinh sôi tồn tại, ta đương nhiên muốn nhận nhận thân, chứ vị cần gì phải phản ứng lớn như vậy đâu. Nếu nơi này không chào đón ta, ta đây vẫn là trước rời đi đi, chọc người phiền sự tỉnh ta nhưng không vui làm, bằng không Á Sầm trở về lại muốn phát hỏa. Tô Khanh ôn tồn một phen lời nói lại đem Kỳ ra mọi người đổ nín thở muốn chết, nàng xem như cắn định rồi chính mình mới là chân chính quỷ thủ chuyên nhân, Liêu Tử Ngư thân phận là thật, đó chính là trong nhà nàng lưu tại bên ngoài tư sinh tử, Liêu Tử Ngư là giả kia nàng chính là duy nhất một cái chính thống quỷ thủ chuyên nhân. Như vậy mở to mắt nói dối cực đoan không biết xấu hổ hành vi nhất làm giận một chút chính là, Kỳ ra người rõ ràng biết nàng là đang nói dối, chính là bởi vì những cái đó không đủ vì người ngoài nói nguyên nhân, bọn họ căn bản liền không có biện pháp lấy ra tới thiết thực chứng cứ tới chứng minh nàng là đang lừa người. Nguyên nhân chỉ có một, không có bất luận cái gì một người so Kỳ ra người rõ ràng hơn, tờ mờ quỷ thủ Tô ra người đã hoàn toàn tử tuyệt ta. Bọn họ hiện tại liền cái có thể lấy ra tay phản bác Tô Khanh người đều tìm không ra tới. Liêu Tử Ngư bị đè nén gian rồi lại hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, người nọ tính cách ôn hòa, chưa bao giờ sẽ như vậy xảo lưỡi như hoàng cho người ta ở lời nói hạ bao. Đáng giận trước mắt nữ nhân này đỉnh nàng nhất kiêng kỵ người tên gọi, lại muốn cướp đi nàng tầm tâm niệm niệm như vậy nhiều năm, hao tổn tâm cơ trả giá như vậy đại đại giới mới được đến quỷ thủ danh hiệu, thật sự vô sỉ xấu xa đến cực điểm. Muốn thật làm nàng liền như vậy đi rồi, Liêu Tử Ngư mạo danh thay thế hiểm khích là chết đều rửa sạch không xong. Đứng lại. Nói rõ ràng lại đi, ngươi tới ta tiệc đính hôn thượng càng quái, lại hỏi chủ nhân ra nhiều như vậy vấn đề, ngươi nhưng thật ra nói tự xưng chính thống chính mình lại là sư tử vị nào. Phụ thân ngươi Tô Hiển, vẫn là ngươi thúc phụ Tô Hạo Thiên. Lời nói xuất khẩu trước nhưng ước lượng điểm nhi, nhắc nhở ngươi một câu, quỷ thủ ra người ta đều nhận thức, nói sai rồi tên đã có thể không phải chúng ta hạ ngươi thể diện, nếu ta không có nhớ lầm nói, các ngươi Tô ra chính là không nghe nói có bất luận cái gì một cái am hiểu thợ sư tay nghề người. Tô Khanh câu môi, ôn nhu dùng Kỳ lao ra từ lúc trước lý do thoái thác trở về qua đi, ta thân phận rốt cuộc có phải hay không thật sự, ta chính mình biết là được, vì cái gì phải hướng ngươi tới chứng minh đâu, không biết nơi nào nhảy ra tới liền nói chính mình là quỷ thủ hậu duệ, ngươi xem như cái thứ gì. Quá mức vô hại diện mạo cùng mềm mại tiếng nói, làm kia trắng trận táo bạo lãnh trào đều như là ở hờn dỗi giống nhau, bên người đã có người nhịn không được cười khẽ ra tới, lại vội che lại miệng, miễn cho đắc tội chủ nhân ra. Liêu Tử Ngư bị nàng khí nói không ra lời, nguyên bản không hề bại lộ kế hoạch bị nữ nhân này giảo hợp giống cái trò khôi hài giống nhau, hiện tại càng là liền cơ bản biểu tượng cũng không chịu duy trì, nhưng Tô Khanh tùy tiện mắng nàng, nàng vì duy trì thể diện lại không thể làm cho mọi người chửi trở về, Liêu Tử Ngư bực hận không thể tiến lên xé nữ nhân này miệng. Không cần tranh cãi nữa. Khí chất cùng nhuận kỳ tĩnh bạch liếc mắt, sự tình náo đến nước này đã không phải Liêu Tử Ngư có thể giải thích rõ ràng, lại dây dưa đi xuống. Bởi vì này một phen giống thật mà là giả hoài nghi Kỳ ra thanh danh cũng muốn cùng lúc trước Tô ra giống nhau hỏng rồi, ai thiệt ai giả nói là nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi nói ngươi là liền lấy ra có thể thuyết phục người chứng cứ tới, làm một người thợ sư, ít nhất thủ điều tổng hội đi. Bị Tô Khanh đông một búa tây một chảy gô nói cấp vòng nửa ngày mọi người lúc này mới nhớ tới mấu chốt nhất một vòng, có lẽ là bởi vì quỷ thủ uy danh truyền quá mơ hồ. Cho nên đại đa số người theo bản năng quên mất thế nhân coi trọng căn bản là không phải quỷ thủ danh hiệu thuộc về ai, mà là kia phân danh hiệu hạ lưu truyền ngàn năm kinh tài tuyệt diễm tay nghề. Vẫn luôn biểu hiện khác thường trầm mặc Kỳ Tĩnh Bạch vừa ra thành, Tô Khanh lại không có lại cùng đối thượng những người khác giống nhau nhu thanh nhu khí nói tiếp. Kỳ lao ra tử hư lạnh nói, Liêu nha đầu vì Kỳ ra làm gần 10 năm trạng ngọc, hay không danh xứng với thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ, ngươi tưởng đem tên tuổi ngạnh an đến chính mình trên người, không bằng cũng đối chiếu làm ra tới một phần. Hảo một cái Tô gia hậu nhân, ta nhưng thập phần chờ mong Tô Hiển nữ nhi có thể làm ra tới cái dạng gì thứ tốt. Liêu Tử Ngư tới rồi lúc này mới rốt cuộc đem nghẹn ở ngực kia khẩu khí cấp phun ra đi ra ngoài, Kỳ Tĩnh Bạch đối nàng đã lãnh đạm mấy tháng lâu, ngày thường càng là liền cái gương mặt tươi cười đều bủn xỉn cho nàng, hắn chịu chủ động xuất khẩu giúp nàng giải vây đối nàng tới nói chính là lớn nhất an ủi. Hùng chi lời này vừa ra không khác đẩy ra sương mù. Nàng thậm chí không cần lại giống như bị Tô Khanh vòng như vậy đối ngoại tìm ra thiết thực chứng cứ tới chứng minh chính mình thật giả, chỉ cần lượng ra tay nghề, trước mắt xảo ngôn lệnh sắc nữ nhân chỉ có thể ở mọi người trước mặt không chỗ nào che giấu. Giả chính là giả, mà người nọ không có, duy nhất thật sự cũng chỉ có nàng Liêu Tử Ngư một người. Lời đồn đãi ngăn với trí giả, vì nghiệm minh chính bản thân, ta đồng ý làm ra một phần trạm ngọc tới đối ngoại triển lãm, nếu có người cho rằng tay nghề của ta không xứng với quỷ thủ danh hiệu, ta tự nguyện dỡ xuống danh hiệu. Miễn cho làm bẩn lão tổ tông truyền xuống tới uy danh. Liêu Tử Ngư dẫn đầu tỏ thái độ, thần sắc không sợ nàng tự tin nhìn Tô Khanh, trong giọng nói mang theo 3 phần khiêu khích, 2 phần khinh thường cộng thêm 5 phần cố tình trương hiển rộng lượng cùng bao dung. Không biết vị này Tô tiểu thư có thể hay không làm ra đồng dạng bảo đảm đâu, đương nhiên, ta cũng không có làm khó người khác ý tứ, chỉ cần ngươi ở chỗ này thừa nhận chính mình là ở trả thù Kỳ gia, cho nên mới cố ý tới làm dối, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách nữa ngươi làm ra chính mình không am hiểu sự tình, nhưng nếu như vậy ngươi liền phải nhớ kỹ, ngươi thiếu Kỳ gia, cũng thiếu ta một cái thiệt tình thực lòng xin lỗi. Chung quanh người chỉ trỏ trỏ nhìn hai người, sớm đã từ đối thoại phân không rõ rốt cuộc ai thiệt ai giả bọn họ, cũng chỉ có thể bằng vào này đơn giản nhất thô bạo phương pháp tới kết luận. Tô Khanh không biết suy nghĩ cái gì, nàng cũng không nói lời nào, một đôi hắc nhuận nhuận con ngươi liền như vậy nhìn Kỳ Tĩnh Bạch, hảo sau một lúc lâu mới không thể hiểu được hỏi ra một câu, Kỳ gia này 10 năm trăng ngọc, thật là xuất từ Liêu tiểu thư bút tích sao? Khi chất trầm ổn Kỳ Tĩnh Bạch nhấp nhấp môi, sau đó trước mặt mọi người ôm lấy Liêu Tử Ngư eo, Liêu Tử Ngư đỏ mặt lên, trong mắt thần sắc vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy hắn nói. Tô Khanh cười, nàng thanh âm thực nhẹ, mang theo vài phần tản mạn cùng hứng thú ra rời, nói đi, các ngươi tưởng so cái gì? Biểu tình hạnh phúc sung sướng Liêu Tử Ngư lòng tràn đầy ỷ lại nhìn Kỳ Tĩnh Bạch, Tĩnh Bạch, ngươi nói đi, ta nghe ngươi. Kỳ Tĩnh Bạch khí chất như cũ ôn nhuận như lúc ban đầu, nhưng kia đen nhánh trong sáng hai tròng mắt Tô Khanh đã lại tìm không trở về nửa phần lúc trước nhu tình mật ý, hoặc sủng nịch bao dung, hoặc thuần thiện thành tâm thành ý. Si vưu hoàn đi. Kỳ Tĩnh Bạch nói, tầm thường thợ thủ công trong mắt trung đẳng khó khăn giống nhau đồ vật, lại cũng là cách làm nhất phức tạp khảo nghiệm tế điêu giống nhau đồ vật, cũng là quỷ thủ gia tộc đã từng lưu truyền rộng rãi truyền lại đời sau tinh phẩm chí nhất. Nàng trong trí nhớ cái kia Kỳ Tĩnh Bạch, nguyên lai thật sự đã chết ở nàng quá mức tốt đẹp hồi ức. Si vưu hoàn, nàng bị hại trước khi chết cuối cùng giáo Liêu Tử Ngư giống nhau quỷ thủ công nghệ, nàng ban đầu nơi ở thân thủ vì Kỳ Tĩnh Bạch tinh điêu tế chắc một kiện phối sức. Xảy ra chuyện trước nàng mới khó khăn lắm hoàn công, chỉ còn lại có cuối cùng đánh bóng còn không có làm. Sương mù cái hồng trần, ôn câu nhưng tư, mặc bị tình dắt, Si Vu hoàn biểu đạt khởi tình ý nhất chiến miên, Khanh Khanh ngươi là tưởng nói cho ta đối với ngươi muốn lại hảo chút sao, nhưng ta liền kém đem chính mình trái tim cấp đào ra cho ngươi chắp tay dâng lên, ta Khanh Khanh thật là cái lại lòng tham lại nhẫn tâm nữ nhân. Đã từng nùng tình mật ý lời ô yếm giống như là nhất châm chọc một cái chê cười, hiện thực dùng nhất thảm thiết giáo huấn hung hăng quăng Tô Khanh một cái đại đại cái tát, buộc nàng một tấc tấc một tia không dung sai mắt thấy rõ đã từng bị giả nhân giả nghĩa che giấu xấu xí chân tướng. Hảo. Tô Khanh nhẹ giọng nói, liền Si Vu hoàn đi. Phó Sầm mang theo Tô Khanh rời đi Kỳ gia không lâu, phía dưới người liền truyền đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Kỳ gia tổ trạch từ tây nam phương hướng nổi lên một hồi lửa lớn, liền nhau mấy gian nhà kho ngọc khí tranh chữ toàn bộ đốt quách cho rồi. Phó Sầm giữa mày một tấc tấc khóa lên, Kỳ gia nhân ra như vậy, như thế nào sẽ ở phòng cháy như vậy đại sự thượng như vậy đại ý. Ghế sau bên kia, theo thường lệ ly Phó Sầm rất xa Tô Khanh xúc thành một đoàn dựa vào trong một góc ngủ say, khuôn mặt điềm đạm nàng như cũ là trước sau như một nhút nhát vô hại, lại tìm không ra đối mặt Kỳ gia người khi nửa phần tươi sống lanh lợi. Chương 12. Kỳ lao gia tử sắc mặt xanh mét đứng ở đốt thành một mảnh hắc hôi phế tích trước, phụ trách phát hỏa Kỳ gia hạ nhân một đám mặt xám mày cho đứng ở một bên. Đều mù sao? Hỏa thế đốt tới như vậy đại tài biết tới hội báo, phụ trách trông coi người đâu, đều chết chạy đi đâu. Lan ra đây cho ta. Giận tím mặt Kỳ lão gia tử bị trước mắt tình trạng khí trước mắt biến thành màu đen, người nọ sinh thời trụ độc viện là Kỳ gia trông coi nhất nghiêm, cũng là địa thế tốt nhất địa phương. Dựa gần độc viện chính là tam đại gian nhà kho, trong đó hai gian đặt chính là Kỳ gia này mấy thế hệ tích góp lên đồ cổ ngọc khí. Một khác gian còn lại là chuyên môn dùng để bày biện người nọ này mười mấy năm thân thủ làm ra đồ vật nhi. Bên trong pha còn có năm đó Tô Bách Xuyên đem nữ nhi phó thác cấp Kỳ lao ra từ phía trước đưa mấy phân giá trị liên thành hậu lễ. Kết quả như vậy một hồi không thể hiểu được lửa lớn một thiêu, Kỳ gia nhà kho hủy hoại một gian, một khác gian bởi vì dập tắt kịp thời vạn hạnh cứu giúp xuống dưới, nhưng nhất quý trọng bày biện kia nhân vật kiện nhi nhà kho lại thiêu cái sạch sẽ. Kỳ Tĩnh Bạch tái nhợt thanh tuyển trên mặt cũng lây dính chút hắc hôi, nguyên bản ướt năng san bằng quần áo bị ngọn lửa liêu tới rồi mấy chỗ, nhìn qua rất có vài phần chật vật. Tô Khanh hủ cho cốt đặt ở độc viện chính đường, hắn đến thời điểm hỏa đã thiêu đỏ nửa bầu trời, vọt vài lần đều bị người kéo xuống dưới. Đây là báo ứng đi, người nọ hẳn là hận hắn hận tàn nhẫn, chung quy liền cuối cùng một chút niệm tưởng cũng không chịu để lại cho hắn. Kỳ Tĩnh Bạch thon dài mặt mày trung bi sắc cùng mờ mịt chợt lóe lướt qua, khàn khàn thanh âm mang theo che giấu không được mỏi mệt. Tất cả mọi người bị điều đi an bài hôm nay đính hôn sự, hỏa là ở lâm thời điều động mấy cái bảo vệ thay ca khi thiêu cháy, không oán bọn họ. Kỳ lao ra từ nơi nào không biết này đó, người vẫn là hắn tự mình triệu tập lên an bài ở các nơi, nhưng lúc này kinh đau đan sen hạ Kỳ lao ra từ một khang tà hỏa thật sự không chỗ phát tiết. Kia nguyên nhân đâu, điều tra ra tới không, hỏa lại như thế nào thiêu cháy. Môn đều thượng khóa, mấy gian nhà kho vẫn là mật mã môn, không phải có ý định phóng hỏa nói sao có thể thiêu như vậy đại. Kỳ Tĩnh Bạch lắc đầu, hỏa thế quá lớn, chỉ có thể nhìn ra tới là từ trong viện trước thiêu cháy, có khả năng nhất phỏng đoán là trong viện một ít đặc thù vật liệu đá bị bạo phơi thời gian quá dài, lẫn nhau chi gian nổi lên cái gì phản ứng. Nhưng lời này nói ra đừng nói Kỳ lão gia tử, liền Kỳ Tĩnh Bạch chính mình đều không tin, người nọ trước kia mân mê cổ quái đồ vật tuy nhiều, nhưng giống vật liệu đá một loại vẫn luôn là tùy lấy tùy phóng, trước nay cũng không gặp ra quá cái gì vấn đề. Một bên Liêu Tử Ngư do dự cắm câu nói, ta nhớ rõ Phó Sầm mang đến kia nữ nhân không phải biến mất trong chốc lát sao, có thể hay không là nàng. Kỳ Tĩnh chân trắng nàng liếc mắt một cái, vẫn là đem ngươi kia tiểu tâm tư thu hồi đến đây đi, nàng cho dù có nghĩ thẩm quay rối cũng đến có thể tiến môn A, Tô Khanh viện môn là nàng chính mình tính chất đặc biệt khóa, bị nàng tay cầm tay dạy ra ngươi không có chìa khóa đều làm theo chỉ có thể ở ngoài cửa dương mắt nhìn, hoan đến kia nữ nhân trên người. Ngươi cũng thật hành, càng ngày càng tiên đồ. Kỳ Tĩnh chân vẫn luôn không thích Liêu Tử Ngư, trước kia là bởi vì không thích Tô Khanh, liên quan chán ghét đi theo Tô Khanh ngông mặt sau Liêu Tử Ngư. Sau lại biết Liêu Tử Ngư thế nhưng đã sớm trộm bò lên trên đại ca giường, Kỳ Tĩnh chân đối nàng liền càng thêm chán ghét cùng trơ trẽn, trường tụ thiện vũ nàng duy độc nhằm vào khởi Liêu Tử Ngư thời điểm cũng không miệng hạ lưu tình. Kỳ lao ra tử trừng mắt nhìn cháu gái nhi liếc mắt một cái, đừng không lớn không nhỏ, cá bột nói như thế nào đều là ngươi tẩu tử. Nhưng kia ngữ khí lại không nhiều ít trách cứ bộ dáng, cũng chỉ tại hạ nhân nhóm trước mặt cấp Liêu Tử Ngư lưu cái mặt mũi tình. Kỳ Tĩnh chân dựa vào Kỳ Tĩnh Bạch trên vai, trong miệng không mặn không nhạt cười lạnh một tiếng. Liêu Tử Ngư sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng khuất nhục cắn chặt môi dưới. Người nọ còn ở thời điểm, nàng phát thượng một câu, cho dù mọi người lại không ủng hộ, cũng trước nay cũng không dám nói rõ ra tới, nơi nào từng có loại này yêu cầu khom lưng túi đầu còn bị khịt mũi coi thường tình hình. Vì cái gì nàng rõ ràng đã thay thế người nọ thành Kỳ gia quan trọng nhất nhân vật chi nhất, nàng thậm chí còn thành Kỳ Tĩnh Bạch danh chính ngôn thuận vị hôn thê, Kỳ gia tương lai nữ chủ nhân, nhưng những người này đối nàng thái độ lại so với trước kia càng thêm bất kham. Liêu Tử Ngư lại nào biết đâu rằng, lúc trước Kỳ gia người một là kính trọng Tô Khanh quỷ thủ truyền nhân thân phận, nhị là đối Tô Khanh dựa vào cực đại, một lời không hợp hạ vạn nhất đắc tội Tô Khanh, này còn sót lại quỷ thủ truyền nhân chính là có thể nói đi thì đi. Bởi vậy cho dù nào đó cao cao tại thượng quán Kỳ gia nhân tâm đối Tô Khanh ở nhà địa vị cao cả hơi có chút không phục, nhưng cố kỵ quá nhiều, nào dám ở trên mặt có nửa điểm làm càn. Liêu Tử Ngư liền bất đồng, vô số nhược điểm nắm ở Kỳ gia nhân thủ, kiện kiện lấy ra tới đều có thể dễ dàng đem nàng thu thập dễ bảo. Hơn nữa nàng lại là cái phản bội giáo dưỡng chính mình 10 năm sư phó, không biết xấu hổ bò lên trên Kỳ Tĩnh Bạch giường bị ổi mặt hàng. Xuất thân huân quý Kỳ gia người có thể thiệt tình đem như vậy khác nhau như trời với đất hai người đặt ở ngang nhau địa vị đi lên đối đãi mới kêu kỳ quái. Kỳ Tĩnh Bạch đen nhánh như mực con ngươi trầm tĩnh nhìn muội muội, Kỳ Tĩnh chân trước khi còn không có cái gì phản ứng, không một lát liền cả người không được tự nhiên lên, nàng banh cái mặt từ Kỳ Tĩnh Bạch trên người đứng thẳng thân mình. Ngươi xem ta làm gì? Kỳ Tĩnh Bạch nhàn nhạt nói, nếu còn nhận ta cái này ca ca, ngươi về sau lại cùng cá bột nói chuyện khi thái độ khách khí chút. Kỳ Tĩnh chân hừ lạnh, như thế nào, này liền hộ thượng. Lúc trước Tô Khanh còn sống thời điểm như thế nào không gặp ngươi. Tiểu chân. Kỳ lao ra tử giận A. Kỳ Tĩnh chân không cam lòng nhắm lại miệng, Kỳ Tĩnh Bạch trên mặt ôn hòa thanh tuyển thần sắc đã không có, ánh mắt cực lãnh nhìn Kỳ Tĩnh chân, Kỳ Tĩnh chân cắn chặt răng, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn đi. Nói xong Kỳ Tĩnh chân nổi giận đùng đùng cũng không quay đầu lại đi rồi. Kỳ Tĩnh lâu hai tay vây quanh trước ngực dựa vào một bên trên đại thụ. Người ngoài cuộc dường như nhìn bọn họ tranh chấp, chờ Liêu Tử Ngư hốc mắt hồng hồng chuẩn bị nói ra chút ra vẻ đáng thương nói khi hắn mới chán đến chết lên tiếng. Ta nói ngươi cũng thật đủ thành thơi, nay phòng ở thiêu như vậy sạch sẽ, kia phóng si view hoàn đều hỏa táng đi. Ta nhưng nghe nói các ngươi ước định một vòng kỳ hạn, ngươi đây là chuẩn bị lâm thời làm một cái đưa cho người ngoài xem đâu. Kỳ Tĩnh lâu nói âm rơi xuống, Liêu Tử Ngư quả nhiên như là bị người từ phía sau buồn một cây gậy dường như, sắc mặt đột nhiên liền trắng. Không xong. Đêm này một tầng cấp đã quên. Si View hoàn đối Liêu Tử Ngư tới nói cũng không khó, khó chính là làm ra quỷ thủ ứng có trình độ, nàng không học thượng bao lâu thời gian liền ra như vậy một cọc sự. Nguyên bản Kỳ Tĩnh Bạch thình lình đưa ra tỉ thí Si View hoàn, biết nội tình mấy người liền biết là chuẩn bị làm Liêu Tử Ngư trước cầm phía trước người nọ làm ra bán thành phẩm cho đủ số, như vậy kinh vi thiên nhân chạm trổ liền Kỳ lao ra từ lúc ấy thấy đều thất thần hồi lâu, một khi nương Liêu Tử Ngư tay hiện thế, nhất định sẽ khiến cho cực đại hoành động. Nói đến cùng Tô Hiển nữ nhi định ra tỉ thí ước định, tỏa này nhuệ khí chỉ chiếm cực nhỏ bộ phận nguyên nhân, Kỳ gia người còn không đến mức nông cạn đến như vậy dễ dàng đã bị cái tiểu nha đầu cấp khơi dậy khí phách, vì vẫn là nương cơ hội này trương hiển ra Liêu Tử Ngư quỷ thủ hậu nhân thân phận. bởi vậy lần này tỉ thí xem cũng không phải Liêu Tử Ngư có thể hay không thắng cái kia tiểu nha đầu, mà là nàng có thể hay không làm ra phù hợp quỷ thủ hậu nhân thân phận Trạm Ngọc. Bị một vòng hoặc hoài nghi hoặc nôn nóng tầm mắt nhìn chằm chằm, Liêu Tử Ngư hoảng hốt hạ chính là bị kích ra vài phần cô dũng ra tới. Nàng thiên phú rất cao, ngày thường luyện tập nghiên cứu lại khắc khổ, nàng trước nay không cảm thấy chính mình so với kia người kém quá, nàng chỉ là thua ở không có sinh ở như vậy một cái thần bí mà hiển hách gia tộc. Một cái si vu hoàn mà thôi, nàng cũng không tin chính mình làm không ra người nọ trình độ. Ta chính mình làm. Liêu Tử Ngư khẽ cắn cắn môi dưới, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tự tin chút, nàng làm si vu hoàn thời điểm ta cũng ở bên cạnh nhìn, sớm đã học không sai biệt lắm, ta có thể làm ra tới không sai biệt lắm. Sốt ruột sự một kiện hợp với một kiện, Kỳ lao gia tử bị nhiễu tâm phiền ý loạn, vậy chạy nhanh trở về luyện đi, đừng ở chỗ này chậm trễ, có cái gì yêu cầu liền công đạo đi xuống, làm tốt trước đưa cho ta nhìn xem. Liêu Tử Ngư ngoan ngoãn gật gật đầu, mong đợi ánh mắt nhìn phía Kỳ Tĩnh Bạch, hôm nay là bọn họ đính hôn ngày lành, nàng cũng bị hơn nửa ngày bị khuất, lúc này bức thiết hy vọng rốt cuộc hoàn toàn thuộc về chính mình nam nhân có thể bồi ở chính mình bên người, kia Tĩnh Bạch. Kỳ lao gia tử chỉ huy ở cách xa xa cấp dưới tiếp tục thăm dò phế tích còn có hay không còn sót lại vật, đầu cũng không quay lại ngắt lời nói, Tĩnh Bạch lưu lại nơi này giải quyết tốt hậu quả, Lưu Bá, ngươi bồi cá bột cùng nhau về phòng. Kỳ Tĩnh Bạch cũng không có nửa điểm nhi tưởng bồi nàng trở về ý tứ, Kỳ Tĩnh Lâu trên mặt cười như không cười, trong mắt thần sắc như là thương hại lại như là khinh thường, rõ ràng ở trào phúng Liêu Tử Ngư không biết tự lượng sức mình. Quản gia Lưu Ba đối với Liêu Tử Ngư làm ra cái thỉnh thủ thế, Liêu Tử Ngư sắc mặt lại một lần đỏ lên. Nàng sẽ làm bọn họ biết ai mới là chân chính sẽ cho bọn họ mang đến lớn nhất ích lợi người. Liêu Tử Ngư xấu hổ và giận dữ hạ âm thầm thề, chung có một ngày nàng sẽ đem thuộc về quỷ thủ tôn sùng cùng địa vị cũng toàn bộ đoạt lại. Phó Sầm thế nhưng thật sự phân phó Lỗ Thanh Mặc cấp Tô Khanh bị Thượng Điêu Ngọc Sở yêu cầu sở hữu công cụ. Ngươi hiện tại là người của ta, nếu dám đồng ý người khác chiến thư, nhưng nhớ kỹ đừng thua quá thảm ném ta thể diện. Nhìn qua bình tĩnh cấm dục Phó Sầm đuôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ôn hòa, ta biết ngươi trong lòng ghi hận ta đâu, bất quá hận ta người cũng không nhiều lắm ngươi một cái, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta sẽ không đi động ngươi. Tựa như lúc này, chỉ cần đừng làm cho ta phát hiện ngươi là ở cố ý cho ta quấy rối trọc phiền thoái, ngươi chính là an toàn. Trên bàn một chữ triển khai các màu ngọc thạch, Tô Khanh ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, thành thành thật thật mặc cho Phó Sầm ngón tay thon dài không nhẹ không nặng vòng quanh nàng tóc. Tô Khanh xúc động hạ xuất khẩu khiêu khích Kỳ ra khi cũng đã làm tốt xong việc sau bị Phó Sầm hỏi trách chuẩn bị, nàng trong lòng rõ ràng, một khi quyết định cùng Kỳ ra đối thượng, nàng này một thời gian khom lưng túi đầu hạ thấp Phó Sầm cảnh giác nỗ lực rất có khả năng liền phải toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Đối thượng lúc đó gia tộc tử địch còn khó có thể chịu đựng, Phó Sầm hại nàng cả nhà, hắn nếu là sẽ tin nàng trong lòng không hề oán hận mới kêu kỳ quái. Chỉ là trước mắt tình huống còn tính tốt. Phó Sầm chỉ là hoài nghi nàng khiêu khích nên chiến là cố ý tưởng cho hắn trọc phiền thoái. Tô Khanh hẳn là cảm tạ nguyên chủ bởi vì thân thể không hảo mà cũng không cùng người ngoài tiếp xúc, vì thế căn bản là không bao nhiêu người biết nàng chân chính chi tiết, mà cảm kích hiện tại đều ở trong ngục giam ngồi xuống đâu, nàng an toàn không thể lại an toàn. Ta sẽ tận lực. Tô Khanh thấp giọng nói, bất quá ta yêu cầu chút đặc thù công cụ cùng thuốc bào chế, này đó tuy rằng toàn, nhưng không thích hợp ta. Phó Sầm mũi nhọn sâu thẳm hôi mâu không mặn không nhạt dừng ở trên mặt nàng, hữu lực ngón tay chậm rãi hoa đến nàng một tay có thể ôm hết trên cổ. Nghe lời, đừng ở trước mặt ta chơi cái gì hoa chiêu, rốt cuộc ta trước mặt mọi người nói qua sẽ thay phụ thân ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi, ta không thích nuốt lời. Tô Khanh thu thủy con ngươi run rẩy, tố bạch trên mặt lộ ra quen thuộc thuận theo cùng khiếp nhiên, ta sẽ nghe lời, ta còn không đến mức như vậy gan lớn, ngươi đối phó ta tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta sở dĩ dám cùng Kỳ ra như vậy nói chuyện cũng là vì mang ta tham dự người là ngươi, nếu không phải ỷ vào ngươi ở ta bên người, ta nào dám theo chân bọn họ. Ta biết ta không nên như vậy nương ngươi thế sẵn bậy, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Tô Khanh yếu thế nói rõ ràng nói đến Phó Sầm cao quý lãnh diễm tâm khảm nhi, Phó Sầm lạnh lùng trên mặt xẹt qua hai phân vừa lòng, lạnh băng đại trưởng từ nàng trên cổ dịch xuống dưới. Thanh Mặc, mang nàng đi Dương Thành tốt nhất khí cụ cửa hàng, phải dùng cái gì công cụ đều tùy nàng. Tô Khanh nhìn về phía Phó Sầm mắt đen mang theo vài phần không thể tin tưởng cùng thụ sủng nhược kinh, Phó Sầm khỏe môi một câu, ngươi mấy ngày nay liền đi theo bên người nàng, nàng muốn cái gì liền ý ỉa nàng yêu cầu. Đánh một cái tát lại cấp một cái ngọt táo sách lược dùng xong, Phó Sầm mới vừa lòng đi rồi, tới rồi cửa thời điểm rồi lại dừng, đối Lô Thanh Mặc nhiều công đạo một câu. Đi sớm về sớm, nếu là phát hiện nàng muốn chạy, liền đánh gãy xà cạp trở về. Tô Khanh trên mặt cảm kích thần sắc liền biến cũng chưa biến thượng một chút. Răng hàm sau lại ngứa, này nam nhân thật không hổ là cái có tiếng ngoan độc âm hiểm hạng người, quả nhiên đủ hỗn đản. Phó Sầm mới vừa đi ra không xa, một cái bước đi vội vàng nam nhân bước nhanh từ chính phía trước đón lại đây, hắn trên mặt mang theo ngưng trọng, cung kính đứng ở Phó Sầm trước người thấp giọng nói, Phó Thiếu, Cố Tiên Sinh tới. Chương 13. Phòng ngoại đứng hai cái hắc y rìa nam nhân, thẳng tây trang, tinh đoạn đến gần sát ra đầu đầu tóc, hai người cái đầu sắp xỉ, liền đứng thẳng khi hai chân tách ra góc độ cùng khoảng cách đều không sai chút nào. Bọn họ chạm tư thực đặc biệt, chợt liếc mắt một cái nhìn qua như là bộ đội trải qua quá khắc nghiệt mà chuẩn hóa huấn luyện quân nhân, thân mình lại hơi khom, đôi tay hợp quy tắc giao điệp bối ở sau người. Hai người buộc lộ mũi nhọn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng ngươi từ nghiêng mặt bên đi tới rồi lại có một loại bốn phương tám hướng đều bị người nhìn chằm chằm gấp gáp cảm. Nhưng càng thấy được vẫn là bọn họ tiếp cận 2 mét thân cao cùng cường tráng dáng người, cùng với cùng chung quanh người rõ ràng kém cực đại mũi cao mắt thâm diện mạo. Phó Sầm đến lúc đó, hai người bất thiện tầm mắt dừng ở theo sát ở Phó Sầm phía sau cấp dưới trên người, phía trước phụ trách truyền lời người nọ nuốt nuốt nước miếng, thức thời dừng lại tiến lên bước chân. Hai người tư thế bất biến, cấp dưới trước hết mời kỳ nhìn Phó Sầm liếc mắt một cái, thấy Phó Sầm không có phản đối ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng xoay người rời đi. Hai cái hắc y rìa đại hán lúc này mới sai khai thân mình nhường ra cửa phòng vị trí, đồng thời gật đầu dùng sức xẻo tiếng trung kêu một tiếng Phó Thiếu. Phó Sầm cười như không cười nhìn bọn họ, ta dùng không cần lại xin chỉ thị trong chốc lát. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hung ác đến không chút cầu thả sắc mặt dịu ngoan không ít, Cố Tiên Sinh không thích người xa lạ quấy rầy. Trong đó một người cung kính mà lưu loát kéo ra cửa phòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, trong phòng có nhàn nhạt mùi thuốc lá, Phó Sầm chóp mũi, đặc biệt đối huyết tinh khí, cho dù kia hương vị đạm đến có thể xem nhẹ bất kể. Mắt to đảo qua, trên giường quả nhiên phóng nguyên bộ ất năng chỉnh tề nam sĩ quần áo, mới tinh, không nhiễm một hạt bụi. 10 phút tả hữu, phòng tắm phương hướng tiếng nước mới ngừng lại được, bất quá một lát thời gian, môn đã bị từ bên trong kéo ra. Nam nhân chỉ ở bên hông vây quanh điều màu trắng khăn tắm, trong tay cầm điều mềm mại khăn lông. Trên người hắn vệt nước còn không có làm, trong suốt mớn nước theo vân ra rõ ràng ngực chảy xuống tới, xẹt qua rắn chắc sôi sục cơ bụng, cuối cùng lặng yên không một tiếng động biến mất ở bên hông khăn tắm. Nam nhân mỗi đi một bước thon dài rắn chắc đùi liền ở khăn tắm hạ như ẩn như hiện, hắn dáng người hoàn mỹ đến có thể dễ dàng khiến cho bất luận cái gì một nữ nhân si mê thét chói tai, cũng có thể dễ dàng đánh mất bất luận cái gì một người nam nhân ý đồ khiêu khích tâm tư. Nguyên nhân vô hắn, trừ bỏ cơ bắp rắn chắc ngoại, cùng tóc đen mắt đen hoa quốc người so sánh với, hắn thật sự là cao quá mức chút, một M9 nhiều thần cao đủ rồi nhẹ nhàng dễ dàng tạo thành đáng sợ cảm giác áp bách. Cố Giác, một cái nghe đi lên cổ vận 10 phần, hơi có chút khiêm khiêm quân tử hương vị tên, nó chủ nhân lại lớn lên một chút đều không giống truyền thống hoa quốc người. Cùng Phó Sầm cùng ra một triệt hôi mâu, mi cốt muốn cao hơn một ít, cái này làm cho hắn hốc mắt có vẻ phá lệ thâm. Cố Giác tái nhợt lanh túc gương mặt lực hẹp, mi sắc hắc đủng, màu tóc bất đồng với thuần túy màu đen, phiếm một chút nâu, uy nghiêm, trầm ổn, không chút cầu thả. Đã lâu không thấy. Phó Sầm đạm mạc nhìn Cố Giác, thong thả ung dung kêu, đại ca. Cố Giác một tay trà lau tóc động tác dừng một chút, phía dưới bị hắn năm đó khắp nơi lánh trở về mấy cái trừ bỏ ban đầu mấy năm ngoại, cũng chỉ có Phó Sầm đến bây giờ còn không có sửa lại xưng hô. Trên mặt hắn lãnh túc biểu tình thu thu, gật gật đầu xem như theo tiếng. Ta nghe nói ngươi sao Tô ra. Phó Sầm nói, bọn họ làm nhiều việc ác, chính mình chui pháp luật bao, được ứng có trừng phạt thôi. Cố Giác trên mặt biểu tình lại hoan hoãn, cũng không vạch trần hắn lời nói lỗ hổng, rốt cuộc lại nói tiếp bọn họ làm sự tình muốn so nho nhỏ Tô ra muốn ngoan tuyệt quá nhiều. Cũng coi như là báo thủ, còn đoán ta lúc trước điều kiện hà khắc sao. Khi đó ngươi một lòng nghĩ trở về, tính tình còn quá xúc động, ta nói rồi rất nhiều lần, quá mức buộc lộ mũi nhọn đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta đã làm người qua thủ tục, ngươi một tay thành lập lên công ty liền cho ngươi đi, ngươi hiện tại thực hảo, không cần ta lại nhiều làm kiềm chế. Cố Giác lời nói không có một tia giảo quyệt cùng thử ý vị, kinh doanh phạm vi kéo dài qua hơn phân nửa cái Hoa Quốc Thịnh Thế tập đoàn trong khoảnh khắc từ trong tay thoát ly. Hắn lại mắt cũng chưa chấp thượng một chút. Cố Giác không phải cái thực sẽ quan tâm chấn an người, cho dù đối phương là chính mình một tay tài bồi lên cùng mẹ khác cha huynh đệ, bởi vậy vốn là quan tâm nói nghe đi lên cũng có vài phần lãnh lạnh. Phó Sầm trước nay cũng chưa xem hiểu qua Cố Giác, tựa như hiện tại giống nhau, lúc trước bọn họ một hàng mấy cái sổ vừa tiếp xúc cũng cho rằng vẫn là thiếu niên bộ dáng hắn hảo phóng ôn thiện. Nhưng lúc sau một lần so một lần thảm thông giao hấn, lại làm cho bọn họ nguyên vẹn minh bạch người này che giấu ở bình tĩnh khuôn mặt hạ kia phân lệnh nhân tâm kinh lương bạc cùng đáng sợ. Nhưng ngươi nói hắn máu lạnh bất cận nhân tình lại cũng không đúng, hắn đối bọn họ trợ giúp cùng nâng đỡ quá nhiều, rất nhiều thời điểm hắn giống như là một cái sâu không lường được thượng đế tay, bất động thanh sắc liền hoàn toàn thay đổi ngươi nhân sinh quỹ đạo. Phó Sầm nhướng mày nhàn nhạt nói, những cái đó thế lực nhân mạch vốn là nên là thuộc về ngươi, ngươi cho mượn tới giúp ta, ta nên cảm kích mới đúng, nơi nào tới hoang khí. Đại ca đừng bị nào đó tiểu nhân châm ngòi, kia mấy cái tính tình ngươi cũng rõ ràng, không thể gặp ai cùng ngươi nhiều thân cận. Cố Giác Trà lau không kiên nhẫn, tùy tay đem khăn lông đắp ở lưng ghế thượng, hắn nhìn nhìn thời gian, hắn có thể lưu lại thời gian không dài, trầm ngâm một lát mới thẳng đến chủ đề, nếu Tô gia đổ, kia quỷ thủ sự tình điều tra ra mặt mày không có, xác định còn có hậu nhân trên đời sao. Phó Sầm rũ mắt, trước mắt có chút manh mối, còn ở điều tra chung, Tô gia hẳn là cùng quỷ thủ hậu nhân không quan hệ, chờ xác nhận tin tức chuẩn xác tính sau ta cho ngươi hồi phục. Cố Giác không nói nữa, bên hông màu trắng khăn tắm khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Phó Sầm sai mở mắt, Cố Giác mặc quần áo thời điểm, trong phòng trừ bỏ quần áo tư ma vang nhỏ ngoại an tĩnh rất châm có thể nghe. Cơ hồ liền ở Phó Sầm cho rằng Cố Giác sẽ không nói nữa thời điểm, một cái nghe không ra cảm xúc thanh âm bỗng dưng truyền tới. Vậy ngươi bên người lưu trữ nữ nhân kia đâu, nàng có cái gì đặc biệt lai lịch sao? Phó Sầm hôi mâu căng thẳng, sau đó liền biết mấy ngày nay sự tình trước nay không có thể giấu giếm được Cố Giác thay mắt, hắn cái gì đều biết. Tô gia năm đó không có đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ cho ta cơ hội phá hủy Tô gia, ta cũng lưu cuối cùng một đường huyết mạch cho bọn hắn, chỉ thế mà thôi. Cố Giác đã mặc chỉnh tề, màu xám đậm vê lánh nửa tay áo, màu đen quần dài, điêu khắc cổ xưa huy chương bạc chất dây lưng khấu dấu ở một mạc và táo hạ. Đơn giản nhất thoải mái quần áo, mặc ở trên người hắn lại có vẻ thon dài đĩnh bạc, toàn thân mang theo một cổ tự phụ lãnh túc khí chất. Hắn tái nhợt lạnh lùng trên mặt một đôi thâm thúy hôi mâu bình tĩnh đến cực điểm, nếu như vậy, liền trước đem người thả đi, lần sau mang đến thấy ta. Ta có việc muốn hỏi nàng. Phó Sầm trầm mặc nhìn lại Cố Giác, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo mũi nhọn sắc bén. Một lát sau, luôn luôn cực đoan chán ghét bị quản chế với người Phó Sầm thế nhưng con khỏe môi. Có thể, đương nhiên lấy ngươi ý tứ là chủ. Lỗ Thanh Mặc xem như Phó Sầm thủ hạ nhất kiến thức rộng rãi một vị, nhưng bồi Tô Khanh xoay này hơn phân nửa buổi. Tô Khanh muốn đồ vật nhi tuy rằng có một bộ phận nhỏ cùng hắn phía trước trí mua công cụ diện mạo rất giống, nhưng xem nàng ba lượng bút phát họa ra bản vẽ. Độ cung xảo quyệt rất nhiều đồ vật nhi lại căn bản không phải bình thường thợ thủ công dùng tới đi có thể tiện tay đồ vật. Dư lại tuyệt đại đa số còn lại là liền Lỗ Thanh Mặc đều chưa từng nghe thấy đồ vật, nếu không phải nhìn qua không hiện sơn không lậu thủy Tô Khanh họa sĩ ra ngoài tầm thường hảo, thậm chí liền kích cỡ mạch lạc đều công đạo rõ ràng, Lỗ Thanh Mặc suýt nữa cho rằng Tô Khanh là ở cố tình lãng phí thời gian trêu đùa hắn. Kết quả như vậy một vòng xuống dưới, hai người lại là tay không mà về, bởi vì sở hữu công cụ tất cả đều yêu cầu đặc chế. Trên đường trở về, nguyên bản chính ngoan ngoãn trầm mặc ngồi ở ghế phụ Tô Khanh đột nhiên cầm Lỗ Thanh Mặc thủ đoạn, từ từ. Lỗ Thanh Mặc bị kia đột nhiên sờ lên tới hơi lạnh tay nhỏ cấp kinh ngạc nhảy dựng. Cơ hồ ở Tô Khanh nói chuyện nháy mắt liền nhanh chóng dẫm phanh lại. Ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa không thành. Đây chính là ở ngựa xe như nước đại đường cái thượng, Tô Khanh nếu là ý định chơi xấu, tuy là Lỗ Thanh Mặc duỗi tay lại hảo cũng rất khó khống chế trụ tay lái. Tô Khanh cũng ý thức được chính mình hành vi có nghĩa khác. Những người này đều đối nàng phòng bị thực, nàng ngượng ngùng cười cười, có thể hay không đem xe đảo trở lại thượng một cái giao lộ. Ta tưởng lại muốn một thứ. Lỗ Thanh Mặc trừng mắt nàng, nhớ tới ra cửa trước Phó Thiếu Công đạo quá nói, vẫn là lệnh mặt đem xe đổ trở về. Kết quả đem xe ở ven đường đình hảo, Lỗ Thanh Mặc mới phát hiện hiếm thấy khiến cho Tô Khanh to như vậy phản ứng đồ vật, thế nhưng chỉ là ngồi ở bên đường dưới tảng cây một cái tuổi già lao thái thái. Trước người một cái đại lồng sắt. Vì thế đang đợi đèn xanh đèn đỏ khoảng cách trong lúc vô ý nhìn về phía ngoài cửa sổ Cố Giác, liền liếc thấy Phó Sầm một vị cũng không ly tả hưu thân tín thế nhưng cực kỳ nhàn nhã đứng ở giao lộ, bên người một cái dáng người mảnh khảnh nữ nhân khom lưng đưa lưng về phía hắn phương hướng đứng, như vậy như là ở trân trọng tiếp nhận ôm lấy thứ gì. Đem xe đình qua đi. Cố Giác thấp giọng nói, đem lúc trước chuyển đến mấy chương ảnh chụp lấy lại đây. Phó Sầm ở gạt hắn cái gì, Cố Giác trực giác luôn luôn thực chuẩn. Chương 14. Lỗ Thanh Mặc không biết nên lấy như thế nào biểu tình tới đối mặt trước mắt tình huống. Hình dung tiểu tụy lao thái thái ngồi ở cái gấp trên ghế, chân trước bãi cái đại lồng sắt phía trước treo cái đơn sơ thẻ bài, mặt trên tiêu 500 một con, không lừa già dối trẻ. Bên trong béo đô đô mềm như bông một con, nho nhỏ xúc thành một đống đoàn trạng vật, ngắn nhỏ cái đuôi dán tiểu thân mình, không ngẩng đầu ngươi căn bản là phân không rõ đầu của nó đuôi. Vật nhỏ thực sạch sẽ, trừ bỏ tứ chi cùng vành mắt là đen như mực ngoại. Toàn thân mặt khác đều là mềm mại mượt mà tuyết trắng da lông. Mà Tô Khanh chính chân chi lại chân từ lao thái thái trong tay tiếp nhận này chỉ hắc bạch giao nhau. Lỗ Thanh Mặc do dự một cái trước mắt, không xác định hỏi, đây là miêu. Lao thái thái lắc đầu bãi nào nói, không, đây là ta ở nhà ta đất trồng rau bắt được một con dị thú, rất có linh tính, ở nhà có thể bảo bình an, tụ tài vận. Tô Khanh đối vật nhỏ này thực cảm thấy hứng thú, xách lên tới từ trên xuống dưới nhìn cái không ngừng. Lỗ Thanh Mặc lại không tin lão thái thái trong miệng chuyện ma quỷ, cẩn thận nhìn chằm chằm vật nhỏ nhìn sau một lúc lâu, mới cười lạnh nói, chính là một con màu lông đặc biệt chút miêu thôi, còn không phải cái gì thuần chủng đồ vật. Tô tiểu thư thích ta vì ngươi tìm lại đây càng vì tinh xảo chút, ven đường đồ vật vẫn là đường đụng hảo. Tô Khanh lắc đầu, không cần, liền nói đi. Nàng vẫn thường thích sưu tập chút đặc biệt đồ vật, dĩ vãng kỳ ra nàng trô ở hơn phân nửa cái nhà kho chất đống đều là chút hiếm lạ cổ quái đến thường nhân liền tên gọi không ra đồ vật nhi. Vừa rồi chợt quét đến cái này vật nhỏ, Tô Khanh lại hứng khởi mang về quan sát tâm tư, đối quỷ thủ gia tộc người tới nói, linh cảm so tay nghề muốn càng vì quan trọng, Tô ra rất nhiều vị tiếng tăm lừng lẫy cấp đại sư lão tổ tông đều là ở linh cảm khô kiệt khi tài nghệ đạt tới bình cảnh. Lỗ Thanh Mặc trên mặt tràn đầy không tán đồng, Tô tiểu thư. Vật nhỏ ướt át cái mũi nhỏ ở Tô Khanh trên tay ngửi ngửi, thật cẩn thận vươn non mềm đầu lưỡi liếm liếm tay nàng chỉ, Tô Khanh ôm lấy nó không buông tay. Nhìn về phía Lỗ Thanh Mặc trong ánh mắt mang theo vài phần thỉnh cầu thần sắc. Lão thái thái ở chỗ này ngồi hảo sau một lúc lâu, khó được gặp phải cái thành tâm người mua, vội đi theo hát đệm, 500 đồng tiền lại không quý, có thể thỉnh vị linh thú về nhà là phúc khí, thôi. Gặp được chính là duyên phận, nếu là các ngươi thật sự thành tâm thực lòng muốn, ta lão bà tử khẽ cắn môi cho các ngươi tiện nghi 200 đồng tiền, 300 đem đi đi. Bỏ lỡ này thôn nhi đã có thể không này cửa hàng nhi. Ta cái này linh thú lai lịch nhưng không đơn giản. Linh thú cái mũi có chút ngứa, màu đen lỗ thai run run, nộn xinh xinh thanh thúy giòn há miệng thở dốc. Vung. Chính miệng lưới lưu loát lao thái thái miệng lập tức liền nhắm lại. Tô Khanh ngẩn ra, nàng tuy rằng không tin tưởng lao thái thái nói, khá vậy cùng Lỗ Thanh Mặc giống nhau cho rằng đây là một con diện mạo đặc biệt tiểu miêu, như thế nào sẽ? Vung đâu? Đang ở bên này không khí hơi có chút quái dị khi, phía sau đột nhiên truyền đến ấn loa thanh âm, Lỗ Thanh Mặc lơ đãng chỉ trước mắt. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đệ thấp thanh âm đối với Tô Khanh nói, mau lên xe. Tô Khanh thấy Lỗ Thanh Mặc thần sắc ngưng trọng, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoan ôm vật nhỏ hướng tới xe phương hướng đi đến. Lỗ Thanh Mặc ở lao thái thái mở miệng trước tùy tay ném tam trương tiền mặt qua đi, hắn đang muốn làm bộ không phát hiện người tới bộ dáng nhanh chóng rời đi, bên kia trên ghế điều khiển đã có người đi nhanh vượt xuống dưới. Dừng bước, cố tiên sinh cho mời. Lỗ Thanh Mặc thấy thế liền biết đây là đặc biệt hướng về phía bọn họ tới, khẽ cắn môi, ở người tới bức bách tầm mắt hạ đi theo đi tới cửa sổ xe mở ra sau cửa xe trước. Cố tiên sinh, ngại như thế nào ở chỗ này? Lỗ Thanh Mặc cung kính hơi cong eo, ra vẻ nghi hoặc giả ngu nói. Hắn trên mặt biểu tình cung kính mà cẩn thận, cả người cơ bắp đều ở lơ đãng căng chặt, rõ ràng là phòng bị lại khẩn trương bộ dáng. Cố giác nhìn hắn, cùng ngươi cùng nhau nữ nhân đâu? Lỗ Thanh Mặc nói, nàng thân mình hư. Về trước trên xe nghỉ ngơi, cố tiên sinh muốn gặp nàng ta có thể đem nàng kêu lên tới. Cố giác như có thực chất tầm mắt không mặn không nhạt quét ở Lỗ Thanh Mặc trên mặt, rõ ràng không có bất luận cái gì uy hiếp hoặc là áp bách thần sắc, nhưng không trong chốc lát Lỗ Thanh Mặc phía sau lưng liền nổi lên một tầng bạch mao hãn. Lỗ Thanh Mặc lại không dám hưng ra cái gì thử tâm tư ra tới, người này nếu phá lệ chủ động đi tìm tới, liền nhất định là đối Tô Khanh thân phận có điều hiểu biết, lại che lấp đi xuống chỉ biết cấp phó sầm trọc phiền toái, chi bằng chủ động thẳng thắn. Lỗ Thanh Mặc thân mình lại khiêm tốn cung thấp nửa phần. Nàng là Tô Hiển nữ nhi, phó thiếu mang nàng tới thử kỳ gia vị kia quỷ thủ truyền nhân thật giả, hôm nay là làm ta ra cửa mang nàng trí mua điều khắc dùng công cụ. Cố giác vẫn là không lên tiếng. Lỗ Thanh Mặc khẽ cắn môi, nói tiếp, phó thiếu hoài nghi Tô tiểu thư cùng quỷ thủ gia tộc khả năng thực sự có chút liên hệ, biết cố tiên sinh ngài đối việc này thập phần coi trọng, cho nên mới phái ta tự mình bồi, cố tiên sinh nếu là không tin, ta đây liền đem nàng mang lại đây. Ta có nửa câu lời nói dối, có thể mặc cho ngài xử trí. Lỗ Thanh Mặc nói làm bộ phải đi, thân mình đều chuyển tới một nửa cố giác mới ra tiếng ngăn cản cản. Không cần, mau chóng đem sự tình kết quả điều tra ra tới, có quỷ thủ tin tức liền trực tiếp chuyển tới, đi thôi. Lỗ Thanh Mặc biểu tình không dám có chút thả lỏng, kính cẩn nghe theo cong cong thân mình mới lui trở về. Thằng đến mở cửa xe ngồi xuống, Lỗ Thanh Mặc trên mặt hãn mới thác nước không ngừng đi xuống lạc, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Xem ôm vật nhỏ ngồi xuống ghế sau Tô Khanh trong lòng hơi kinh ngạc. Làm sao vậy? Tô Khanh biên hỏi biên khó hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chiếc màu xám bạc xe thể thao từ nàng trước mắt xử quá, Tô Khanh chính đâm tiến một đôi không hề cảm tình cơ chất hôi mâu. Đó là một đôi làm người vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hai tròng mắt, sắc thiện mà thanh thấu, như là chưa kinh tạo hình màu xám nửa trong suốt nguyên thạch. Nhưng kia con ngươi thần sắc lại so với lạnh băng cục đá còn muốn tới nhạt nhẽo lương bạc, vạn dặm vô ngần chống trải đóng băng. Tô Khanh chưa từng có gặp qua bất luận cái gì một người đôi mắt có thể giống người này giống nhau tĩnh đến mức tận cùng, cũng lành đến mức tận cùng, so với nhân loại nó càng như là thuộc về không có cảm xúc máy móc. Bị nàng thác ở trong ngực vật nhỏ ô ô kêu hai tiếng, đột nhiên dãy rủa quay người đem đầu nhỏ vùi vào nàng trong lòng ngực. Chiếc xe hoàn toàn xử ra tầm mắt trước, gần lộ ra nửa khuôn mặt hôi mâu chủ nhân mặt mày bỗng dưng cong cong, tựa hồ là ở lễ tiết tính tỏ vẻ chút hữu hảo. Tô Khanh lại bỗng dưng bừng tỉnh nháy mắt rời đi tầm mắt. Một cái làm người nhịn không được trong lòng sợ hãi người, một cái có thể làm Tô Khanh đều sinh ra chân thật kinh sắc cùng kiêng kỵ người. Lỗ Thanh Mặc đối Tô Khanh thoáng chuyển biến tốt đẹp nhỏ tí tẹo thái độ lần thứ hai ngã đến băng điểm, hắn vô cùng hối hận chính mình sẽ mê tâm hồn nghe Tô Khanh ngừng xe, nếu là làm phó thiếu biết cô tiên sinh đã gặp qua Tô Khanh, không biết còn muốn gặp phải nhiều ít phong ba ra tới. Chỉ mong cố tiên sinh thật sự bị giấu giếm qua đi, nếu cho hắn biết phó thiếu kỳ thật là. Lỗ Thanh Mặc nhắm mắt, tâm tình nháy mắt trở nên càng vì trầm trọng. Lỗ Thanh Mặc đưa Tô Khanh trở lại Dương Thành Trô ở khi, Phó Sầm đã trước một bước đã trở lại, lưu thủ vài vị phó gia cấp dưới mỗi người biểu tình sợ hãi đứng ở bên ngoài. Trong thư phòng không ngừng truyền đến trọng vật rơi xuống đất vang lớn, thỉnh thoảng có mảnh sứ vỡ vụn giòn tiếng vang, Lỗ Thanh Mặc thần sắc căng thẳng, cảnh giác nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, tùy tay chỉ một người nói, đi đưa nàng về phòng. Nói xong liền mau chân hướng thư phòng đi đến. Tiếp được mấy ngày Tô Khanh cũng chưa tái kiến Phó Sầm thân ảnh, nàng so ở Tô gia biệt thự thời điểm trông giữ càng nghiêm, liền phòng môn đều không được bước ra đi một bước. Tô Khanh cũng không hoảng hốt, mỗi ngày liền ở trong phòng làm trạng ngọc. Kỳ thật không ai ở một bên nhìn trộm nàng ngược lại tự tại chút, nàng toàn tâm đầu nhập công tác khi nhất không thích có người quấy rầy, nguyên chủ tay lại so nàng nguyên lai tế nhỏ gầy xảo chút, dùng tạo hình kỳ quái công cụ mài rũa ngọc thạch khi, Tô Khanh không thể không dùng tốc độ tới đền bù lực đạo khuyết tật. Người ngoài, đặc biệt là cùng nguyên chủ có thủ án phó ra người, tuyệt đối không thích hợp nhìn đến nàng hiện tại khác hẳn với thường nhân phức tạp thủ pháp cùng gần như yêu dị tốc độ tay. Mắt thấy lập tức chính là một vòng kỳ hạn, này một vòng cơ hồ cũng chưa như thế nào chợp mắt Liêu Tử Ngư sắc mặt mỏi mệt cấp kỳ lao ra tử đưa lên đệ tam kiện điêu bôi. Lần đầu tiên làm ra si view hoàn bộ dáng tinh xảo lại linh khí không đủ, kỳ lao ra tử nhìn thoáng qua liền sắc mặt khó coi làm Liêu Tử Ngư thu trở về trọng tố. Lòng tràn đầy chờ mong lại thấp phẩm Liêu Tử Ngư khi đó hoảng loạn liền có chút áp không được. Sau khi trở về Liêu Tử Ngư đừng nói sống yên ổn ngủ, chỉ cần một nhắm mắt mãn đầu góc đều là chính mình không có giá trị lợi dụng sau bị kỳ ra đuổi ra khỏi nhà thê thảm cảnh tượng. Liền ngao hai ngày hai đêm làm ra đệ nhị cái ngọc phôi, kỳ lao ra tử cầm nhìn hảo sau một lúc lâu, lại vẫn là đánh trở về, lúc này nhưng thật ra không có phát hỏa. Chỉ mặt vô biểu tình cảnh cáo Liêu Tử Ngư lại làm không ra giống dạng đồ vật liền phải làm nàng cao ốm ở nhà, không hề tham gia tỉ thí. Ngoài miệng nói cao ốm, Liêu Tử Ngư lại biết đây là làm nàng cả đời đều không chuẩn lại đứng ở chỗ sáng ý tứ. Bị buộc đến cực chỗ Liêu Tử Ngư ở trong phòng khóc một hồi, chính cảm xúc hỏng mất khi vài ngày không lộ diện kỳ tĩnh bạch lại xuất hiện, Liêu Tử Ngư chưa từng có gặp qua đối nàng như vậy ôn nhu kỳ tĩnh bạch. Đang chờ đợi kỳ lão gia tử lợi bình khoảng cách. Liêu Tử Ngư nhịn không được lại nhìn ở một bên bồi chính mình kỳ tĩnh bạch liếc mắt một cái, hắn thanh tuyển trên mặt mang theo trầm tĩnh đạm nhiên, chi lan ngọc thụ tuấn tú đĩnh bạt hắn vững vàng đứng ở nàng bên cạnh người, thon dài con ngươi hiện lên trấn an. Sau đó Liêu Tử Ngư khẩn trương mỏi mệt tâm kỳ tích đi theo liền bình tĩnh xuống dưới. Còn có tế điêu cùng đánh bóng không có làm, huống hồ dùng đặc thù chất lỏng xử lý quá một lần sẽ làm điêu khắc dấu vết càng thêm tự nhiên kinh diễm, lao ra tử ngài không bằng chờ ta toàn bộ làm xong sau lại xem một lần. Sẽ so hiện tại hiệu quả muốn trực quan nhiều cũng muốn tốt hơn nhiều. Liêu Tử Ngư ổn định hơi thở chấn định đối với mặt vô biểu tình kỳ lao gia tử kiến nghị. Lao gia tử đem tầm mắt từ ngọc bôi thượng chuyển qua Liêu Tử Ngư trên mặt, Liêu Tử Ngư chính khẩn trương, lao gia tử lại đột nhiên sang sảng cười ra tiếng tới. Hảo! Hảo! Hảo! Kỳ lao gia tử liền uống lên ba tiếng, che kín nếp vốn mặt mày này một trận tới lần đầu tiên hiện ra rõ ràng giãn ra sung sướng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi lần này làm thực hảo, chạm trổ tinh xảo đến gần như không có một tia tì vết. Khó được ở không có nguyên phẩm ở dưới tình huống ngươi còn có thể làm ra cùng thiêu hủy kia kiện 9 phần tương tự bộ dáng, ta xem ngươi đã không sai biệt lắm được nàng chân truyền. Nếu đơn từ này tam kiện bay nhanh tiến bộ đi lên xem, ngươi thậm chí có thể nói là cùng nàng ở trạm ngọc thượng tạo nghệ sản sàn như nhau, mau đi nghỉ ngơi một lát đi, đánh lên tinh thần lại bắt đầu hoa văn trang sức, ngươi cái này lấy ra đi tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào lại nghi ngờ ngươi trình độ vấn đề. Liêu Tử Ngư mỏi mệt hai trong mắt đông dưng phát ra ra mãnh liệt kinh hỉ cùng sung sướng, một cái không nhịn xuống, trong mắt kích động cùng chua xót mọi cách tư vị pha nước mắt đã chen chúc mà ra. Kỳ lao ra tử từ ái đem ngọc bôi đưa cho kỳ tĩnh bạch, ôn nhu nói, người đứa nhỏ ngốc này, khóc cái gì, ta lúc trước đối với ngươi nghiêm khắc cũng là vì có thể làm ngươi tiến bộ mau chút. Nói kỳ lao ra tử cấp kỳ tĩnh bạch đưa mắt ra hiệu, đi bồi cá bột nghỉ ngơi đi, nàng gần nhất cũng mệt mỏi hỏng rồi. Liêu Tử Ngư trong lòng run lên, đầu tiên là không dám tin tưởng, lại là chờ mong nhìn về phía Kỳ Tĩnh Bạch. Kỳ Tĩnh Bạch ở nơi xa dừng một chút, tiếp theo chủ động ôm lấy Liêu Tử Ngư bả vai, "Hảo, đừng khóc." Liêu Tử Ngư đều quên thượng một lần Kỳ Tĩnh Bạch chủ động ôm chính mình là chuyện khi nào, nàng gật gật đầu, đỏ mặt mạt lau nước mắt rúc vào Kỳ Tĩnh Bạch trong lòng ngực. Cơ hồ đồng thời hoàn công Tô Khanh trống trong tay Si View hoàn đặt ở ánh đèn hạ, chuyên chú nhìn sau một lúc lâu, luôn luôn đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt Tô Khanh, khóe miệng rốt cuộc gợi lên một mặt đã lâu cười nhạt. Cũng là lúc. Chương 15. Dương Thành này một vòng tới nay nghị luận nhiều nhất chính là Kỳ gia quỷ thủ truyền nhân thật giả vấn đề. Trừ bỏ mấy năm nay truyền lưu bên ngoài thật thật giả giả đồn đãi bên ngoài, quỷ thủ Tô gia người đã có gần nửa cái thế kỷ thời gian không có xác thực tại ngoại giới công nhiên lộ quá mặt. Kỳ gia ở Hoa Quốc hy vọng rất cao, lần này động tĩnh lại hiếm thấy đại, lúc này đây từ Kỳ gia truyền ra tới tin tức, trên cơ bản có thể coi như là lâu như vậy tới nay về quỷ thủ truyền nhân rơi xuống mức độ đáng tin tối cao một lần. Tới rồi Tô Khanh cùng Liêu Tử Ngư ước định hôm nay, cơ hồ cùng ngày tham gia quá tiệc đính hôn khách khứa toàn bộ tới rồi hiện trường, từ mặt khác tỉnh thị chạy tới xem náo nhiệt người cũng không ít, trong đó không thiếu đông đảo ở Hoa Quốc nghiệp giới tiếng tăm lừng lây thợ thủ công đại sư. Kỳ gia không có một chút chột dạ ý tứ, hào phóng đón khách, chỉ cần là thân phận không có lầm lại lược kêu được với danh hào người, hết thể cấp thả tiến vào. Kỳ ra như vậy một phen động tác, về Liêu Tử Ngư khó bề phân biệt thân phận nghi án tựa hồ lại rộng mở thông suốt chút. Đến nỗi cùng Liêu Tử Ngư ước định tỉ thí vị kia, nàng phụ thân danh hào ngược lại làm người ngoài đối nàng chú ý độ càng cao một ít, phàm là hơi chút biết chút nội tình nhân ra, đánh đáy lòng là không một cái tin tưởng xú danh rõ ràng Tô thị tập đoàn sẽ cùng quỷ thủ Tô gia có nửa mao tiền quan hệ. Vì tránh cho gian lận, hai người chạm ngọc tuy rằng có thể từng người lấy về đi làm, cuối cùng ngọc khí đánh bóng lại muốn hai người ở cùng gian trong phòng lẫn nhau giám sát hoàn thành. Cuối cùng giai đoạn đánh bóng coi như là phức tạp điêu ngọc quá trình tương đối đơn giản hạng nhất, nhưng cũng nhất có thể kiểm nghiệm một người tay nghề trình độ cùng nàng lấy ra tới chạm ngọc hay không tương xứng. Tô Khanh bị Lỗ Thanh Mặc đưa vào phòng trước, mấy ngày đều không có lộ diện Phó Sầm đột nhiên vãn một bước tới rồi, cũng không màng người ngoài kinh ngạc tầm mắt, Phó Sầm trực tiếp đem Tô Khanh đưa tới một cái yên lặng góc chỗ. Tô Khanh mới vừa đứng yên, Phó Sầm đột nhiên một phen đem nàng ấn tới rồi trên vách tường, hắn không có cố tình khống chế lực đạo, Tô Khanh phía sau lưng bị đâm sinh đau. Giây tiếp theo Phó Sầm bỗng dưng khi thân thượng tiền, túi đầu, Tô Khanh đã bị hoàn toàn toàn giam cầm ở hắn hai cánh tay chi gian. Phó Sầm cùng nàng ly rất gần, gần đến Tô Khanh có thể cảm giác được rõ ràng hắn ấm áp dài lâu hơi thở như có như không phun ở chính mình trên mặt, như vậy tư thế rất nguy hiểm lại quá ái muội. Nguy hiểm đến Phó Sầm lực đạo cực đại bàn tay hơi một sử lực là có thể chuẩn xác bóp chặt nàng thon dài cổ, ái muội đến hắn gần chút nữa một phần, chính là thân mật hôn môi tư thế. Tô Khanh kề sát ở trên tường, thân mình cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Trước mắt Phó Sầm cùng trước một trận chính mình tiếp xúc hắn hoàn toàn bất đồng, giờ phút này hắn cực kỳ giống nàng lần đầu tiên ở Tô gia trước cửa nhìn đến hắn bộ dáng, thị huyết, lãnh khốc, toàn thân đều tản ra bạo ngược tàn nhẫn hơi thở. Vô luận hôm nay tỉ thí ngươi thắng hay thua, xong việc ta đều sẽ thả ngươi đi. Phó Sầm trời sinh mang theo chút trách trời thương dân hôi mâu cao cao tại thượng liếc nàng, nhưng ngươi nếu thắng, ta sẽ thả ngươi hồi ngươi tấn thành ông ngoại gia, nếu thua, ngươi cũng không cần sợ, ta vẫn như cũ sẽ làm ngươi cùng người trong nhà đoàn tụ. Đến nỗi kia cái gọi là người trong nhà là ai, Phó Sầm không có nói rõ, hai người lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đây là muốn đưa nàng đi vào bồi Tô gia người ý tứ, nhưng hắn rõ ràng biết Tô Khanh thắng Liêu Tử Ngư khả năng tính gần như bằng không. Liên thiết hạ bấy dập đều thiết không chút nào che giấu, đầu tiên là cho người hy vọng, lại thân thủ làm cho đối phương mặt tàn nhẫn bóp nát nó, như vậy máu lạnh đến chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt đối phương hướng chết hối nhảy hành vi, lại là liền ở mặt ngoài che giấu hắn đối Tô gia người trả thù đều không muốn. Tô Khanh lông mi run rẩy, ta. Phó Sầm lại để sát vào vài phần, góc cạnh rõ ràng môi mỏng cơ hồ mau dán ở Tô Khanh trên mặt, ở ta trong ấn tượng ngươi chính là cái nghe lời hảo cô nương, đừng làm ta thất vọng. Ta không thích có người ở trước mặt ta chơi tâm cơ sử thủ đoạn, đừng đi rồi Tô gia người đừng lui. Đây là ngươi rời đi cơ hội, nhớ rõ hảo hảo nắm chắc. Nói xong Phó Sầm cũng không có đứng dậy, như vậy gần khoảng cách, Tô Khanh bị bắt nhìn thẳng hắn xinh đẹp thanh thấu màu xám trong mắt, hồn hậu nam tính hơi thở nồng đậm lại cực có Sâm chiếm tính, nóng hôi hổi hạ hai người ái muội tư thế vốn nên là làm người mặt đỏ tim đập mới đúng. Nhưng người này cố tình có bản lĩnh ở hết sức ái muội đồng thời làm đối phương thanh tỉnh minh bạch chính mình thật là ở uy hiếp. Như vậy kiều diễm cùng nguy hiểm đàn chéo cảm giác đã làm nhân tâm run, lại nhịn không được trong lòng sợ hãi. Ta đã biết. Tô Khanh thanh âm thực nhẹ, thu thủy con ngươi thanh triệt nhu thuận, ta sẽ thắng nàng, sẽ không làm ngươi thất vọng. Phó Sầm hôi mâu mị mị, lúc này mới ngồi dậy tới. Lại nói tiếp ta còn thích ngươi này ngoan ngoãn tính tình, ngươi bị cái gì ủy khuất ta còn là sẽ tâm sinh không đành lòng, đi thôi, đừng làm cho chính mình kết cục quá khó coi. Tốt. Tô Khanh nói, mắt đen nhẹ liễm, như cũng là đầy mặt vô hại. Liêu Tử Ngư đã trước tiên vào trong phòng, chính chỉ huy kỳ ra hạ nhân bày biện yêu cầu dùng đến các màu công cụ cùng tài liệu. Liêu Tử Ngư trong tầm tay bày không ít điều chỉnh thử tốt các màu thuốc thử, vô sắc vô vị, hỗn hợp làm người ngoài hoàn toàn đoán không ra nguyên liệu là cái gì. Đương nhiên, cái này người ngoài nhưng không bao gồm Tô Khanh, nàng nhìn mắt những cái đó cốc đong đo liền rời đi tầm mắt. Liêu Tử Ngư học đồ vật thực mau, nàng cuối cùng một lần thấy nàng thời điểm nàng đối hỗn hợp thuốc thử dùng lượng còn không có tinh chuẩn cho tới bây giờ nông nỗi. Nói vậy một đoạn này thời gian tới nay thật là ở khổ luyện. Liêu Tử Ngư thoải mái hào phóng nhậm Tô Khanh xem, truyền thống ngọc thạch đánh bóng rất ít hữu dụng đến chất lỏng địa phương, cho dù bị người nhìn thấy cũng đoán không gian này đó thuốc thử muốn ở đâu cái bước đi làm. Ta chờ xem ngươi kế tác. Liêu Tử Ngư nhướng mày lạnh lùng nói, kỳ gia cục không phải như vậy hảo rào hợp, tin tưởng ta, ngươi sẽ vì chính mình đã từng nói qua nói trả giá ưng có đại giới, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần hối hận mới hảo. Tô Khanh không phản ứng nàng. Liêu Tử Ngư bĩu môi ý bảo người ngoài có thể rời đi, nàng cuối cùng nhìn mắt châm trước chọn lựa dùng Liêu Tô Khanh, không cần ý đồ thò qua tới học trộm, còn có, ở ngươi động thủ làm quang sống thời điểm, nhớ rõ trước hết nghĩ hảo đến lúc đó như thế nào trước mặt mọi người cho ta cùng kỳ ra xin lỗi đi, hợp với Tô ra nhiều năm giả mạo quỷ thủ kia phân cùng nhau. Quang sống lại xương ánh sáng, là chạm ngọc các thợ thủ công đối đánh bóng ngôn ngữ trong nghề. Tô Khanh ánh bạch như ngọc bàn tay mềm không hề kết cấu điểm hoa hòe loẹ loẹt đánh bóng dụng cụ. Hơi hơi nâng lên mí mắt nhìn mắt Liêu Tử Ngư, như cũ không đáp lại nàng khiêu khích. Liêu Tử Ngư chỉ đương nàng trột dạ sợ hãi, hư lạnh một tiếng đi hướng chính mình công tác đài. Qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền ở Liêu Tử Ngư đã toàn thân tâm đầu nhập tới tay thượng tiến trình chung khi, Tô Khanh mới rốt cuộc chọn hảo chính mình phải dùng đồ vật. Liêu Tử Ngư liếc mắt một cái, không ra dự kiến, tất cả đều là chút người ngoài nghề chung người ngoài nghề mới có thể lung tung tuyển ra tài liệu. Tuyển 320 hảo thô sa điều. Loại này nhất thường dùng sa điều dùng để ma si view hoàn hoa văn, tuy rằng tiện tay, nhưng lực đạo hơi không đều đều liền sẽ đem ngọc hoàn thượng tế điều điều khắc đường con phá hư. Liêu Tử Ngư trong mắt hiện lên trào phúng, đương nhiên, tiền đề là nàng đến thật sự ở si view hoàn thượng làm ra tế điều mới được. Chân chính tay nghề tinh tuyệt ngọc điêu sư phó, ở đánh bóng thời điểm rất ít sẽ đi dùng máy móc mài giũa cùng đánh bóng tuy rằng tốc độ mau, nhưng thực dễ dàng sẽ đem tinh tế chạm chỗ góc cạnh ma đi. Chi tiết cùng khe hở chỗ thực dễ dàng liền sẽ lưu có thực thô giáp điêu khắc dấu vết. Năm đó Liêu Tử Ngư ở người nọ khắc nghiệt yêu cầu hạ ăn qua không ít đau khổ, trên tay bọt nước cùng ngạnh cái kén trước nay đều không có đạm đi xuống quá, nhưng Tô Khanh kia ngón tay bạch bạch nộn nộn toàn vô vết thương bộ dáng, thế nhưng cũng vô dụng trên mặt bàn phóng mài rũa cơ cùng mâm tròn đánh bóng cơ. Liêu Tử Ngư nhìn đến Tô Khanh chọn mấy thứ đánh bóng phấn hỗn hợp ở hình cung gáo múc nước chung sau, hoàn toàn đối nàng mất đi sở hữu hứng thú. Không có chút nào tân ý. Người như vậy thậm chí không xứng xưng là nàng đối thủ, từ 5 năm trước người nọ giáo nàng khi liền không hề dùng truyền thống đánh bóng phấn tới tân trang. Nếu là kém như vậy đại trình độ cũng có thể bị cái này hàng giả cấp so đi xuống, vậy chỉ có một loại khả năng, đối lập người mắt mù. Đánh bóng giống nhau dùng khi ở mấy giờ thậm chí mấy ngày trong vòng, nhưng bởi vì si view hoàn diện tích không lớn, hai người lại đều đánh chính là quỷ thủ hậu nhân cơ hiệu, đánh bóng thời gian chỉ cho một buổi sáng thời gian. Liêu Tử Ngư có công phu đi quan sát Tô Khanh tiến triển đảo không phải bởi vì để ý Tô Khanh rốt cuộc tay nghề như thế nào, mà là đối nàng tới nói liền một buổi sáng thời gian đều có vẻ quá mức dư giả, bởi vì liền thời gian này hạn chế vẫn là Liêu Tử Ngư vì bày ra phong độ cố ý làm Tô Khanh sau mới cho ra tới, nàng đối như vậy lớn nhỏ cùng tinh xảo trình độ ngọc khí đánh bóng chỉ dùng không đến 4 cái giờ là có thể hoàn thành. Ngược lại đầu chú đến chính mình si view hoàng thượng Liêu Tử Ngư cũng không có nhìn đến. Tô Khanh ở chuẩn bị tốt dụng cụ sau không chút để ý mở ra một chất hộp, phóng thế nhưng là hai quả tạo hình khác nhau si vưu hoàn. Mà trong đó một cái vô luận hình dạng vẫn là lớn nhỏ, thế nhưng cùng nàng tốn thời gian 3 ngày cuối cùng điều khắc ra tới kia cái si vưu hoàn lớn lên giống nhau như lúc. Chương 16. Trạm ngọc đánh bóng là cái cực ma tính tình tinh tế việc, riêng là cơ bản nhất ma tế, cháo lượng, rửa sạch, quá sáp, trà lau mấy cái bước đi là có thể lăn lộn người phiền không thắng phiền. Nay còn ở tiếp theo. Mấu chốt như vậy ăn cơm tay nghề chân chính thợ sư thông thường không muốn ngoại chuyện, bởi vậy sẽ đánh bóng thợ thủ công có khối người, nhưng chân chính học tinh học được công phu đăng phong tạo cực lại ít ỏi không có mấy. Bởi vậy không hề nền tảng Liêu Tử Ngư có thể triển Tô Khanh tùng khẩu tự mình giáo nàng, chỉ có thể nói là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Mà này còn chỉ là điêu ngọc trung nho nhỏ một góc, điêu ngọc lại chỉ là phạm trù huyên bác thủ điêu chung một góc, mà thủ điêu ở quỷ thủ Tô gia tài nghệ chung cũng chỉ chiếm quan trọng bộ phận một góc mà thôi. Không có kiến thức quá quỷ thủ Tô gia truyền nhân năng lực người, vĩnh viễn tưởng tượng không ra bọn họ có được tài nghệ rốt cuộc đại biểu cái gì. Cũng bởi vậy Tô Khanh chưa từng có nghĩ tới Kỳ gia cũng dám làm Liêu Tử Ngư như vậy gà mờ xuất sư trình độ, công nhiên mạo lãnh nàng tên tuổi. Liêu Tử Ngư trong tay thuốc thử thay đổi rất đúng là trong đó rửa sạch cùng quá sáp hai cái bước đi. Quỷ thủ gia tộc mật không truyền ra ngoài xứng tỉ thí tề so hiện đại công nghệ diễn biến ra hóa học thuốc thử hiệu quả muốn tốt hơn mấy chục lần không ngừng, chân chính có thể làm được đem ngọc thạch từ nội tự ngoại ôn nhuận cảm toàn bộ lộ ra tới. Chỉ là dùng liêu tương đối phức tạp, tỷ lệ yêu cầu lại nghiêm khắc, nhiều một phân tắc dễ dàng hư hao ngọc thạch tự thân ánh sáng, thiếu một phân liền sẽ làm mặt ngoài nhìn qua ảm đạm không thôi. Dĩ vãng Tô Khanh xứng so khi nhắm mắt lại đều có thể đem dùng liêu nắm giữ không sai chút nào, Liêu Tử Ngư còn lại là muốn kém xa lắc chút, cho dù mượn dùng ước lượng công cụ còn muốn lại lặp lại điều chỉnh thử nhiều lần mới có thể bảo đảm chuẩn xác tính. Chỉ này hạng nhất liền phải hao phí thượng hơn phân nửa buổi thời gian, cho nên Liêu Tử Ngư mới có thể trước tiên xứng hảo mang lại đây, bởi vậy nghiêm túc nói đến nàng tại đây chẳng tỉ thí xem như làm tệ. Hai người chi gian công tác đài gian thả nửa trong suốt ngăn cách, có thể bảo đảm lẫn nhau nhìn đến đối phương đại khái động tác, rồi lại sẽ không làm đối phương có cơ hội học trộm đến chính mình thủ pháp. Đương nhiên, phải nói là vì tránh cho Tô Khanh học trộm Liêu Tử Ngư tay nghề mới đúng. Tô Khanh trong tay cầm thuộc ra chế thành đà luân, mặt trên đã thấm vào dùng du nước cùng thủy xứng so tốt đánh bóng phấn, nàng dọc theo điêu khắc dấu vết thông thả cọ sát, si view hoàn mặt ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc tấc bóng loáng sáng ngời lên. Nếu lúc này Liêu Tử Ngư có cơ hội nhìn đến Tô Khanh trong tay ngọc hoàn nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện như vậy bình thường trình tự làm việc từ Tô Khanh kỳ dị thủ pháp làm ra tới, ngọc hoàn.